Tiêu Bình có thể cảm giác được tay nàng càng ngày càng không sức lực, chủ động đưa ra xuống đất. Mạnh Hướng Văn thuận thế buông xuống hắn. Tiêu Bình đứng thẳng về sau, Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, bừng tỉnh, trách không được, nhất định là ngươi quá nặng, cho nên ta mới ôm bất động. Tẩy Nghiên che mặt, tiểu thư nha, ngươi là cái hay không nói, nói cái dở, cư nhiên nói nam nhân quá nặng. Tiêu Bình lại không có như Tẩy Nghiên suy nghĩ sinh khí, ngược lại vô ngữ mà nhìn Mạnh Hướng Văn, nam tử thể trạng vốn là cao lớn, có mấy cái không nặng. Mạnh Hướng Văn lộ ra ngươi không hiểu thân sắc, các ngươi vệ quốc nam nhân quá thô ráp, một chút đều không chú ý tự thân hình tượng. Tiêu Bình giữa trán gân xanh nhảy dựng, lau một phen nước mưa, lại vô nghĩa đem ngươi ném xuống. Mạnh Hướng Văn vừa rồi cảm động đã sớm quên ở Trảo Hoa Quốc, xem hắn âm trầm trầm uy hiếp, làm một cái mặt quỷ, xem chúng ta như vậy là ai đem ai ném xuống. Tiêu Bình trừng nàng, nhưng là vẻ mặt một thân bùn, một chút đều không có uy hiếp lực, ngược lại có chút buồn cười. Xào nháo, vừa rồi ngã xuống sườn dốc bóng ma chậm rãi từ lẫn nhau trong lòng tan đi. Trận này mưa to tới thời điểm thế không thể đỡ, đi thời điểm cũng phi thường đột nhiên, bọn họ đi tới, vũ thế đột nhiên thu nhỏ, sau đó ngừng. Hết mưa rồi, mây đen tan đi, thiên lại chậm rãi sáng sủa. Ba người tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng đi chật lộ, nhưng không hề hoảng loạn, chuyên tâm đi theo dòng nước xuống núi. Mạnh Hướng Văn che chở Tiêu Bình dò đường nhánh cây đã ném, dùng Mạnh Hướng Văn đương quả trượng, Tẩy Nghiên đơn độc ở phía trước dò đường, nhắc nhở các nàng địa phương nào có thể giẫm địa phương nào có nguy hiểm. Ba người đi được cực chậm, cơ hồ là một bước một dịch, không biết đi rồi bao lâu, đi tới nảy mương nước nhỏ cuối. Thế nhưng là một cái nước cạn đàm. Hồ nước thủy mặc dù là sau cơn mưa như cũ thanh triệt thấy đáy, còn có thể nhìn đến mấy đuôi tiểu ngư ở đáy nước bơi qua bơi lại, trong đó thủy thảo lay động. Mạnh Hướng Văn đứng ở hồ nước biên nhìn quanh bốn phía, cử đầu chung quanh, nhìn đến hồ nước phía đông chính phía trên khi, mở to hai mắt nhìn. Thác nước. Các ngươi mau xem. Khác hai người theo nàng tư thế ngẩng đầu. Chỉ thấy sơn gian mây mù lượn lờ chung, một cái bạc luyện thẳng rũ mà xuống, sau cơn mưa mặt trời mọc, ở trên đó giá nổi lên một đạo cầu vồng, kia thác nước phảng phất từ cầu vồng chung rơi thẳng nhân gian, đẹp như tiên cảnh chi cảnh. Ba người tất cả đều ngửa đầu xem đến kinh diễm không thôi, trong khoảng thời gian ngắn ai đều nói không ra lời. Mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, tuy rằng không có đi đến thác nước hạ, nhưng là ở cái này không biết tên tiểu thủy đàm biên, các nàng thế nhưng thấy được này thác nước càng mỹ một mặt. Thiên hoàn toàn sáng sủa, ánh mặt trời cũng lại lần nữa chiếu xuống tới. Ba người ngồi ở nước cạn bên hồ rửa sạch trên người bùn. Mạnh Hướng Văn như cũ ưu tiên chiếu cố Tiêu Bình. Lôi kéo Tẩy Nghiên quay người đi, làm hắn trước rửa sạch. Tiêu Bình không quá tự tại, tuy tiện cọ rửa một chút liền nói hảo. Mạnh Hướng Văn so với hắn hảo phóng tự tại nhiều, trực tiếp cởi giày vớ nhảy vào trong đàm rửa tay trên chân bùn, nhìn đến có con cá ở bên chân bơi qua bơi lại, lại nổi lên tâm tư, cùng Tẩy Nghiên cùng nhau bắt được khởi con cá tới. Tiêu Bình ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ở trong nước nháo thành một mảnh, có chút không rõ nàng sức sống như thế nào khôi phục đến nhanh như vậy. Lại cảm thấy nàng vô tâm không phổi cùng cái hải tử giống nhau. Mạnh Hướng Văn cùng Tẩy Nghiên bắt được hai con cá, buồn có thể hiện trường trực tiếp chế biến thức ăn, bất quá nhìn đến Tiêu Bình cánh tay thương, chẳng những dừng lại lâu lắm, dùng tay nải cuốn chặt, tính toán đưa tới dưới chân núi đi, làm người giết hầm canh uống. Thu thập thứ tốt, ba người lại lần nữa xuất phát, lúc này đây, một đường thuận lợi mà đi tới chân núi. Xuống núi vị trí cùng điểm xuất phát ở thôn đầu cùng thôn đuôi. Mạnh Hướng Văn bồi Tiêu Bình chờ ở tại chỗ, Tẩy Nghiên đi nông ra đuổi xe ngựa lại đây. Vào thành chuyện thứ nhất chính là đi y quán cấp Tiêu Bình xem thương. Vốn tưởng rằng cánh tay hắn thương càng nghiêm trọng, ai biết đại phu xem xong sau nói Tiêu Bình chân thương tới rồi xương cốt. Mạnh Hướng Văn phi thường giật mình, hắn rõ ràng có thể một đường đi xuống sơn, như thế nào sẽ thương đến xương cốt. Đại phu nhìn thoáng qua Tiêu Bình, ngự khí có chút bội phục, quý phu lang là cái kiên cường người, này thương thế. Thường nhân đứng thẳng 15 phút cũng đã đau đớn khó nhịn, các ngươi thế nhưng còn có thể chính mình đi xuống sân tới. Mạnh Hướng Văn nhìn xem sắc mặt như thường Tiêu Bình nói không ra lời, nàng nghĩ đến chính mình hỏi hắn chân thế nào, hắn nói không có việc gì. Tiêu Bình cười cười, sự tình đã xảy ra, chỉ có mau chóng đi ra khốn cảnh mới là lựa chọn tốt nhất, điểm này thương không đến mức nhịn không nổi. Mạnh Hướng Văn đối Tiêu Bình ẩn nhẫn có càng khắc sâu hiểu biết. Từ y quán đi ra ngoài. Mạnh Hướng Văn không chịu lại làm hắn hành tẩu, không màng hắn phản đối khom lưng đem hắn bối lên, sau đó thật cẩn thận phóng tới trên xe, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nghiêm túc cường điệu, thương hảo phía trước, không được lại cậy mạnh. Tiêu Bình bị nàng như vậy nghiêm túc mà quản, trong lòng có chút quái quái, không cho rằng nỗ, không cảm thấy mất đại nam tử thể diện, ngược lại thế nhưng có một tia quỷ dị ngọt. Trở lại khách điếm, Mạnh Hướng Văn tiếp nhận hắn sở hữu cuộc sống hàng ngày hạng mục công việc, con hắn tiến phòng tắm tắm rửa, bối hắn hồi trên giường nghỉ ngơi, lại phái Tẩy Nghiên đi hầu hạ hắn, sợ hắn không nghe lời xuống giường, đem điểu A con thỏ A đều tặng qua đi. Tức khắc, Tiêu Bình nguyên bản thanh tịnh phòng náo nhiệt lên. Vì làm Tiêu Bình dưỡng thương, các nàng tại chỗ nhiều dừng lại một ít nhật tử, Mạnh Hướng Văn liền cấp trong nhà gửi một phong thơ báo bình an. Không lâu lúc sau, trong nhà trở về tin mẫu thân nói, một tháng sau chính là cha sinh nhật, năm nay nàng tưởng giúp cha đại làm một hồi, làm Mạnh Hướng Văn về nhà một chuyến, cũng để ra một câu nữ hoàng nghe nói ngươi gửi thư, hỏi Tiêu Bình. Mạnh Hướng Văn cân nhắc một phen, không biết nữ hoàng là có cái gì ý tưởng, nhưng cha sinh nhật nàng sắc nên trở về. Buổi tối bồi Tiêu Bình ăn cơm thời điểm, nàng hỏi Tiêu Bình kế hoạch, hạ tháng sau là cha ta sinh nhật, ta phải về nhà một chuyến, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Bình gắp đồ ăn tay một đốn, thuận miệng tiếp thượng, nếu là bá phụ sinh nhật, ta tự nhiên cũng hẳn là tới cửa mừng thọ. Mạnh Hướng Văn mở to mắt to nhìn hắn xác nhận, ngươi cũng phải đi. Tiêu Bình dừng lại ăn cơm động tác, nhéo chiếc đũa nhìn qua, không thể. Mạnh Hướng Văn cười rộ lên, rất là vui vẻ, đương nhiên có thể. Ta cha mẹ đều là đặc biệt người tốt, ngươi cùng ta trở về ở vài ngày, làm cha ta giáo giáo ngươi như thế nào làm một cái tinh xảo nam tử, ngươi lớn lên đẹp như vậy, không trang điểm đáng tiếc. Tiêu Bình. Nghe xong lời này, đột nhiên cảm thấy Trường Nhạc Hầu phủ có điểm đáng sợ. Nếu phải về nhà, hiện tại liền phải an bài hành trình, bằng không chờ đến Tiêu Bình thương hảo, tất nhiên không kịp ở cha sinh nhật trước trở lại Phong Dương. Mạnh Hướng Văn thỉnh người đem xe ngựa một lần nữa bố trí một phen, lại thỉnh đại phu khai cũng đủ dược, lúc này mới yên tâm mà đem Tiêu Bình an trí tiến xe ngựa, chuẩn bị lên đường. Rời đi Thường Lũng trước, Tiêu Bình thừa dịp đêm khuya Mạnh Hướng Văn Tẩy Nghiên trở về chính mình phòng, lại thấy một lần thuộc hạ. Đối phương tới hai ngày, Mạnh Hướng Văn mỗi ngày ngốc tại Tiêu Bình trong phòng, như hình với bóng, tới rồi cuối cùng thời khắc cấp dưới bất đắc dĩ chỉ có thể đêm khuya đánh thức chủ tử, hội báo nhiệm vụ. Các nơi đã sôi nổi rồi dám tổ chức khởi nghĩa, thập hoàng tử mới là chân chính kế vị giả truyền khắp kinh đô, triều đình hiện giờ loạn trong giặc ngoài. Có thể bình định triệu tướng quân nhân đứng ở tân đế bên này bị thập hoàng tử đảng chèn ép như hại, thập hoàng tử phe phái hộ bộ thị lang bị cha ra tham ô nhận hối lộ hạ nhà tù, tân đế cùng thập hoàng tử hai phái tranh đấu kịch liệt, trong đó còn có nào đó thành niên hoàng tôn đục nước béo cỏ. Hiện tại kinh đô vô lực quản bên ngoài khởi nghĩa, chỉ sợ thực mau liền sẽ thiên hạ đại loạn. Tiêu Bình hơi hơi cong cong khỏe miệng. Thuộc hạ lại nói, binh bộ thị lang đại nhân cùng kinh đô thống lĩnh tống tướng quân mang theo lời nhắn nói bọn họ tạm thời án binh bất động, chờ ngài bên này quyết định. Hắn ngẩng đầu xem chủ tử, không biết ngươi tính khi nào về nước. Tống tướng quân ngầm tìm bọn thuộc hạ, đối ngài ở quốc khánh dò xét địa vực trí rất là tâm ngứa. Tiêu Bình đôi mắt nhìn không biết nào một chỗ xuất thần, suy nghĩ trong chốc lát sau, ra tiếng, ta nơi này ngoài tầm tay với, nếu chuyện quá khẩn cấp, cho phép hai vị đại nhân tự hành quyết sách. Tân đế bên kia thả làm hắn cùng tiểu thập thúc đấu, tiểu hai tử, chỉ tranh nhất thời chi khí, nếu quản không được này Giang Sơn không bằng liền tìm điểm sự cho bọn hắn làm. Nói cho Tống tướng quân, quốc nội loạn thành một đoàn, quốc khánh bên này không nội, hắn có cái này nhàn tâm, nhiều nhìn xem vệ quốc địa vực trí, miễn cho lâm trận ma đao. Dân gian sự không cần quản, những người này có thể đi đến nào một bước xem bọn họ bản lĩnh. Nếu là bản lĩnh đại, có thể đem Tiêu ra Giang Sơn điên đảo, kia cũng là nhân tài, điên đảo không được cũng đừng quái bị người lợi dụng. Chờ đến thời cơ tới rồi, người của hắn sẽ tự ở không người có thể lánh binh thời điểm chủ động xin ra trận tiến đến Bình Định, thành tựu một phen công tích. Thuộc hạ lĩnh mệnh, đang định rời đi thời điểm, nghe được Tiêu Bình thanh âm lại lần nữa vang lên. Lấy chút ngân phiếu tới, ngày mai phóng tới ta trong phòng. Cấp dưới đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi. Chủ tử ra ngoài ý muốn đến nay lâu như vậy, một phân tiền cũng chưa mang ở trên người. Hắn tò mò mà nhìn y quan sạch sẽ chủ tử, chỉ vì mỗi lần thấy chủ tử đều không cảm thấy hắn thiếu bạc hoa, cho nên hắn vẫn luôn quên mất như vậy chuyện quan trọng. Cho nên, trong khoảng thời gian này nhà hắn chủ tử đều là hoa ai tiền. Vấn đề này không dám tưởng, hắn vội vàng túi đầu lui xuống. Ngày thứ hai, Mạnh Hướng Văn cùng Tẩy Nghiên vội vàng thu thập hành lý chuẩn bị lên đường, ra ra vào vào gian, Tiêu Bình chú ý tới không biết khi nào hắn sát cửa sổ bàn thượng nhiều một cái tiểu giấy bao, hắn làm Tẩy Nghiên lấy lại đây, thu vào chính mình tùy thân túi tiền. Tẩy Nghiên tùy tiện, hoàn toàn không để ở trong lòng, ấn phân phó làm, vội vàng giúp hắn đem hành lý, các con vật dọn đi xe ngựa. Trở về lộ trình đặc biệt nhàn nhã, gần đây khi còn muốn thong thả thoải mái, hết thể đều lấy Tiêu Bình thương làm trọng, tới rồi lớn một chút thành thị, Mạnh Hướng Văn liền mang theo Tiêu Bình đi xem thương thế khôi phục tình huống. Ở phía nam phồn hoa trong thành dừng lại khi, Tiêu Bình nhân cơ hội kêu lên Mạnh Hướng Văn, bồi hắn đi chọn lựa đưa tam hoàng tử sinh nhật lễ. Mạnh Hướng Văn đi theo mua, lại giúp nàng cha mẹ mua một đường đặc sản, thứ tốt. Tiêu Bình xem Mạnh Hướng Văn tiêu tiền như nước chảy, trong lòng là kinh ngạc cảm thán cùng với một tia hâm mộ. Hắn một cái đường đường hoàng tôn, đều không có Mạnh Hướng Văn như vậy rộng rãi, hiện giờ gia sản vẫn là nhiều năm qua yên lặng dốc sức làm, tăng thu giảm chi tiết kiệm được tới. Trở lại kinh đô đã tới rồi hạ mạc, sợ cha mẹ giống lần trước giống nhau chạy đến cửa thành tới đón nàng, Mạnh Hướng Văn lần này cái gì lời nhắn cũng chưa đưa, trực tiếp xe ngựa tới rồi hầu phủ cửa. Hầu phủ người hầu nhìn đến Tẩy Nghiên sợ ngây người, lại nhìn đến các nàng thế nữ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tức khắc hoan hô nhảy nhót, xoay người liền hướng trong phủ chạy, trong miệng hô to, thế nữ đã về rồi. Thế nữ đã về rồi. Thanh âm truyền đến thật xa thật xa. Tiêu Bình dịch ra ngựa xe, muốn chính mình xuống xe khi, bị Mạnh Hướng Văn chặn ngang ôm một chút, trực tiếp bị phóng tới trên mặt đất, vẫn luôn cảm thấy Mạnh Hướng Văn ở trộm luyện lực cánh tay ý đồ hành ôm nam nhân hắn mặc, may mắn chính mình thương hảo hơn phân nửa. Bất quá thực mau. Hắn lực chú ý đã bị trường nhạc hầu này long trọng trường hợp kinh sợ, nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ hầu phủ người đều chạy ra nghênh đón, trường hợp đại đến có chút không thể tưởng tượng. Mạnh Hướng Văn đỡ hắn vào cửa, còn chưa đi đến nội trạch liền nghe được một trận chạy động thanh, sau đó tam hoàng tử kích động thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mạnh Hướng Văn trước mắt tối sầm, bị nàng cha ôm vào trong lòng ngực một trận xoa nắn, văn văn ngươi nhưng đã trở lại. Gầy gầy, người cũng phơi đen. Ăn không ít đau khổ đi. Ta ngoan nữ nhi ai? Tiêu Bình chân chân thật thật đôi mắt đều mau trừng ra tới. Hắn cả đời cũng chưa gặp qua như vậy cảm xúc lộ ra ngoài như vậy đầy mặt sủng lịch trung niên nam nhân. Hơn nữa tam hoàng tử diện mạo thanh tuấn quần áo tố giản mà cao nhã, rất có vệ quốc danh sĩ phong lưu khí chất, cùng hắn cho rằng hoa huệ lộng lây ẻo là hình tượng hoàn toàn không hợp. Nhìn đến như vậy hầu phu lang, hắn thậm chí vì chính mình đáy lòng đối hắn tưởng tượng cảm thấy áy náy. Tự biết xấu hổ. Mạnh Hướng Văn cũng thân mật mà ôm nàng cha, một đốn làm nũng, cha, ta nhớ ngươi muốn chết, ta không ở thời điểm ngươi quá đến được không nha, có nghĩ ta. Tam hoàng tử bị nữ nhi đậu đến thoải mái cười to, ôm nàng có nói không xong nói, hảo, cha cái gì cũng tốt, chính là tưởng ngươi cái này không lương tâm vừa đi không trở về, tin cũng không tới mấy cái. Tiêu Bình kinh ngạc chậm rãi biến mất, nhìn cha con hai tương tự mặt, trên mặt mang lên cười. Phần 868. Chương 868 cưới hắn 22. Mạnh Hướng Văn rốt cuộc nhớ tới một bên Tiêu Bình, lôi kéo hắn cho nàng cha giới thiệu, cha, đây là Tiêu Bình, vệ quốc lão hoàng đế tôn tử, hắn cha là vệ quốc trước thái tử, ta bạn mới bằng hữu. Tam hoàng tử buông ra nữ nhi nhìn qua, tuy rằng trong lòng như cũ đối cái này quá mức âm ngoan nam nhân có thành kiến, nhưng người tới là khách, còn nữa nữ hoàng thái độ không rõ. Hắn rất là thân thiện khách khí mà cùng hắn chào hỏi. Tiêu Bình trước mặt ngoại nhân luôn luôn đều là hình tượng mãn phân, khiêm tốn hành lễ vân an, hai ba câu lời nói khiến cho tam hoàng tử đáy lòng khúc mắc làm nhạt một chút. Ba người cùng nhau hướng nội viện đi, Mạnh Hướng Văn hỏi, ta nương đâu? Tam hoàng tử nói, trở về cũng không trước đó nói một tiếng, ngươi nương hôm nay ra cửa cùng bằng hữu câu cá đi. Chúng ta sân cũng có hồ nước, như thế nào còn đi ra ngoài câu cá? Tam hoàng tử, các nàng những người này còn không phải là như vậy, trong chốc lát đi cái này thư viện trong chốc lát đi cái kia sơn trang, trong nhà hồ nước vậy không phải cái hồ nước, là lù nước. Mạnh Hướng Văn nghe nàng cha phun tào nàng nương, ha ha cười rộ lên, lão cha đem lão nương học đòi văn vẻ miêu tả đến phi thường tinh chuẩn. Tiêu Bình ngạc nhiên mà nhìn với hắn mà nói thập phần thần kỳ một màn. Hắn nhận chi trung phụ tử cha con quan hệ, không nói là hắn cùng chết đi thái tử cha như vậy. cũng là thái tử trưởng tử cùng thái tử, các hoàng tử cùng lão hoàng đế cái loại này, làm phụ thân nghiêm khắc uy nghiêm, không cho phép con cái có chút ngỗ nghịch, làm nhi tử kính cẩn khiêm tốn, chẳng sợ hơn 30 tuổi ở phụ thân trước mặt như cũ túi đầu không lưng, nơi trốn lấy lòng. Mà hắn biết nói phu thê quan hệ, nữ tử tất cả đều ti với nam tử, mỏng manh như mẹ hắn, không có bất luận cái gì địa vị đang nói, cường thế như thái tử phi, lại ngoan độc ghen tị tới rồi thái tử trước mặt cũng muốn ôn lương cung kiệm làm, mà nam tử, tắc cao cao tại thượng, đối một nữ nhân hảo là ân điển, nhưng lại sủng ái một nữ nhân, cũng sẽ ở bên ngoài duy trì phu thê chi gian tôn trọng nhau như khách bộ dáng, nam nữ chi gian có lễ có tiết, tuyệt không sẽ với người trước thân mật, cho dù là thân tử trước mặt. Hôm nay nhìn đến Mạnh gia cha, nói lên thê tử lại là vẻ mặt ôn nhu, ngữ khí thân mật, vệ quốc nam nhân ở hôn nhân thượng thái độ nơi này một chút không thấy. Mạnh Hướng Văn cùng phụ thân chi gian thân mật càng là làm hắn hoảng hốt, không nói thần thái ngữ khí, đó là kéo phụ thân cánh tay hành tẩu này một cái hành động, ở hắn đến nay trong cuộc đời, chưa bao giờ nhìn thấy quá. Cùng với nói Mạnh Hướng Văn gia đình cho hắn đánh sâu vào, không bằng nói tam hoàng tử cái này cùng hắn kiến thức hoàn toàn rời bỏ nam nhân cho hắn mở ra tân đại môn. Trên đời này có một loại khác nữ nhân, có thể sống thành Mạnh Hướng Văn như vậy, nhưng nguyên lai, trên đời cũng có một loại khác nam nhân, như Mạnh gia cha như vậy. Mạnh Hướng Văn cùng nàng cha đều phát hiện Tiêu Bình tinh thần hoảng hốt, Mạnh Hướng Văn lo lắng hỏi, có phải hay không miệng vết thương lại đau? Ta làm người đưa ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tam hoàng tử cũng quan tâm mà nhìn qua, ít nhiều ngươi chiếu cố chúng ta văn văn, trên người có thương tích không cần đa lễ, trong nhà phòng cho khách đều ngày ngày quét tước, có thể trực tiếp vào ở. Tiêu Bình lắc đầu, trên mặt lộ ra cười nhạt, ta không có việc gì, chính là nhìn đến bá phụ cùng văn văn cảm tình tốt như vậy, suốt đời chứng kiến lần đầu tiên, có chút hâm mộ. Tam hoàng tử cùng Mạnh Hướng Văn đều nghĩ tới hắn thân thế, tâm sinh đồng tình, vội vàng cười thay đổi đề tài. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chú ý tới Tiêu Bình theo Tam hoàng tử kêu Mạnh Hướng Văn văn văn chuyện này. Trong nhà hạ nhân sáng sớm chạy đi tìm Trường Nhạc Hầu, cho nên các nàng hàn huyên không bao lâu, Trường Nhạc Hầu Mạnh Phi Ngư liền đã trở lại. Mạnh Hướng Văn trước sau như một, cười lớn nhào qua đi ôm lấy nàng nương, trong miệng kêu gọi nương. Ta rất nhớ ngươi. Dùng sức cọ a xóa a. Mạnh Phi Ngư nỗ lực duy trì ổn trọng sắc mặt tức khắc không có, lại là ghét bỏ lại là nhịn không được nội tâm chân thật thích, ôm nữ nhi trên mặt lộ ra cười. Mạnh Phi Ngư đối Tiêu Bình thái độ thực bình đạm, không thân thiết cũng không lạnh đạm, lý do cũng là sung túc, rốt cuộc Tiêu Bình là nam tử, thuộc về nội quyến, nàng không thích hợp cùng hắn nhiều liêu. Cơm chiều, bởi vì có Tiêu Bình ở, Mạnh Phi Ngư tính toán bãi hai bàn, dùng bình phong ngăn cách, bị Mạnh Hướng Văn ngăn cản. Nàng không nghĩ nhiều liền nói, ai nha, chúng ta đều cùng ăn cùng ở lâu như vậy, lộng cái bình phong nhiều làm ra vẻ. Mạnh Phi Ngư tức giận đến thiếu chút nữa ngày đầu tiên liền phải đánh nữ nhi, ngươi đều bao lớn rồi, nam nữ bất đồng tịch đạo lý cũng đều không hiểu. Mạnh Hướng Văn nhăn lại cái mũi nhỏ giọng hừ hừ, vậy các ngươi còn làm ta cùng hắn ngốc lâu như vậy. Mạnh Phi Ngư tức khắc không có thanh âm, mấy nháy mắt sau, thở dài một hơi, thấp giọng hỏi nữ nhi, một đường còn hảo đi. Mạnh Hướng Văn nhún nhún vai, trên cơ bản khá tốt, hắn đối ta không xấu. Mạnh Phi Ngư nhìn vô tâm không phổi nữ nhi, đáy lòng thở dài, ngoài miệng nói, nữ hoàng đánh giá đã biết các ngươi hồi phong dương sự, không biết có thể hay không chịu kiến hắn. Mạnh Hướng Văn nhìn thoáng qua cùng cha nói chuyện phiếm Tiêu Bình, tùy tiện, dù sao Tiêu Bình giá hỏa này sẽ không có hại. Dứt lời, chán đau xót, ai u. Tam hoàng tử cùng Tiêu Bình dừng lại câu chuyện đồng thời nhìn qua. Mạnh Hướng Văn che lại chán ủy khuất mà nhìn nàng nương, nương. Ngươi vì cái gì đánh ta? Mạnh Phi Ngư đỉnh Tiêu Bình ánh mắt khó mà nói cái gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cái này du mục nữ nhi liếc mắt một cái, phiết đầu tránh ra. Cùng địch quốc hoàng tôn ngây người mấy ngày, đầu óc đã bị người giặt sạch, nữ hoàng triệu kiến Tiêu Bình, ngươi không nhọc lòng nữ hoàng tính toán, không quan tâm kết quả này đối quốc khánh là lợi là hại, cũng không nhọc lòng cùng Tiêu Bình như thế thân cận chính mình cùng với chính mình sau lưng Trường Nhạc Hầu phủ. Đi nhọc lòng Tiêu Bình có thể hay không có hại. Ta quản hắn ăn không có hại. Tam hoàng tử bất mãn mà nhìn thê chủ liếc mắt một cái. Văn văn lại đây cha này, không có việc gì bị tiến đến ngươi nương trước mặt đi. Mạnh Phi Ngư nhìn cùng một ruột phu lang cùng nữ nhi, bực mình với ngực, ngồi ở bàn ăn biên thật mạnh hừ một tiếng. Tiêu Bình đi qua đi chấp hổ vì nàng rót rượu, bá mâu xin bớt giận, Văn Văn nhìn như vô tâm không phổi, nhưng trong lòng đều rõ ràng đâu. Mạnh Phi Ngư nằm chén rượu nhìn thoáng qua tao nhã có lễ Tiêu Bình, thanh âm nhàn nhạt, ta chính mình nữ nhi ta tự nhiên biết, Tiêu Vương gia, ta biết ngươi ở vệ quốc tương đương với chúng ta nơi này nữ tử, nhưng là này dù sao cũng là quốc khánh, ngươi nam tử chi thân vẫn là phải chú ý một ít, chúng ta nữ tử không có gì, nhiều nhất chính là nhiều một cọc phong lưu vận sự, nhưng đối với ngươi lại không phải thật tốt nghe thanh danh, nhân ngôn đáng sợ. Tiêu Bình mắt hơi trầm xuống, nhanh chóng liệm hạ mi mắt chặn kia không ngừng tích tụ nồng đấm hắc, khỏe miệng cười nhạt không chút sức mẻ, đa tạ bá mâu chỉ điểm, đừng nói nhập ra tùy tụ, đó là từ trong lòng, ta cũng thực thích quốc khánh văn hóa tập tụ. Mạnh Phi Ngư kinh ngạc nhìn hắn một cái, ở trên mặt hắn chỉ có thấy thiệt tình thực lòng, nửa điểm nhìn không ra khách sáo dấu vết, nhưng là nàng nhưng không tin, cái nào người sẽ thích chính mình địa vị từ tôn đến ti. Chỉ cảm thấy cái này Tiêu Bình quả nhiên như nữ nhi trong lòng viết, lòng dạ sâu đậm. Mạnh Hướng Văn có thể cảm giác được nàng nương đối Tiêu Bình xa cách, nàng cảm thấy này thực bình thường. Hai bên lập trường đến nay vẫn là minh nói cùng ám đối lập, Tiêu Bình ở quốc khánh chân thật nguyên nhân đến nay không rõ, cho nên nàng cũng không có đi làm bất luận cái gì hóa giải này phân ngăn cách hành động. Cách nhật, nữ hoàng quả nhiên triệu kiến Tiêu Bình, lấy triệu kiến ly kinh nhiều tháng Mạnh Hướng Văn danh nghĩa, thuận tiện thấy nàng mang tiến Phong Dương nam nhân. Lúc này, Phong Dương Thành đã bắt đầu truyền lưu Mạnh Hướng Văn đi ra ngoài một chuyến mang về một người nam nhân tiểu đạo tin tức, nguyên bản cảm thấy Trường Nhạc Hầu phủ Phú Quý An nhàn tưởng sấn Mạnh Hướng Văn trở lại Phong Dương nói chuyện việc hôn nhân nhân ra, tất cả đều do dự lên, sôi nổi chuyển vì quan vọng. Trong cung, Tiêu Bình cùng Mạnh Hướng Văn đi theo cung nữ đi ở Quốc Khánh Hoàng Cung, nội tâm có rất nhiều cảm khái. Quốc Khánh không thể nghi ngờ là quốc phú lực cường, cứ việc vệ quốc triều đình đến nay đều cảm thấy nó nữ nhân cầm quyền nghịch thiên luân, không thể lâu dài, nhưng nhân gia quốc khánh thật thật tại tại kéo dài trăm ngàn năm nữ tôn nam thi, các đời lịch đại đều là như thế, đặc biệt cái này triều đại, ngoại cường, vệ quốc tinh binh đều đánh không lại nhân gia nữ binh, nội thịnh, hành tẩu dân gian, quốc khánh ba thánh an cư lạc nghiệp. Nhưng như vậy so vệ quốc cường thịnh gấp trăm lần quốc gia, các nàng hoàng cung thế nhưng như thế cũ xưa nhỏ hẹp, Tiêu Bình cảm thấy không đi bao xa liền đến nữ hoàng ngự thư phòng, đánh giá một chút toàn bộ hoàng cung diện tích, khả năng cùng vệ quốc hoàng đế một cái hành cung không sai biệt lắm đại. Hiện tại nữ hoàng là Mạnh Hướng Văn cha tỷ tỷ, ở thời đại này, thuộc về năm gần 40 trung niên nữ nhân, nhưng là nữ hoàng khuôn mặt uy nghiêm, dáng người không giống vệ quốc hoàng đế như vậy mập ra, mà là kiện mỹ cân xứng, trên người nàng có trung niên nữ nhân thành thục ý nhị, cũng có lâu cư thượng vị uy thế cùng khí chàng. Này đó nguyên tố kết hợp lên, làm nàng nhìn qua mị lực mười phần, quang hoa lóa mắt. Mạnh Hướng Văn mỗi lần nhìn thấy nữ hoàng, đều sẽ nhịn không được cảm thán, nếu nàng là nam nhân, nàng cũng nguyện ý tiến hậu cung A. Tiêu Bình khom lưng chắp tay thi lễ. Nữ hoàng đối hắn hành lễ không có gì bắt bẻ bất mãn, gật gật đầu, tiêu nổi lên một bên được rồi toàn lễ Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn vừa đứng lên, liền vui sướng mà chạy tiến lên đi. Cọ đến nữ hoàng bên cạnh lấy ra một khối ngọc bội, cô, ta có thể tưởng tượng chết ngươi lạp, ngươi nhìn, đây là ta đi Giang Lăng mua ngọc bội, ta nương thích chứ, vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ muốn một quả, ta lần này được không nói cho nàng, cô ý tiến cung tới đưa ngài. Nữ hoàng nguyên bản uy nghiêm mặt tức khắc tràn đầy ý cười, vô chất nữ đầu nhỏ, tiếp nhận ngọc bội, phát hiện quả nhiên là một khối khó được hảo ngọc, tâm tình vui sướng không ít, giận nàng liếc mắt một cái, nhưng đừng vuốt mông ngựa. Lần này lại cho ngươi cha mẹ tặng vài xe lễ đi. Mạnh Hướng Văn hắc hắc cười, kia khẳng định, ta đi đâu cũng không thể đã quên ta cha mẹ nha. Nhưng là cô ngươi cũng đừng nói ta bất công, ta vốn dĩ cũng tưởng cho ngươi mua một xe, nhưng là này không phải ngọc bội quá quý sao. Hắc hắc hắc, ngài cái này để ta cha mẹ hai cái thêm lên lễ vật đâu. Nữ hoàng thu hồi ngọc bội, sùng nịch địa điểm nàng đầu, thượng ta này khóc than tới. Mạnh Hướng Văn xua tay, không dám. Từ gặp qua vệ quốc vương già ta nhưng tính biết ta có bao nhiêu hạnh phúc, ta một chút đều không nghèo, đa tạ cô hoàng ân mênh ngông quần của nhà. Cô ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Đề tài dẫn tới Tiêu Bình trên người, nữ hoàng thuận thế nhìn về phía đứng ở tại chỗ mỉm cười nghe các nàng đối thoại nam tử. Mạnh Hướng Văn trước đây tin chung nói qua rất nhiều Tiêu Bình làm người tin tức, hôm nay này ngắn ngủn nói mấy câu gian, nữ hoàng khui ra một vài, phát hiện Mạnh Hướng Văn lời nói không kém. Tuổi trẻ tuấn lãng, nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng thực tế giỏi về ngủ đông, lòng dạ sâu đậm. nếu là thật sự là một cái xuất thân hèn mọn khe hẹp cầu sinh, vâng vâng dạ dạ lớn lên vương gia, hôm nay đứng ở này liền sẽ không như thế bằng phẳng chấn định, thậm chí còn có thể từ đầu đến cuối vẫn duy trì bất biến mỉm cười, cười nhìn Mạnh Hướng Văn cùng nàng làm nũng. Nữ hoàng vô vô Mạnh Hướng Văn tay, đã lâu không có tới, giúp cô phao một hồ trà tới. Mạnh Hướng Văn trong mắt vừa chuyển, nhìn xem nữ hoàng lại nhìn xem Tiêu Bình, ánh mắt lộ ra minh bạch thần sắc, cung kính mà lên tiếng, lui ra. Đưa lưng về phía nữ hoàng khi, nàng hướng về phía Tiêu Bình chớp chớp mắt cổ vũ. Tiêu Bình trong mắt ý cười một nùng. Tuy rằng nói pha trà là một cái ngụy trang, nhưng là Mạnh Hướng Văn tiếp sai sự phải làm. Nàng một bên đi theo nữ hoàng pha trà nữ quan học tập một bên trong lòng cân nhắc nữ hoàng cùng Tiêu Bình sẽ nói chút cái gì. Nàng đến nay không minh bạch Tiêu Bình vì cái gì sẽ đến một cái nam tử hèn mọn quốc gia, nữ hoàng điều tra ra sao. Nữ hoàng cũng không có tra được Tiêu Bình ý đồ, nhưng là nàng biết rất nhiều vệ quốc tin tức, nàng đem sở hữu tin tức báo cho Tiêu Bình. Ngươi hiện tại trở về, đúng là danh chính ngôn thuận rất tốt cơ hội. Tiêu Bình cười nhạt, ta nếu là muốn, tiên đế qua đời hết sức liền có thể muốn. Nữ hoàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nói như vậy ngươi không cái này dạ tâm. Kia trong khoảng thời gian này vệ quốc đủ loại sự tình là vì cái gì? Này hết thảy đều là ngươi làm. Thập phần khẳng định ngữ khí, không dung Tiêu Bình giải thích chống chế. Tiêu Bình cũng không có phủ nhận, bọn họ làm ta chết, ta làm cho bọn họ vong, như thế mà thôi. Nữ hoàng nhíu mày, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nàng phát hiện, Mạnh Hướng Văn một cái khác phán đoán lại bị nghiệm chứng. Tiêu Bình người này lại là thật sự không thể ấn lẽ thường suy đoán, thập phần không thể khống. Một quốc gia bị rào đến chiến hỏa bay tán loạn, vệ quốc trên dưới 100 triệu dân cư, như thế mà thôi. Tiêu Bình đôi tay sau lưng, ngửa đầu nhìn nữ hoàng, khí thế một chút đều không có bởi vậy mà nhược hạ nửa phần, không phá thì không xây được, vệ quốc ba tánh đã kém cỏi nhất, còn sợ càng kém. Nữ hoàng mày chưa tùng, nàng càng tin tưởng Tiêu Bình vừa rồi nói ra bọn họ làm ta chết, ta làm cho bọn họ vong khí thế, nói ra lời này khi, hắn thật sự suy xét vệ quốc ba tánh. Tiêu Bình nói một câu nói, làm nữ hoàng ngơ ngẩn. Vệ quốc thiên hạ là sở hữu vệ quốc con dân thiên hạ, không phải Tiêu gia người thiên hạ, Tiêu gia người làm không tốt, tự nên đổi một nhà. Cho nên hắn không sợ điên đảo hoàng thất, không sợ làm vệ quốc nội loạn, cái này quốc gia đã sớm không hảo, đổi cái có năng lực hoàng đế không càng tốt. Đương nhiên, cái này tân hoàng đế là ai? Nữ hoàng bị Tiêu Bình cái này phá tan hoàng thất gông cùm xiềng xích tư tưởng khiếp sợ tới rồi, Tiêu Bình bày ra tới ý tứ chính là... Liền tính hắn là Tiêu gia người, Tiêu gia làm không hảo hoàng đế, hắn là có thể không chút do dự đem toàn bộ Tiêu gia hoàng triều điên đảo. Như vậy một cái cách cục to lớn người, thật sự liền tính toán du lịch các quốc gia, không hỏi chính sự. Mạnh Hướng Văn lại đi vào khi, phát hiện Tiêu Bình vẫn là bộ dáng kia, nữ hoàng cũng mặt mang tới cười, nhưng là nàng tổng cảm thấy, nữ hoàng nhìn về phía Tiêu Bình ánh mắt tràn ngập phức tạp. Văn văn, Tiêu vương gia cùng ngươi là bằng hữu. Trong khoảng thời gian này người liền thay ta hảo hảo chiêu đái Tiêu vương gia. Phần 869 Chương 869 cưới hắn 23 Gia cung, Mạnh Hướng Văn tuy rằng như cũ trong lòng tò mò, nhưng đối với Tiêu Bình cái gì cũng chưa hỏi, chỉ quan tâm một câu, Hoàng thượng đối với ngươi ấn tượng còn hảo đi. Tiêu Bình nhìn ra nàng tò mò, bất quá cũng đồng dạng không tính toán giải thích, còn cùng nàng nói dơ nói, ta cũng không biết, ngươi xem đâu. Mạnh Hướng Văn có thể nhìn ra cái gì? Ngươi người này tinh đều nhìn không ra tới, ta có thể nhìn ra gì? Tiêu Bình cười, nhận được khích lệ. Da mặt càng ngày càng dày. Từ nay về sau một đường không nói chuyện trở lại trong phủ, Trường Nhạc Hầu kêu nữ nhi thư phòng nói chuyện, không được đến quá nhiều tin tức, trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ không rõ nữ hoàng tâm tư, đành phải vây vây tay làm ngông hạ dài quá cái đinh ngồi không xong nữ nhi rời đi, ái làm gì đi. Mạnh Hướng Văn cười hành lễ từ biệt, ra cửa giải khai chân hướng nội viện chạy. Mạnh Phi Ngư từ cửa sổ nhìn đến nữ nhi thân ảnh, bất đắc dĩ mà lắc đầu bật cười, đứng dậy kêu gọi người hầu, đem ta ngư cụ lấy tới, cấp tung vương ra hạ thiệp, ta đi hoa khê câu cá đi. Nội viện, Tam Hoàng tử thấy Tiêu Bình trở về, vừa lúc kéo lại hắn làm may và cho hắn lượng thể. Tới vừa vặn, trong phủ chính kêu Thải Cẩm Phương tới cửa đo kích cỡ, ngươi cũng cùng nhau làm mấy bộ xiêm y đi. Tiêu Bình xuyên tới xuyên đi đều là ở bên ngoài du ngoạn khi Mạnh Hướng Văn tùy tay giúp hắn mua tam bộ quần áo, nghiêm khắc tới nói, là tẩy niên chọn, vô luận kiểu dáng vẫn là vải dệt đều không thể làm Tam hoàng tử đập vào mắt. Tiêu Bình nhìn thoáng qua Tam hoàng tử trên người trường bào tay dài, nay quốc khánh quý tộc nam trang cực kỳ phức tạp tinh xảo, đặc điểm chi nhất là cổ tay áo phi thường to rộng, chỉnh thể phong cách thượng theo đuổi phiêu giật phong lưu, hành tung gian vạt mang tung bay, tiên khí mười phần. Tuy rằng cùng vệ quốc nam trang hoàn toàn bất đồng, Tiêu Bình đảo không bài xích, rốt cuộc này đích đích xác xác là phi thường đẹp nam trang, mà không phải vệ quốc người theo bản năng cho rằng nam tử làm nữ trang. Mạnh Hướng Văn khi trở về, Tiêu Bình mới vừa lượng xong kích cỡ, nghe cha nói lên, tới hứng thú, làm may vá một lần nữa lấy ra vải dệt bản mẫu cùng màu sắc và hoa văn, cầm vải dệt ở hai người trên người giống mô giống dạng mà khoa tay múa chân, lại giúp đỡ ra mấy cái chủ ý, làm thải cẩm phường nhiều làm vài món bộ đồ mới. Tam hoàng tử xem đến buồn cười, ngươi lại không hiểu này đó, mau đừng lăn lộn mù quáng. Vốn dĩ tùy ý Mạnh Hướng Văn ra chủ ý, Tiêu Bình phía sau lưng cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến, Mạnh Hướng Văn tuy rằng là nữ tử, nhưng tiếp thu giáo dục cùng hắn là giống nhau, chỉ sợ ở sinh hoạt thượng so với hắn còn không bằng, sao có thể thật sự hiểu này đó nữ hồng. Ngạch, nơi này chỉ sợ nữ hồng đều không gọi nữ đỏ đi. Hắn đi theo Tam hoàng tử cùng nhau ngăn cản Mạnh Hướng Văn, tới trên đường ngươi không phải nói đói bụng sao. Tam hoàng tử vừa nghe, lập tức là may vá thu hồi đồ vật thỉnh hắn tùy tôi tớ đi dùng cơm, lại hô bên người gã sai vặt, làm phòng bếp chạy nhanh bãi cơm. Ngoại viện thị nữ truyền tin tức tiến vào, nói Trường Nhạc hầu ra cửa câu cá đi. Tam hoàng tử nhịn không được niệm một câu, lại đi câu cá. Liên giải khai tay mặc kệ nàng, chỉ lôi kéo nữ nhi thượng bàn ăn cơm. Không có uy nghiêm Trường Nhạc hầu, trên bàn cơm không khí càng thêm hài hòa ấm áp. Tam hoàng tử là cái thực ôn nhu nam tử. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn đối Tiêu Bình nhiều rất nhiều hảo cảm, tiêu trừ hơn phân nửa khúc mắc, hơn nữa vốn nên có đạo đái khách, đối Tiêu Bình có thể nói quan tâm săn sóc. Đây là Tiêu Bình lần đầu tiên ở nam tính trưởng bối trên người cảm nhận được quan ái, cũng là hắn lần đầu tiên như vậy gần gũi thân cận nam tính trưởng bối. Mới đầu có chút xấu hổ không được tự nhiên, thậm chí sâu trong nội tâm có một phần không biết làm sao, nhưng là không ra ba ngày. Hắn thành thói quen Mạnh cha ôn hòa quan tâm, thói quen Mạnh gia này thân mật gia đình bầu không khí. Thậm chí có một chút thích, đắm chìm. Sau khi ăn xong, Mạnh Hướng Văn ngồi không được chạy ra ngoài chơi, Tiêu Bình lưu tại Tam hoàng tử trong phòng. Tam hoàng tử thấy trong lòng càng thêm có hảo cảm, khuyên hắn cũng tự tại đi chơi, không cần bồi chính mình. Tiêu Bình ngồi ở trên giường xem Tam hoàng tử kim chỉ, ta chân thương còn không có hảo toàn, trở về cũng là một mình ngồi. Không bằng bồi ngài trò chuyện, đây là vì thế nữ làm quần áo sao. Tam hoàng tử lại đây ngồi ở hắn bên người, tiếp nhận kim chỉ bắt đầu thêu hoa, cái này quần áo lập tức liền phải hoàn thành, rõ ràng là tuổi trẻ nữ nhân xuyên. Đúng vậy, văn văn từ nhỏ quần áo đều là ta làm, sau lại càng lớn càng ra, đặc biệt hao phí quần áo, ta thật sự làm bất quá tới, lúc này mới thỉnh kim chỉ thượng, ta một năm làm một hai kiện nhiều nhất một quý một kiện. Tiêu Bình sờ sờ cổ tay háo tinh xảo hoa văn, ánh mắt có chút hồi ức, khi còn nhỏ, ta nương cũng sẽ cho ta làm xiêm y đi. Chỉ là nguyên liệu không như vậy hảo, nhất gian nan thời điểm, hắn quần áo đều là mẫu thân dùng chính mình áo cũ hủy đi sửa làm. Cho nên đừng nói hắn là cái gì tiêu gia con cháu, hắn không hưởng thụ quá tiêu gia cái này đế vương gia đình điểm chỗ tốt, không chịu quá hoàng gia ân huệ, tiêu gia như thế nào, hắn thật sự chút nào không để bụng. Tam hoàng tử mắt lộ ra tò mò, ở các ngươi vệ quốc, nữ tử cũng giống chúng ta nam tử giống nhau tâm linh thủ xảo sao. Tiêu Bình thương cảm tức khắc bị đánh tan, thậm chí có điểm muốn cười, thế giới này cỡ nào kỳ diệu, vệ quốc người khiếp sợ khánh quốc nam nhân thế nhưng sẽ thêu hoa khi, khánh quốc nam nhân không thể tin tưởng vệ quốc nữ nhân tâm linh thủ xảo. Nhảy ra quốc gia xem, khánh quốc vệ quốc nam nhân nữ nhân kỳ thật đều giống nhau, từ nhỏ học cái gì liền sẽ cái gì. Tam hoàng tử gật đầu, đúng rồi, nếu nam nữ đều có thể đi ra gia môn, khả năng bất luận cái gì ngành sản xuất đều sẽ có nam có nữ. Phảng phất nghĩ tới cái kia cảnh tượng, hắn bật cười, đến lúc đó, cổ giả nhóm khả năng sẽ tức giận đến hộp máu, hơn nữa nam nữ khỏe với nhau, không biết sẽ sinh ra nhiều ít chuyện xưa tới. Này đối Tiêu Bình cùng Tam hoàng tử đều là vô pháp tưởng tượng cảnh tượng, bất quá thuận miệng vừa nói, thực mau liền cười một cái nhảy vọt qua đề tài. Hai cái nam nhân ngồi ở trên giường, thổi khối băng phát ra khí lạnh, một cái thêu hoa một cái xem, thế nhưng vô cùng hài hòa. Mạnh Hướng Văn trở về nhìn đến chính là như vậy một màn. Bước vào trước cửa phòng, nàng đánh chết đều tưởng tượng không đến Tiêu Bình sẽ lẳng lặng nhìn đều là nam tính trưởng bối thêu hoa xem lâu như vậy còn không đi. Lúc này thấy tới rồi, ngoài ý muốn rất nhiều, bắt đầu miệng ngứa, ngươi cũng muốn học sao. Tiêu Bình nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, ánh mắt một chút đều không hữu hảo. Mạnh Hướng Văn như cũ hì hì cười, nửa điểm không chịu uy hiếp. Tiêu Bình đáy lòng cảm thán, đã từng một hù dọa liền túng đến co đầu rụt cổ tiểu túng bao không thấy, đều không như vậy hảo chơi. Mạnh Hướng Văn bắt mấy viên mâm đựng trái cây quả mận, một bên lệnh qua nàng cha bên người xem hắn thêu hoa, một bên nói, các ngươi đoán ta vừa mới nhìn đến cái gì. Hai cái nam nhân không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm để ý, tự hỏi tự đáp, biên cảnh đem phía trước chảo tù binh đưa đến phong dương, nghe nói bên trong còn có một cái ở vệ quốc đương quan thái giám đâu. Chính là huy hổ quân giám quân giả hiền giả công công. Tiêu Bình lập tức nghĩ tới là ai, hỏi. Mạnh Hướng Văn gật đầu, đúng vậy, chính là hắn, bị chúng ta quân đội áp giải vào thành, mãn thành người đều vây qua đi nhìn, nghe bọn hắn nói, cái này giả công công đặc biệt âm hiểm tàn nhẫn, có phải hay không thật sự như thế? Tiêu Bình trầm ngâm, ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn có thể đi uy hổ quân làm giám quân, thật là dựa vào một thân nên tiếp định nọt hảo bản lĩnh. Hơn nữa trong cung công công, phàm là xuất đầu, không mấy cái người tốt, đều là khinh hạ mị thượng. Tắc ai tắc phúc. Tam hoàng tử tò mò hỏi, vì sao xưng bọn họ vì công công? Chính là tuổi rất lớn nam tử. Tiêu Bình cùng Mạnh Hướng Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, Tiêu Bình ho nhẹ một tiếng, bọn họ là hoạn quan. Ân. Tam hoàng tử cho rằng chính mình không nghe minh bạch. Mạnh Hướng Văn liền gặm quả mận cho nàng cha giải thích vệ quốc thái giám công công là cái dạng gì người. Tam hoàng tử nghe được mặt trắng bệnh, khiếp sợ không thôi, như thế nào? Như thế nào có như vậy tàn nhẫn hình phạt? Tiêu Bình nhìn về phía Mạnh Hướng Văn, các ngươi hậu cung đều là nữ tử. Mạnh Hướng Văn ném xuống một viên quả mận hạch, vỗ vỗ nàng cha bả vai an ủi hắn, nghe được lời này ngẩng đầu trả lời, chính điện đều là cung nữ, hậu cung đều là nam phó hầu hạ các chủ tử, liền cùng chúng ta trong phủ giống nhau a, cho nên ta nói các ngươi vệ quốc nam tôn nữ ti có nghịch thiên cùng a, này nam nhân đều tôn đến tâm lý biến thái. Chẳng những áp bách nữ nhân còn áp bách bần hàn vị ti nam nhân. Tiêu Bình bị Mạnh Hướng Văn bản đồ pháo hoanh kích, đầu óc không có trước tiên phản ứng lại đây, nhịn không được theo nàng ý nghĩ tưởng, kia vì cái gì vệ quốc hoàng cung không làm như vậy, ngược lại có thái giám cái này quần thể. Hắn thật đúng là không biết, phản ứng đầu tiên chính là từ xưa đến nay. Tam hoàng tử lắc lắc tay, không nói cái này, nghe được ta thận đến hoảng. Lại nói Mạnh Hướng Văn, ngươi cũng đừng đi ra ngoài chạy lung tung. Thiên như vậy nhiệt, cảm nắng khí liền không hảo. Mạnh Hướng Văn ngoan ngoãn đồng ý. Tiêu Bình ngồi ở vừa nghĩ Mạnh Hướng Văn nói tin tức, quốc khánh đột nhiên chấn cửa ải ở biên quan tù binh áp giải thượng kinh là có cái gì duyên cớ sao. Tiêu Bình thực mau phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, quốc khánh phi thường phải cụ thể, sở dĩ áp người thượng kinh chỉ là bởi vì các nàng thu được vệ quốc đền tiền, bởi vì tù binh muốn bắt tiền đuổi, vệ quốc tiểu hoàng đế không chịu, những người này liền thành khí tử. Nữ hoàng làm cho bọn họ thiêu đốt chính mình cuối cùng một chút giá trị, trước mặt mọi người hành hình dương quốc khánh quốc uy. Tiểu hoàng đế không chịu. Tiêu Bình đối này khịt mũi coi thường. Giả Hiên năm đó đầu phục hiện giờ phụ chính thừa tướng Lý Đại Nhân, là hắn đắc lực thủ hạ chi nhất, đến nay không bị cứu trở về đi, xem ra tân đế tình cảnh khang ưu, này không chịu nói không chừng là bị bắt không chịu. Xâm phạm quốc thổ địch nhân bị chém đầu, những cái đó thiên phong dương náo nhiệt cực kỳ. Giống mới vừa được đến chiến thắng tin tức khi như vậy kích động. Làm toàn bộ phong dương thành duy nhất người ngoài, bổn thuộc về vệ quốc Tiêu Bình, hắn không chỉ có không có nửa điểm cảm xúc dao động, còn tại hành hình cùng ngày, đi ra cửa nhìn hiện trường. Này đó tù binh trừ bỏ kích phát quốc khánh con dân ái quốc chi tâm, còn đối bọn nam tử tạo thành một chút bóng ma tâm lý, chủ yếu chính là cái kia giả công công, vốn dĩ khánh quốc người đối với nam nữ địa vị điên đảo vệ quốc liền không quá có thể tiếp thu. Hiện giờ càng thêm cảm thấy vệ quốc yêu ma quỷ quái thịnh hành, cái gì biến thái thủ đoạn đều có. Tiêu Bình không thể không cảm thán, nữ hoàng thủ đoạn cao siêu. Ngày đó Mạnh Hướng Văn một hàng tiến vào kinh đô, tuy rằng bị người ngầm cười nhạo nữ tử thô tục, nhưng là thật thật tại tại cấp kinh đô quý tộc nữ tử tạo thành đánh sâu vào. Chỉ cần ở Trung Quá, các nữ nhân liền sẽ phát hiện, này đó quốc khánh nữ nhân chẳng những không thô tục, còn học thức uyên bác ôn tồn lễ độ. Hơn nữa các nàng vô cùng tự do. Đồng dạng đánh sâu vào theo Khánh Quốc chiếm lĩnh vệ quốc biên thành, tiếp nhận vệ quốc bộ phận người nhập cư trái phép sau, cũng sẽ ở Khánh Quốc phát sinh, nơi này nam tử chẳng lẽ không hâm mộ vệ quốc nam tử địa vị cao siêu. Nhưng như vậy vừa ra sau, chỉ sợ hâm mộ người không nhiều lắm. Nay vừa ra náo nhiệt lúc sau, chính là tam hoàng tử sinh nhật. Mạnh phi ngư phải cho phu lang đại làm, thiệp hạ biến bạn bè thân thích, tông thất, thế gia, trong triều quan viên. Quan hệ tốt đều thu được thư mời. Sinh nhật tiến ngày đó, Mạnh Hướng Văn bị nàng nương xách theo tại tiền viện đón đi rước về, cười đến mặt đều mau cương. Mà Tiêu Bình đi theo tam hoàng tử, lần đầu tiên kiến thức tới rồi Khánh Quốc tầng cao nhất quý phu vòng. Hôm nay Tiêu Bình mặc vào hầu phủ vì hắn đặt làm bộ đồ mới, hắn vốn là sinh đến xuất trần, mặc vào trường bào tay dài, ngọc quan vấn tóc, hơi hơi mỉm cười, phảng phất thiên nhân hạ phàm, kinh diễm một vòng phu lang các thiếu niên. Nguyên bản muốn nhân cơ hội này tìm hiểu trường nhạc hầu phủ tin tức, hiện giờ nhìn đến tam hoàng tử bên người theo như vậy một vị nam tử, 2/3 người đều tự biết xấu hổ đánh mất tâm tư. Dư lại 1/3, bắt đầu đối Tiêu Bình soi mói, hết sức bắt bẻ. Tuổi quá lớn, nhìn qua so mạnh thế nữ lớn vài tuổi, tay thực thô ráp, vừa thấy liền không phải thế gia xuất thân, phỏng chừng bên ngoài mang đến nam nhân gia thế thực bình thường, tính cách tiêu căng. Không có nam tử nên có khiêm tốn, vừa thấy không phải cái gì hiền phu lương phụ. Tiêu Bình tự nhiên có thể cảm nhận được những người này bắt bẻ ánh mắt, cũng từ trong yến hội mọi người nói chuyện chung biết được bọn họ tâm tư. Hắn thật đúng là không biết, Mạnh Hướng Văn loại này không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ, thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy nhớ thương. Còn liên lụy hắn bị trở thành bia ngắm, cơ hồ bị một đám nam nhân dùng ánh mắt bắn thủng. Yến hội sau khi kết thúc, Mạnh Hướng Văn kiệt sức mà trở lại phòng, một đầu chát tới rồi trên giường, nghỉ tạm trong chốc lát, cảm giác bên người có điểm không đúng, hơi hơi mở mắt ra, ma ơi một tiếng, hoảng sợ. Ngươi như thế nào tại đây? Tiêu Bình ngồi ở giường cuối, nhướng mày, ta yến sau trở về liền tại đây chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Mạnh Hướng Văn khởi động nửa người trên, đề phòng mà nhìn hắn. Tiêu Bình đứng dậy, cong eo hướng nàng thò qua tới, tò mò. Mạnh Hướng Văn vô ngữ, tò mò cái gì? Ta hôm nay biến thân. Tiêu Bình khỏe miệng hơi hơi câu, ánh mắt băn khoăn nàng mặt, sau đó là toàn thân, nhìn tới nhìn lui vẫn là cái bình thường nữ ăn chơi chắc táng, xem ra không phải ta vấn đề, là bọn họ mắt ngủ. Mạnh Hướng Văn khẽ cắn môi, ngươi chính là cố ý chờ ở này tới tổn hại ta một câu. Duỗi chân đá hắn, thoải mái. Không lương tâm hỗn đản, lăn lăn lăn. Tiêu Bình ngồi dậy, cười, ân. Tâm tình hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, thế nhưng thật sự cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mạnh Hướng Văn. Á á á, tên hôn đàn này. Đối với hôm nay buổi tối xỉ nhục, Mạnh Hướng Văn dùng một ngày một đêm không để ý tới Tiêu Bình làm trả thù. Cuối cùng Tiêu Bình bồi nàng chơi một ngày xong lục, vô điều kiện nhậm nàng đi lại, bị nàng đại sát tứ phương, rốt cuộc đổi về nàng tha thứ. Trường nhạc hầu Mạnh Phi Ngư nghe nói sau đều đồng tình Tiêu Bình. Bồi nàng chơi cờ, quá không dễ dàng. Liên một cái người chơi cờ dở, đi lại đó là cơ bản thủ đoạn, các loại vũ nhục ngươi chỉ số thông minh gian lận thủ pháp quả thực làm một cái đứng đắn kỳ thủ không thể nhịn được nữa. Tiêu Bình cười, còn hảo, rất thú vị. Mạnh Phi Ngư, này có thể có cái gì thú vị? Phần 870. Chương 870 cưới hắn 24. Đảo mắt là lập thu, thôn trang thượng đưa tới cuối cùng một đám dưa hấu, Mạnh Hướng Văn bị nàng mẫu thân quản thúc ở nhà, duy nhất lạc thú chính là sau khi ăn xong phủng nửa chỉ dưa hấu ngồi ở trong viện phong không. Mạnh Phi Ngư sở dĩ quản thúc nàng, lại là bởi vì 15 tháng 8 liền phải tới rồi, Khánh Quốc từ xưa liền có tiết trung thu, lại không phải hướng thế cái loại này đoàn viên nhật tử, mà là ở bắt đầu mùa đông phía trước, thưởng thu ăn con cua ngày lành. Hơn nữa một ngày này lại bị xưng là nữ nhi tiết, cùng 3 tháng nam nhi tiết tương đối. Nam nhi tiết là bọn nam tử ở trong nhà tụ hội ngắm hoa bày ra tài nghệ, nữ nhi tiết, còn lại là các thiếu nữ mỗi năm một lần tài nghệ đại tái. Phong Dương mỗi năm đều có nữ nhi yến, mấy năm nay đều là thái nữ chủ trì, tông thất nữ tử, tứ phẩm trở lên quan viên nữ nhi trực tiếp báo danh tham gia, mặt khác muốn tham gia trận này yến hội người tắc muốn trước tiên báo danh thông qua khảo hạch mới có thể. Cứ việc như thế, mỗi năm một lần nữ nhi yến như cũ làm mọi người xua như xua vịt, đơn giản là vô luận xuất thân như thế nào, chỉ cần có thể ở cái này trường hợp nhất minh kinh nhân, là có thể bị thái nữ thấy, có thể danh dương thiên hạ. Nhưng những người này bên trong, tuyệt không bao gồm Mạnh Hướng Văn. Nàng đối này đó văn thao võ lược một cái đều không có hứng thú, cũng không nghĩ muốn danh dương thiên hạ. Năm rồi nguyên chủ đều là hôn quá khứ, 5 năm chỉ đi 2 lần, vẫn là thuần xem náo nhiệt. Năm nay lại không được, nàng mẫu thân Mạnh Phi Ngư ra lệnh, cần thiết tham gia năm nay so đấu, vô luận là viết chữ vẽ tranh vẫn là phú thi văn trường, hoặc là đua ngựa bán tên, vật lộn mã cầu. Nhậm nàng lựa chọn 2 hạng trở lên, thấp nhất điểm mấu chốt là không thể cấp trường Nhạc Hầu phủ mất mặt. Báo danh ta đã báo, tới rồi ngày ấy, ngươi muốn như thế nào làm tùy ngươi, bất quá ngươi quyết định phía trước, ngẫm lại ta và ngươi cha về sau là muốn đi ra ngoài gặp người. Trần Trùy uy hiếp đe dọa hơn nữa đạo đức bắt góc. Nhưng là Mạnh Phi Ngư là hiểu biết nữ nhi, Mạnh Hướng Văn không ăn mềm không ăn cứng, cái gì đều không tinh thông duy độc lười biếng trộm đến xuất thần nhập hóa, da mặt dày như tường thành, nhớ ăn không nhớ đánh. Nhưng nàng cũng có một cái ưu điểm, hiếu thuận. Nàng chính mình ra cửa không sợ người ra khinh thường coi khinh, người ngoài ánh mắt ngôn ngữ cũng không quá tầm, kia tốt đẹp tâm thái xem đến Mạnh Phi Ngư đều xem thế là đủ rồi, lại rất để ý cha mẹ hình tượng. Cho nên Mạnh Hướng Văn tuy rằng từ nhỏ hồn, lại chưa từng náo ra chuyện gì làm trường Nhạc Hầu phủ lâm vào tranh luận. Hiện giờ báo danh đều báo, đã là sự thật đã định, Mạnh Hướng Văn vì không ở nữ nhi bữa tiệc ra đại xấu chọc đến cha mẹ bị người nhạ báng, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nỗ lực luyện tập sở trường đặc biệt, chân chính hàm một bụng nước đắng. Mạnh Hướng Văn si mê quá một thời gian mã cầu, cái này nhưng thật ra nàng sở trường đặc biệt chi nhất, không cần cỡ nào khổ luyện. Một khắc hạng, nàng lựa chọn vẽ tranh, bởi vì phía trước bên ngoài du ngoạn, vì ký lục các nơi độc đáo cảnh quan, nàng vẫn luôn đều ở nếm thử dùng đồ văn kết hợp phương thức, cũng không tính mới lạ. Nhưng mà này đều giới hạn trong không mới lạ mà thôi. Nữ nhi Yến lại tập hợp xuất sắc tài nữ vô số, vì không mất mặt ném đến quá sông ra thế cho nên làm người nhiều năm khó quên. Mạnh Hướng Văn hiện tại một ngày luyện vẽ tranh một ngày luyện mã cầu. Mở mắt ra là thủy mặc, nhắm mắt lại là trên lưng ngựa sóc nảy cảm giác, cả người đều mau điên cuồng. Cùng lúc đó, biên cảnh truyền đến vệ quốc lâm vào nội chiến tin tức. Tiểu hoàng đế bị đuổi xuống đài, thập hoàng tử bị ủng lập vì đế, nhưng là mới đăng cơ không đến 7 ngày. Phía nam nạn dân khởi nghĩa quân đánh tới kinh đô, tân đế bị mấy cái lao thần mang theo hốt hoảng trốn đi. Tiêu Bình thu được thuộc hạ ám hiệu, một lần lại một lần, dồn dập thúc giục hắn trở về dựng thẳng lên thái tôn cơ sĩ, thu nạp nhân tâm chủ trì đại cục. 8 tháng sơ, vẫn luôn đi theo Tiêu Bình binh bộ thị lang cùng kinh đô phủ thống lĩnh rốt cuộc chờ không được, lược quá đào tẩu tân đế ở kinh đô tổ chức khởi binh mã thề sống chết thủ thành, chẳng thế như trẻ che khởi nghĩa đội ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn này hai người thanh danh vang dội, mà hai người tắc đối ngoại công bố chính mình nghe theo trước thái tôn thọ thân vương chỉ huy, khuôn phu hoàng thất, trấn áp phản tặc. Hiện tại là Tiêu Bình nhất thích hợp trở về thời điểm, hiện thân chứng minh chính mình không có chết, hơn nữa nên đón hướng chết mà sinh rất tốt kỳ ngộ. Tiêu hủy ám tin, Tiêu Bình đi ra cửa phòng nhìn bầu trời ánh trăng xuất thần, tản bộ tùy ý mà ở đình viện đi tới, trong đầu tự hỏi trước mặt cục diện. Mạnh Hướng Văn chính phủng dưa hấu ngửa đầu nhìn bầu trời ánh trăng phóng không, nhìn nhìn, bầu trời ánh trăng biến thành một trương tuấn lãng người mặt, nàng chậm rãi hoàn hồn, chớp chớp mắt, ngựa khí vẫn là một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, ngươi ngăn trở ta ánh trăng. Tiêu Bình không nghĩ tới chính mình đi tới Mạnh Hướng Văn trong viện, thấy nàng ngốc ngốc ngốc dạng, trong lòng phức tạp phiền não tất cả đều tạm thời tiêu tán, gợi lên khỏe miệng, còn chưa tới ngắm trăng thời điểm đi. Mạnh Hướng Văn đẩy ra hắn, như cũ nhìn ánh trăng, âm tình tròn khuyết đều là nguyệt mỹ, chỉ xem trăng tròn người, tục tằng. Tiêu Bình cười ra tiếng, là không tin nàng cái loại này cười, đường trang, dưa hấu đều không băng. Mạnh Hướng Văn ngửa đầu tay sờ sờ dưa hấu, phát hiện thật sự ấm áp đi lên, vội vàng túi đầu đào một muỗng bỏ vào trong miệng, nuốt vào sau, lại lần nữa phiền muộn mà thở dài một hơi. Tiêu Bình thu hồi trong tay quạt gió quạt xếp gõ gõ nàng đầu. Làm cái gì thở ngắn than dài bộ dáng. Mạnh Hướng Văn lại đào một ngụm dưa hấu nhét vào trong miệng, u buồn trạng, các ngươi loại này thư sinh, không hiểu ta đâu. Tiêu Bình cười ngồi ở nàng đối diện, còn ở vì nữ nhi Yến sự phiền não. Mạnh Hướng Văn hàm chứa một ngụm dưa nói chuyện hàm hồ, có thể không phiền sao. Một cái tháng sau, liền phải ta lại sẽ họa lại có thể để thơ, còn phải một tay hảo tự. Ta thật là quá hối, sớm biết rằng ta liền lựa chọn viết chữ. Tiêu Bình, luyện tự càng không phải một ngày chi công, cùng vẽ tranh cũng không bất đồng. Mạnh Hướng Văn lại nói chuyện một tiếng khí, vì cái gì nhất định phải làm ăn chơi chắc táng tiến tới đâu. Trên đời này có các ngươi như vậy tâm nhãn nhiều bản lĩnh nhiều người, liền không thể có ta như vậy vô tâm không phổi ăn no chờ chết người sao. Không có ta, nơi nào có thể thể hiện các ngươi thông minh có khả năng. Tiêu Bình bị nàng như vậy đúng lý hợp tình đương phế nhân nói cho cười, kia xem ra thật là vất vả ngươi, vì xông ra chúng ta hy sinh nhiều như vậy. Mạnh Hướng Văn tức khắc sống lại, khoe khoang, kia nhưng không. Đương ăn chơi chắc táng cũng rất mệnh hảo sao. Tiêu Bình tiếp nhận nàng lời nói, nhẹ nhàng hướng nàng ngực một chát, cho nên, cho chính mình phóng một cái giả, nhiều luyện luyện thi họa cưới ngựa ban cung, không cần như vậy vất vả. Mạnh Hướng Văn, cảm giác dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, tưởng nuốt trở lại vừa rồi câu nói kia. Nàng hừ hừ khom lưng dán ở dưa hấu thượng, một bên hướng trong miệng đưa dưa hấu nước một bên ai oán mà dầm gì, quá khó khăn, cuộc sống này càng ngày càng khó. Tiêu Bình sờ sờ nàng đầu an ủi, làm hết sức đi, đến lúc đó ta đi xem người thi đấu. Mạnh Hướng Văn nâng lên đôi mắt, thật sự, ngươi như thế nào đi? Nữ nhi yến đều là nữ tử. Tiêu Bình nói, ta làm quốc khánh khách nhân, tưởng một thấy quốc khánh việc trọng đại, cũng không thể đi. Mạnh Hướng Văn bừng tỉnh, đối Nga, ta mang ngươi đi tìm thái nữ tỷ tỷ nói, ta đang muốn làm ngươi nhìn xem chúng ta quốc khánh tài nữ nhóm đâu. So các ngươi vệ quốc tài tử lợi hại nhiều. Văn võ song toàn. Tiêu Bình bất quá là theo câu chuyện thuận miệng vừa nói, nhìn đến nàng lập tức thoát khỏi buồn bã hiểu xỉu kích động lên, tức khắc nghiêm túc suy xét khởi chuyện này. 15 tháng 8. Hảo A, ta đi vì ngươi trợ trận. Mạnh Hướng Văn khó được có chút thẹn thùng mà lắc lắc tay, thôi bỏ đi, ngươi đến lúc đó coi như làm không quen biết ta, nếu là có thể hỗ trợ đem ta tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, vậy tốt nhất. Tiêu Bình đứng lên, một gõ nàng chán, không chí khí. Mạnh Hướng Văn che lại đầu, ta vốn dĩ liền không có ngoạn ý như này. Không được đi đầu, càng đánh càng buồn. Tiêu Bình lắc đầu, một bên đi ra ngoài một bên nói, chưa bao giờ thông minh quá mà đến buồn. Mạnh Hướng Văn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, xác định hắn đang mắng chính mình, muốn mắng trở về, người đã không thấy, tức giận đến tại chỗ đối với tối tăm sân môn mắng vài câu âm hiểm xảo trá. Ngày thứ hai, Tiêu Bình hồi phục vệ quốc bên kia, hắn trung thu lúc sau lại nhích người. Thết trung thu, nữ nhi yến đúng hạn tổ chức. Thái nữ năm nay đem yến hội địa điểm định ở Phong Dương thành ngoại hoàng gia biệt viện, nơi đó có trường đua ngựa có thư viện, chính thích hợp văn luận võ so. Nữ nhi yến hội từ buổi sáng tổ chức đến buổi sáng so văn, buổi chiều luận võ. Buổi sáng nơi sân ở biệt viện nguyên bản thuộc về hoàng nữ nhóm đi học đọc sách thư viện, này chỗ sân thiết kế phong nhã. Tuổi trẻ các thiếu nữ hành tẩu ở giữa, có xem cảnh trầm ngâm, có khom lưng hành thư, có giơ bút nhìn viễn cảnh nhập định, có đã bắt đầu đàn tấu cầm khúc, ngồi ở địa vị cao trung niên bọn nữ tử nhìn này tốt đẹp cảnh tượng, đều mặt lộ vẻ ý cười. Một sân nữ nhân trung, Tiêu Bình cái này ngồi ở thái nữ bên người nam nhân phá lệ bắt mắt, thái nữ cũng đối này duy nhất nam tinh chiếu cố có thêm, thường thường dò hỏi Tiêu Bình ý tưởng ý kiến, chiếu cố hắn cảm xúc. Tiêu Bình phát hiện, này khánh quốc nữ nhân, ở che chở nam nhân thượng tựa hồ ý tưởng giống nhau. Tuy rằng như thế, nhưng hắn toàn bộ hành trình đều an tĩnh nhìn, cũng không như thế nào phát biểu ý kiến. So với Mạnh Phi Ngư cái này không ngừng thưởng thức một đám tài nữ mẹ ruột, Tiêu Bình toàn bộ hành trình đều chỉ nhìn khóa mày trầm tư, sau đó vẻ mặt khó xử vẽ tranh Mạnh Hướng Văn. Phía trước tài nghệ một cái tiếp theo một cái triển lãm xong, Mạnh Hướng Văn hoàn thành họa tác khi, đã là đếm ngược vài vị. Nguyên bản đầy mặt trầm trọng vẽ tranh nàng, buông bút khi ngược lại không có nửa phân thấp thỏm, vẻ mặt vô ưu vô lự, tựa hồ không chút nào lo lắng cho mình họa sẽ được đến cái dạng gì đánh giá. Thái nữ lễ phép tính mà làm khách nhân Tiêu Bình trước xem này một đám tác phẩm, phía trước vẫn luôn cự tuyệt Tiêu Bình lần này gật đầu tiếp nhận, từng chương xem đi xuống, sau đó thấy được Mạnh Hướng Văn họa. Nhìn đến họa hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, bởi vì này họa chung cảnh tượng hắn quen thuộc vô cùng. Đây đúng là bọn họ lúc trước nhìn đến Ngu Sơn thác nước, thậm chí bọn họ ba người đều tại đây họa thượng. Trên mặt hắn lộ ra tán thưởng cười, đem họa đưa cho thái nữ. Mạnh Hướng Văn họa đặt bút không đủ lưu sướng, trong nghề người tự nhiên có thể nhìn ra họa tác giả họa thuật không tinh, nhưng thắng ở sở họa chi cảnh cùng bố cục, làm người trước mắt sáng ngời, mà họa trung chi cảnh phối hợp này hơi hơi phát vụng họa kỹ, ngược lại hiện ra một phần chất phát thú vị. Mạnh Hướng Văn đây là dùng tiểu thông minh. Nhưng Tiêu Bình như cũ không chút nào bủn xỉn biểu đạt chính mình tán thưởng. Thái nữ biết Tiêu Bình cùng Mạnh Hướng Văn sâu xa, nghe xong hơi hơi mỉm cười, lại vừa thấy họa, trang bị Tiêu Bình giải thích, tức khắc cũng cảm thấy Mạnh Hướng Văn tiến rất xa, hôm nay biểu hiện đáng giá thưởng thức, mỉm cười gật đầu. Mạnh Phi Ngư kinh ngạc, theo nàng biết, Tiêu Bình cùng thái nữ ngày thường đều không phải vì nhân tình có thể trợn mắt nói dối người, thậm chí hai người có một cái tương tự điểm, không vì tình sở động, xử sự quả quyết lý trí, hôm nay thế nhưng đều khích lệ nàng nữ nhi. Họa tác rốt cuộc truyền tới nàng trong tay, đại gia có thể nhìn đến ưu điểm nàng cũng thấy được, chịu Tiêu Bình cùng thái nữ tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, mọi người đều đối này bức họa tỏ vẻ cùng loại tán thưởng, vì thế Mạnh Phi Ngư nghe nghe, lại xem họa, thế nhưng cũng cảm thấy nữ nhi tiến bộ rất nhiều, mặt mang ý cười mà khiêm tốn chút tài mọn. Buổi sáng tỉ thí tan sau, Mạnh Hướng Văn chạy đi tìm Tiêu Bình, hỏi hắn, ngươi nói đều là thật sự. Ta thật sự họa đến tốt như vậy. Tiêu Bình mỉm cười gật đầu, ân, họa rất khá, là ta đã thấy tốt nhất họa. Không chỉ có từ đại trên mặt khẳng định, còn từ chi tiết kể trên cử này bức họa ưu điểm. Mạnh Hướng Văn mặt đỏ, cao cao nóng lên gương mặt, ai ra, này liền khoa trường, giống nhau cũng liền thiên hạ đệ tam. Tiêu Bình ha ha cười, không khoa trương, đích xác họa rất khá, trở về ngươi lại họa một bức đưa ta nhưng hảo. Mạnh Hướng Văn có điểm phiêu, vô bộ ngực đáp ứng, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi hảo hảo thu, chờ ta thành đại gia, ngươi liền đã phát. Bên cạnh trải qua người nghe đến đó nhịn không được cười một tiếng, Mạnh Hướng Văn mặt đỏ lên, một lần nữa về tới mặt đất, theo thanh âm xem qua đi, phát hiện là hôm nay so văn đoạt giải nhất mấy người, chung quanh còn có vài cái thu được các vị đại nhân nhóm tán dương tài nữ. Mạnh Hướng Văn càng thêm e lệ, đôi mắt lơ mơ, không dám nhìn người. Nàng như thế nào có thể tin tưởng Tiêu Bình chuyện ma quỷ? Muốn thật như vậy hảo, nàng sẽ liền thứ tự đều bài không thượng. Giờ phút này ở những cái đó chân chính thực học người trước mặt, hận không thể thời gian hồi tưởng đem câu kia thiên hạ đệ tam nói thu hồi tới. Tiêu Bình phảng phất không thấy được những cái đó nữ tử, như cũ nhìn dùng sức mai phục đầu, lỗ thai đều tao đến đỏ bừng Mạnh Hướng Văn, bút pháp chất phác, bố cục tinh diệu, đem chúng ta đã từng nhìn đến thác nước bày ra đến đầm địa tinh xảo, nhìn đến họa ta lại phảng phất về tới cái kia thiển bên hồ. Họa tác quý ở hồn mà phi nghệ, bút pháp lại thuần thục, không có này phân linh tính cũng chỉ là đồ có thợ khí. Mạnh Hướng Văn bị hắn khen đến tự tin lại về rồi một chút, trộm nâng lên đôi mắt hướng về phía trước xem hắn, thật sự, không phải an ủi ta. Tiêu Bình chân thành gật đầu, thật sự, ngươi thực hảo, một tháng thời gian tiến bộ vượt bậc thực ghê gớm. Mạnh Hướng Văn lại lần nữa lòng tự tin mãn cách, tuy rằng biết chính mình hiện tại họa kỹ bất quá như vậy, nhưng xem ra rất có thiên phù à. Mạnh Phi Ngư cùng lão Hưu nhóm lại đây, vừa lúc nghe được này đoạn lời nói, mặt ra có điểm hồng, mệnh Tiêu Bình có thể khen đến như vậy nếu có chuyện lạ. Ai không biết, hôm nay Mạnh Hướng Văn có thể như vậy quảng chịu khen ngợi, là bởi vì đại gia đối nàng nguyên bản kỳ vọng phi thường thấp, căn bản không nghĩ tới nàng thật có thể họa ra như vậy một bức đáng giá thưởng thức họa. Trước sau tương phản đại, hơn nữa thái nữ tán thành, lúc này mới làm Mạnh Hướng Văn tạm thời không có mất mặt. Nhân gia khen còn chưa tính, chính mình khen chính mình thật là. Mạnh Phi Ngư lúc này cũng không biết, đương các nàng về đến nhà. Nàng Phu Lang cũng là cùng Tiêu Bình giống nhau ý tưởng, thi họa đều có chút thành tựu tam hoàng tử cầm nữ nhi họa kia cũng là từ bầu trời khen đến trên mặt đất, tự hào vô cùng. Mạnh Phi Ngư nghe Phu Lang cùng Tiêu Bình từng câu khẳng định, đột nhiên tự mình hoài nghi, chẳng lẽ là ta vấn đề? Phần 871 Chương 871 cưới hắn 25 Nữ nhi yến buổi chiều, đi tới Mạnh Hướng Văn sân nhà, tuy rằng đánh mã cầu so ra kém cao thủ đứng đầu. Nhưng là nàng thích cái này vận động, thi đấu tiếng huýt một thổi lên, Mạnh Hướng Văn nháy mắt đắm chìm trong đó, giá con ngựa ở trên sân thi đấu sung sướng rong ruổi, thường thường nở rộ sán lạn tươi cười, nàng tiếng gọi ầm ĩ, tiếng cười tung bay ở trên sân bóng, một sửa buổi sáng vẽ tranh khi vắt hết óc đầy mặt buồn khổ. Tiêu Bình tầm mắt bị thân ảnh của nàng chặt chẽ lôi kéo, chẳng sợ ở kịch liệt đoạt cầu hỗn loạn trong đám người. Hắn cũng có thể nhìn đến Mạnh Hướng Văn nghẹn đỏ mặt ra sức đoạt cầu nghiêm túc bộ dáng, thậm chí phảng phất thấy được nàng vung đầu, mồ hôi bừa bãi sái lạc. Mạnh Phi Ngư nhìn trong sân cười to kêu to nữ nhi, trên mặt đồng dạng lộ ra phát ra từ nội tâm cười, không phải kiêu ngạo không phải vừa lòng, chỉ là nhìn như vậy vô câu vô thúc nữ nhi, nội tâm tràn ngập thỏa mãn. Thế nhân đều cảm thấy nàng thám hoa chi tài danh môn thế gia, cưới hoàng tử cả đời tầm thường vô vi phí thời gian niên hoa. đối nàng không thiếu đồng tình thở dài. Tân hôn mấy năm trước, nàng niên thiếu khí thịnh là lúc cũng từng như thế làm tưởng, sinh hạ nữ nhi không hỏi qua trưởng bối tiên đế, trực tiếp đặt tên Hướng Văn càng là trực tiếp thể hiện nàng lúc trước tâm tình, nhưng theo tuổi tiệm trường, nữ nhi từng ngày ở dưới gối lớn lên, trải qua càng ngày càng nhiều, nàng ý tưởng chậm rãi thay đổi. Nhìn Tuyết Trắng nắm trưởng thành hiện giờ như vậy cơ linh hiếu thuận đại cô nương, Mạnh Phi Ngư chỉ cảm thấy ngoại tại hết thể đều là vô căn cứ, có tài vô tài, có thể vô năng, đều là nàng nữ nhi, nếu Văn Văn có thể cả đời như vậy sung sướng vô ưu, đó chính là nàng nhất vui mừng sự tình. Mạnh Hướng Văn trong đội ngũ có 3 cái nhất lưu cao thủ, trận thi đấu này cuối cùng từ các nàng đội lấy được thắng lợi, thắng bại một phân, trong đội ngũ các cô nương giơ gậy gôn giá mã vòng quanh sân bóng hoan hô chạy vội, tiếng cười không dứt bên tai. Trong sân trung niên bọn nữ tử đều an ý mà nhìn nhau cười, cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Nữ nhi Yến cũng không có quy định cần thiết định ra mọi người trung đệ nhất, chỉ là mỗi dạng so đấu đều sẽ định ra mắt sáng trước vài tên, trong đó khôi thủ sẽ đạt được thái nữ ban cho thưởng lễ. Năm nay thái nữ chuẩn bị chính là thập phần các có đặc sắc trạm ngọc hoa văn, bao quát tứ quân tử, mẫu đơn, thực dược tử tử. Quốc khánh nam nữ đều ái châm hoa, nay trạm ngọc hoa văn mặc dù không có vinh dự cũng làm nhân ái không buông tay, vạn phần tinh xảo. Đến yến hội kết thúc khi, thập phần hoa văn tất cả đều tặng đi ra ngoài, được đến âm thầm vui mừng, không được đến cũng đã chết tâm, đang lúc đại gia hứng thú tiệm lui, chuẩn bị kết thúc thời điểm. Thái nữ cùng Tiêu Bình túi đầu hàn huyên vài câu, từ trên người cởi xuống một khối phượng ngọc, tuyên bố muốn từ hôm nay thiếu nữ bên trong lại tuyển một vị ban thưởng, làm đối sở hữu nỗ lực tiến tới nữ tử biểu dương. Người này tuyển, từ sở hữu ở đây người cùng nhau lựa chọn. Không khí lập tức tăng lên lên, đại gia vui mừng mà thấp giọng thảo luận, cân nhắc cái này bình chọn tiêu chuẩn, đề nghị chính mình trong lòng người được chọn, náo nhiệt không thôi. Tiêu Bình cái thứ nhất chính thức phát biểu chính mình ý kiến. Hắn đề cử người là Mạnh Hướng Văn, ở đại gia khiếp sợ hoài nghi dưới ánh mắt, thập phần thản nhiên mà bắt đầu kể rõ chính mình lý do. Nếu là lựa chọn nỗ lực tiến tới người, như vậy liền không cực hạn với tài hoa đệ nhất. Tiêu Bình dẫn đầu định ra cái này nhạc dạo, sau đó bắt đầu giảng Mạnh Hướng Văn trên người loang loáng điểm. Giảng là người, nghe nói Mạnh Hướng Văn ăn chơi chắc táng, nhưng là nàng xa phó ngàn dặm đi sứ vệ quốc, ở kinh đô ứng đối khéo léo xử sự tự nhiên. Giảng phẩm đức, trước đây Nam Hạ du ngoạn, chẳng những không có ỷ thế hiếp người, còn một đường hành hiệp trượng nghĩa bên vực kẻ yếu, ngược lại là có chút địa phương hương thân mắt cao hơn đỉnh, Mạnh Hướng Văn khiêm tốn có lễ. Giảng tài hoa, Mạnh Hướng Văn tuy rằng so ra kém những người khác, nhưng là nàng tiến bộ thật lớn, hơn nữa tế luận nàng hoa. Tiêu Bình bắt đầu phân tích Mạnh Hướng Văn ngu sơn thác nước đổ, dùng chuyên nghiệp góc độ. Mạnh Hướng Văn họa được không đại gia không biết, Tiêu Bình tài hoa mọi người đều thấy được. Không ít nữ tử nhìn ghế trên đạm nhiên lên tiếng Tiêu Bình, mắt lộ ra thưởng thức thậm chí si mê. Mạnh Hướng Văn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác, thật giống như chính mình có được một cái bảo bối, nhưng là nàng ngày thường vẫn là rất ghét bỏ, không cảm thấy hắn thật tốt. Sau đó đông nhiên có một ngày, người khác đều phát hiện cái này bảo bối giá trị, sôi nổi thích hắn truy phùng hắn, nàng tức khắc liền có loại chính mình không hề độc hưởng cái này bảo bối cảm giác. Trong lòng toát ra nói không nên lời cảm xúc. Tiêu Bình nói làm đại gia đột nhiên phát hiện, trong ấn tượng bất hảo không tiến tới Mạnh Hướng Văn thế nhưng đã lớn như vậy, chẳng những thành niên còn làm không ít tiến tới sự, không nói cái khác, hôm nay xem nàng hiện trường vẽ tranh, lên ngựa chơi bóng, loại nào đều không tinh kém. Đề cử Mạnh Hướng Văn số phiếu tức khắc nhiều, mà thực tế nắm giữ quyền lên tiếng thái nữ càng là đem tâm thiên hướng vốn chính là chính mình biểu mội Mạnh Hướng Văn. Toàn bộ hành trình chỉ nghĩ mua nước tương Mạnh Hướng Văn vượng vượng hồ hồ tiến lên lánh hôm nay độc nhất phân tưởng thưởng. Nàng nhìn về phía chính mình mẫu thân Mạnh Phi Ngư vui mừng mà mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ đã tán thành Tiêu Bình kia phiên lời nói, nàng lại nhìn về phía Tiêu Bình vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, chỉ là cùng nàng tầm mắt đối thượng khi, hơi hơi câu môi cười một chút, cũng không có nàng cho rằng trêu chọc hoặc là xem nàng chê cười. Về nhà bầu không khí là tràn ngập vui mừng, ở nhà nôn nóng chờ đợi kết quả tam hoàng tử trước tiên đã bị nữ nhi đưa tới trước mắt ngọc bội tú vẻ mặt, nghe nữ nhi nói lên chính mình ở trong yến hội đủ loại xuất sắc biểu hiện, lại là tán thưởng lại là vui mừng, giữ chặt nữ nhi tay kích động đến đôi mắt nóng lên, nhà của chúng ta Văn Văn thật sự lớn lên lạc. Lại đi xem thê chủ, ta liền nói, Văn Văn thông minh đâu, chỉ cần nàng thông suốt, cái gì đều có thể học được. Mạnh Phi Ngư trên mặt cười dừng một chút, cảm thấy lời này liền tính là người một nhà nói cũng quá khoe khoang, phu lang đối nữ nhi tin tưởng có phải hay không bành trướng đến quá lợi hại. Nhưng mà lâm vào nhà ta nữ nhi nhất đồng nam nhân là không có lý trí, tam hoàng tử hoàn toàn không chú ý tới thê chủ mất tự nhiên biểu tình. Tiêu Bình uống trà nhìn này sung sướng hài hòa một nhà ba người, bị chén trà ngăn trở khỏe miệng không tự giác mà gợi lên, trên mặt cũng che kín nhẹ nhàng cùng ý cười. Cùng ngày ban đêm, tam hoàng tử hầu hạ thê chủ thay quần áo, nghe nàng nói lên ban ngày ở nữ nhi bữa tiệc đủ loại, chờ đến hai người nghỉ ngơi ở trên giường, tam hoàng tử đột nhiên nói, Tiêu Bình, có phải hay không thích chúng ta Văn Văn? Mạnh Phi Ngư nghĩ nghĩ, thế nhưng nói không nên lời phản bác nói. Tiêu Bình không hề nghi ngờ là cái người thông minh, tâm tư mưu lược sâu, Trường Nhạc Hầu phủ với hắn khả năng chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản phí không được hắn mấy phân tâm tư, nhưng là các nàng nữ nhi lại là Tiêu Bình một cái khác cực đoan, tâm tư đơn giản dễ hiểu đến tùy tiện là ai đều có thể nhìn thấu nàng. Nhân sinh duy hai lượng thứ học được che giấu cảm xúc chính là ở vệ quốc cùng với khoảng thời gian trước cùng Tiêu Bình đồng du thời điểm, lần thứ hai còn bị Tiêu Bình thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Chớ nói thân phận của hắn, mặc dù hắn chỉ là vệ quốc bình thường nam tử cũng không thích hợp. Mạnh Phi Ngư thở dài một hơi, vệ quốc nam nhân quá cường thế quá có chủ kiến, Văn Văn cưới cái có chủ kiến phu lang là chuyện tốt, nhưng là cưới cái gì đều chính mình làm chủ phu lang lại là nam cường nữ nhược. Một khi hai người có khác nhau, Văn Văn tất nhiên thế nhược, nữ tử hôn nhân bất ức, ở bên ngoài cũng vô pháp ứng ngực. Tam hoàng tử yên lặng mà nhìn thê chủ, không nói gì. Mạnh Phi Ngư lợi chờ, không chờ tới phu lang đáp lại, nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện hắn ánh mắt sâu kín, tức khắc sống lưng cứng đờ. Sao? Làm sao vậy? Tam hoàng tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, đây là ngư nương 20 năm sau thiệt tình lời nói đi. Trong lời nói lộ ra vài phần khổ sở. Mạnh Phi Ngư tức khắc minh bạch hắn ý tứ, đây là cho rằng nàng xúc cảnh sinh tình. Nói chính mình mấy năm nay nam cường nữ nhược quá bất ức. Nàng vội vàng nghiêng người đem người ôm vào trong ngực hống lên, như thế nào sẽ? Ngươi tính tình ôn hòa mọi chuyện lấy ta là chủ, đường đường hoàng tử tôn sư gả lại đây, từ ngày đầu tiên khởi liền không đối ta bãi quá cái giá, ngươi như thế nào sẽ là ta nói kia loại người? Nàng vô phu lang bối cảm thán, ngược lại là ta xin lỗi ngươi, sớm chút năm khi dễ ngươi hảo tính tình, làm ngươi bị không ít ủy khuất. Tam hoàng tử đôi mắt nóng lên, ôm lấy thê chủ không nói chuyện nữa. Mép giường ngọn nến bị tắt, màn rơi xuống, ban đầu đề tài đã sớm bị hai người quên. Ngày thứ hai, tam hoàng tử lúc này mới nhớ tới Tiêu Bình cùng nữ nhi chi gian sự, muốn tìm Tiêu Bình thử thử, mới vừa chờ người tới, lại là tới chào từ biệt. Ngươi phải đi. Tam hoàng tử kinh ngạc. Tiêu Bình mỉm cười, quấy rầy hồi lâu, vệ quốc sự tạp, nên là Tiêu Mộ trở về lúc. Tam hoàng tử buồn bã, cũng là, Tiêu Bình vốn chính là làm khách Trường Nhạc Hầu phủ, không, là làm khách quốc khánh, trở về là lẽ thường, nhưng thật ra chính hắn, không biết vì sao, thế nhưng cảm thấy Tiêu Bình thường trú đương nhiên, rời đi mới làm người kỳ quái. Văn Văn đã biết sao? Cùng nàng nói cá biệt lại đi đi. Tiêu Bình gật đầu, trước tới cùng trưởng bối chào từ biệt, chờ lát nữa ta đi cùng Văn Văn cáo biệt. Tam hoàng tử nghĩ đến chính mình ngày hôm qua phỏng đoán. Hiện giờ xem ra hoàn toàn không cần lo lắng, yên tâm đồng thời lại có chút hứng thú ra rời, vây vây tay, đi thôi, Văn Văn trọng tình, biết ngươi phải đi không biết nhiều khổ sở, các ngươi nhiều lời nói chuyện. Tiêu Bình ứng, cùng tam hoàng tử lại nói mấy câu, lúc này mới rời đi. Nữ nhi yến đã qua, Mạnh Hướng Văn không cần lại dậy sớm nỗ lực, rốt cuộc mỹ tư tư mà ngủ một cái tự nhiên tỉnh đại giác, tỉnh lại đã là tới gần giữa trưa thời điểm. Nàng đánh ngáp duỗi lười eo đi ra phòng ngủ, nhìn đến Tiêu Bình ngồi ở nàng sảnh ngoài lặng lặng uống trà. Sao ngươi lại tới đây? Sớm như vậy. Tiêu Bình ra bên ngoài nhìn bò đến trên cao thái dương, ân, tỉnh liền nổi lên. Mạnh Hướng Văn tùy ý mà lôi ra một cái ghế ngồi trên, cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội, một bên uống một bên xem hắn, thấy hắn khí chàng trầm thấp, hỏi, làm sao vậy, không rất cao hứng bộ dáng. Tiêu Bình vuốt chén trà ly duyên. Rũ mắt thấy ly trung giãn ra lá trà, trong chốc lát sau mới nói, ta là tới chào từ biệt, hôm nay sẽ rời đi Phong Dương, chậm nhất 3 ngày sau lên thuyền rời đi Khánh Quốc. Mạnh Hướng Văn uống nước động tác dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Tiêu Bình bình tĩnh mà nhìn lại. Mạnh Hướng Văn lẩm bẩm, đúng rồi, ngươi là phải đi về, ta như thế nào sẽ có một loại ngươi sẽ vẫn luôn ở tại này cảm giác đâu. Thường thường vô kỳ thậm chí phạm ngốc một câu, lại làm Tiêu Bình đột nhiên ngực khó chịu. Hắn vài lần muốn há mồm giống thường lui tới loại nào cười nhạo nàng trêu cợt nàng, lại như thế nào đều mở không nổi miệng, chỉ có thể thật sâu nhìn nàng. Mạnh Hướng Văn đối thượng hắn tầm mắt, bình phục một chút đáy lòng phức tạp, hơi hơi lộ ra tươi cười, khá tốt nha, ngươi như vậy lợi hại, hiện tại vệ quốc loạn đi lên, ngươi qua đi vừa lúc có thể thu nạp thế lực, nói không chừng còn có thể đương cái hoàng đế. Tiêu Bình không nói chuyện. Mạnh Hướng Văn cường cười vài tiếng hòa hoãn không khí, như vậy trầm trọng làm gì, đương hoàng đế thật tốt, nói ra đi ta cũng có mặt mũi, ta về sau khoác lác thời điểm là có thể nói, vệ quốc hoàng đế chính là ta bằng hữu, tình nghĩa vào sinh ra tử bằng hữu. Tiêu Bình rũ mắt, đương hoàng đế có tốt như vậy. Mạnh Hướng Văn chậm rãi thu hồi cười, ngạch một tiếng, kỳ thật cũng không phải, hôn quân hưởng thụ nhưng là tùy thời sẽ bị người lật đổ. Minh quân mệnh chết mệnh sống thiên hạ đệ nhất mệnh. Ai, ta còn là chúc ngươi về sau sinh hoạt mỹ mãn đi. Nàng vô vô Tiêu Bình bả vai, ngươi xem ngươi hiện tại thay đổi khá hơn nhiều, xem người ánh mắt cũng có độ ấm, sẽ không lại dọa đến cô nương. Hồi vệ quốc đi, tìm một cái các ngươi bên kia thích cái loại này tiểu nữ nhân, quá phu thê tốt đẹp tiểu nhật tử, thật tốt. Tiêu Bình khỏe miệng chịu động, đứng lên không muốn nghe đi xuống. Mạnh Hướng Văn không do nguyên do. Đi theo đứng lên, tâm sinh không tha, này liền đi rồi sao? Hành lễ chuẩn bị tốt sao? Có hay không mang đủ đồ dùng, ngươi thân thể nhược dễ dàng bị thương, ta làm hạ nhân đi chuẩn bị một ít thành dược ngươi trên đường mang lên. Tiêu Bình không hề răng, đi ra ngoài. Mạnh Hướng Văn đi theo hắn, nhịn không được than một tiếng khí. Lúc trước nhiều phòng bị hắn a, như thế nào đều không thể tưởng được thật sự muốn đưa chạy lấy người, trong lòng thế nhưng vắng vẻ. Này một tiếng hạ xuống thở dài làm Tiêu Bình dừng bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn không phòng bị hắn đột nhiên dừng lại, theo sát người của hắn lập tức đụng vào hắn trên người, nàng vội vàng nhanh chóng văng ra. Tiêu Bình cúi đầu nhìn nàng, vệ quốc nữ nhân chú ý chi tiết, các ngươi quốc khánh nữ nhân có phải hay không không có cái cách nói này. Mạnh Hướng Văn nghe xong lời này đốn giác buồn cười, chi tiết. Nam nhân nên có đồ vật chúng ta nữ nhân đương nhiên sẽ không có. Nếu là có này cách nói, chúng ta đây cưới chính nạp sần là cái gì? Ai trong phòng không mấy cái tiểu phu hầu? Tiêu Bình trầm thanh âm, ngươi cũng có. Ta như thế nào chưa thấy qua? Mạnh Hướng Văn lắc lắc tay, ta không có, ta sợ vạn nhất về sau tìm được rồi thích nhất phu lang, trước đó có nam nhân khác chẳng phải là làm hắn thương tâm. Tiêu Bình âm điệu hơi hơi dơ lên mà nga một tiếng. Mạnh Hướng Văn kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Giọng nói lạc, trước mắt tầm mắt đột nhiên ám hạ, Tiêu Bình vượt một bước đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng nắm nàng cằm hôn đi xuống. Mạnh Hướng Văn khiếp sợ đến mau chừng nước hốc mắt, toàn thân cứng đờ đến giống một khối thạch điêu. Tiêu Bình cảm nhận được nàng khiếp sợ hạ không ngừng biến lạnh môi, trong lòng ảm đạm, Mạnh Hướng Văn quả nhiên sợ hắn, như thế thân mật dưới nàng không có mặt đỏ nóng lên ngược lại sợ tới mức môi đều lạnh cả người. Hắn hơi hơi buông ra môi. Vẫn duy trì tư thế này cẩn thận mà nhìn Mạnh Hướng Văn, nhìn nàng mặt mày nàng mũi. Mạnh Hướng Văn thẳng tắp cương thân mình mặc hắn đánh giá, bởi vì khoảng cách thân cận quá, không thể tránh khỏi, nàng cũng thấy được Tiêu Bình gần như hoàn mỹ ngũ quan, tinh tế làn da. Mắt hai mí, lông mi thật dài, đôi mắt kỳ thật cũng rất đại, chính là bình thường luôn là che giấu nỗi lòng nửa rũ, làm người thấy không rõ. Nếu không có từ trước những cái đó dọa người ấn tượng, nàng nhất định sẽ bị này sắc đẹp sở hoặc, không đúng, nguyên chủ nhưng còn không phải là bị hoặc, nhớ mãi không quên cả đời sao. Về sau dù sao không bao giờ hội kiến, không thể thỏa mãn nguyên chủ niệm tưởng, thân một chút cũng hảo đi. Mạnh Hướng Văn ác từ gan biên sinh, giơ tay nắm hắn cầm thật mạnh gặm trở về. Dù sao có hại không phải nàng, thân thân liền thân thân. Tiêu Bình kinh ngạc đến ngây người, chỉ độn vài nháy mắt lúc này mới lấy lại tinh thần. Nắm nàng cầm tay đã sớm vô chi vô giác gian buông lỏng ra, bị nàng đảo khách thành chủ, cường thế kéo xuống cổ, không hề kết cấu mà thân. Đột nhiên muốn cười, vừa rồi đáy lòng không mau biến mất vô tung, hắn thả lỏng thân thể, nhậm nàng làm. Mạnh Hướng Văn thân đến miệng có chút đau lúc này mới buông ra hắn, che lại miệng mình nhíu mày, các nàng gạt ta, hôn môi cũng không nhiều thoải mái. Ngẩng cổ miễn bàn nhiều mệt mỏi. Tiêu Bình trầm mặt, ai cùng ngươi nói thoải mái. Mạnh Hướng Văn thốt ra mà ra, ta bằng hữu à, các nàng nói thanh liếu phường nam tử khả xinh đẹp, hôn môi lời nói đến một nửa, hơi xấu hổ lại đối với Tiêu Bình nói Hồ Bằng cẩu hữu nhóm ngầm nói. Tiêu Bình ánh mắt hơi lạnh, nhìn nàng, ngươi đi qua. Không có. Cảnh báo một vang, Mạnh Hướng Văn lập tức làm sáng tỏ chính mình. Tiêu Bình vừa lòng mà ân một tiếng, đứng thẳng thân mình. Mạnh Hướng Văn hồi quá vị tới, bất mãn, ngươi quản ta Nga, còn có ngươi đây là có ý tứ gì? Nàng chỉ lẫn nhau sưng đỏ môi. Tiêu Bình khỏe miệng hơi hơi cong lên, túi đầu ác liệt mà nói, đây là ngươi lần đầu tiên thân nhân đi. Ngươi không phải giữ mình trong sạch chờ tương lai phu lang sao? Hiện tại không được. Mạnh Hướng Văn không thể tưởng tượng mà trừng mắt hắn. Tiêu Bình sờ sờ nàng xuẩn xuẩn đầu, thanh âm trầm thấp dâm mát, nhớ kỹ ta, Mạnh Hướng Văn, vĩnh viễn đừng quên mất. Mạnh Hướng Văn đánh một cái run run. Tiêu Bình buông ra tay, xoay người rời đi. Người đi xa, cái kia sợ hãi cảm cũng tan, Mạnh Hướng Văn tức giận mạo đi lên, nàng chống nạnh sinh khí mà rồng lớn, ai phải nhớ đến ngươi cái này âm hiểm ra hỏa. Thân liền hôn, ta về sau cưới 10 cái 8 cái phu lang, mỗi ngày trái ôm phải ấp, thân ngươi một chút tính cái gì. Dáng người không hảo làn da thô ráp, lại cao lại tráng sẽ không trang điểm, thân lên cũng chưa cảm giác, ngày mai ta liền quên mất. Mãn viện tử hạ nhân hoảng sợ mà nhìn các nàng tiểu thư. Thiên A, trước kia chỉ là mê chơi tiểu thư đây là muốn biến thành hoa tâm thiếu nữ sao. Phần 872 Chương 872 cưới hắn 26 Mạnh Hướng Văn ở trong sân càn rỡ tuyên ngôn có hay không khí đến Tiêu Bình không biết, nhưng là thành công làm cha lo lắng sốt ruột. Tam hoàng tử càng thêm ý thức được nữ nhi đã thành nhân, ở nam nữ việc thượng có ý tưởng cùng ý niệm, hắn đảo không thèm để ý nữ nhi về sau có phải hay không sẽ nạp phu hầu. Nhưng là hắn để ý nữ nhi ở nam sắc thượng hoa quá nhiều tâm tư. Thà rằng mê muội mất cả ý chí cũng không thể xa vào nam sắc ca. Người trước thương tiền người sau thương thân. Vừa lúc nữ nhi bữa tiệc Mạnh Hướng Văn một sửa mọi người đối nàng cũ ấn tượng, đạt được không tồi danh tiếng. Lúc trước Mạnh Phi Ngư buộc nàng đi tham gia yến hội mục đích siêu mong muốn đạt thành. Đối Mạnh Hướng Văn hôn sự khởi tới rồi tích cực xúc tiến tác dụng, tam hoàng tử lập tức bỏ xuống đỉnh đầu việc vặt. Toàn tâm toàn ý vì nữ nhi tương xem tương lai phu lang người được chọn. Mạnh Hướng Văn hoảng sợ phát hiện, nàng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Tiêu Bình vô vô ngông đi rồi, chính mình lại lâm vào đại phiền thoái. Cha trong phòng bãi đầy các thiếu niên bức họa, cao lùn béo gầy, lớn lên môi hồng răng trắng, vai hùng quý khí, ánh mặt trời rộng rãi, ôn nhu tối tăm. Quả thực là một hồi nam tử tổng tuyển cử Mỹ. Mạnh Hướng Văn thoái thác, cha sâu kín mà nhìn nàng. Là ai phát chí nguyện to lớn muốn cưới 10 cái 8 cái? Ta giúp ngươi tìm ngươi còn không vui. Liên ngươi này thái độ, đời này muốn tìm đến so Tiêu Bình tốt đều không dễ dàng. Quay đầu lại hắn một cái vương gia thê thiếp thành đàn, ngươi người cô đơn một cái, xem ai chê cười ai. Ai u, như vậy vừa nói, tức khắc tức giận Nga, Tiêu Bình rời đi sinh ra mất mát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà Mạnh Hướng Văn vẫn là muốn chạy, Tiêu Bình đi rồi. Nàng du lịch tổ quốc non sông gấm vóc nguyện vọng còn không có hoàn thành đâu. Tam hoàng tử lần này lại thập phần cương ngạnh, phái Khổng Võ hữu lực người hầu coi chừng nàng, không chừng hạ vị hôn phu, Mạnh Hướng Văn không được rời đi Phong Dương. Mạnh Hướng Văn huệ phải không phân chấn, đành phải đi theo tam hoàng tử tham gia các loại mỹ kỳ danh rằng yến hội thi xã thân cận yến, học xong tinh xảo giả cười. Sau đó đêm khuya tĩnh lặng, nằm ở trên giường liền tức giận đến mắng Tiêu Bình, đều là cái này yêu tinh hại người làm hại. Quả nhiên là nam sắc lầm người, không thân kia một chút, không chiếm hắn tiện nghi liền sẽ không có những việc này. Tiêu Bình rời đi Phong Dương một đường hướng bến đỏ mà đi, ở ngày thứ hai liền đến hai nước con thuyền lui tới bến tàu. Từ hai nước giao chiến Khánh Quốc thắng lợi sau, vệ quốc biên cảnh mấy cái thành thị đều bị bắt mở ra thương mậu thông đạo, mỗi tháng hai nước chi gian đều có rất nhiều mậu dịch lui tới, đương nhiên Khánh Quốc khẳng định càng chiếm tiện nghi. Tiêu Bình ở bến tàu phụ cận khách điếm cùng tiến đến nên đón chính mình thuộc hạ hội hợp, nghe xong về vệ quốc tình huống bẩm báo, từng người nghỉ ngơi, ngày thứ hai trực tiếp đi trước bến tàu chuẩn bị bước lên vệ quốc thương thuyền. Từ khách điếm hướng bến tàu đi thời điểm, đoàn người gặp gỡ một cái diễn tấu sáo và chống đội ngũ, hỉ khí dương dương lễ nhạc truyền ba điều phố, trong đội ngũ người lại chỉ ăn mặc đào hồng lễ phục. Tiêu Bình đám người chữ đủ chờ đội ngũ qua đi. Một bên chờ một bên nhịn không được tò mò hỏi một câu này đào hồng lễ phục có cái gì chú ý. Bên người bá tánh nhìn nhìn này mấy cái không mang màn mũ nam nhân, bởi vì ở biên thành, các nàng gặp qua bờ bên kia người, tuy rằng trong lòng ghét bỏ nhưng cũng không kỳ quái, giải thích cho bọn hắn nghe, đây là thành Đông Lý Lao gia nạp thứ 7 phòng phu hầu, không phải chính phòng đương nhiên không thể xuyên đỏ thẫm. Có thể xuyên thành như vậy làm được như vậy náo nhiệt, vẫn là bởi vì cái này tân phu hầu là Tú Tài gia. Tiêu Bình thuộc hạ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tú Tài gia nhi tử gả cho một nữ nhân đương tiểu thiếp. Tiêu Bình nhưng thật ra thấy nhiều không trách mắt lộ ra bình tĩnh, chỉ là bên thai phảng phất lại nghĩ tới Mạnh Hướng Văn cuối cùng câu nói kia. 10 cái 8 cái phu lang. Nàng là Trường Nhạc hầu phủ thế nữ, là nữ hoàng chất nữ, thái nữ biểu muội. Về sau nàng muốn cái nào nam nhân khẳng định so cái này viên ngoại càng phương tiện, thành hôn nạp hầu lễ yến cũng càng thêm náo nhiệt đi. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Tiêu Bình cả người hơi thở đều hắc ám âm trầm lên. Thuộc hạ chú ý tới vương gia biểu tình, kinh hồn táng đảm lại không rõ nguyên do, chủ tử. Tiêu Bình đen kịt ánh mắt nhìn qua, mấy người đồng thời nơm nớp lo sợ mà đứng ở tại chỗ, chính là có cái gì vấn đề. Tiêu Bình rũ xuống mắt quay đầu lại, không nói gì. Vệ quốc những cái đó sự là hắn khơi mào tới, hơn nữa đi bước một tấn kế hoạch của hắn đi tới hiện tại, liền chờ hắn trở về thúc đẩy đại cục. Nếu hiện tại hắn nói đổi ý, tưởng lưu tại Phong Dương quá chính mình an ổn nhật tử, chẳng phải là phản bội này đó trung thành và tận tâm đi theo hắn, vô điều kiện tín nhiệm người của hắn. Hơn nữa Mạnh Hướng Văn, cái này vô tâm không phổi nữ nhân đối cái gì đều không để bụng, đối hắn chỉ sợ cũng không có gì tình yêu nam nữ. Ngược lại ở đại cục thượng có kiên định nguyên tắc, nếu là biết hắn khơi mào vệ quốc chiến hỏa lại ném xuống cử quốc bá tánh trốn rồi thanh tịnh, chỉ sợ đời này đều sẽ đối nhân phẩm của hắn tâm tồn giữ lại. Tiêu Bình đáy lòng cười khổ, hưởng hắn tự giác bày mưu lập kế, lại không nghĩ là đi bước một mua dây buộc mình, hiện giờ làm chính mình lâm vào tiến thối không được nơi. Lưu lại, không được, rời đi, người nọ chỉ sợ thực mau liền phải đính hôn cưới phu, tiêu giao cả đời. Nữ nhi bữa tiệc. Hắn muốn có cơ hội trực tiếp làm xú nàng thanh danh, lại không thể nhẫn tâm, ngược lại không tự chủ được mà trợ nàng rút một tay, đem chính mình lâm vào nhất bất lợi bị động cục diện. Quá không cam lòng. Bến tàu thượng, Khánh Quốc địa phương quan viên tiến đến đưa tiễn, không hề nghi ngờ, Trường Nhạc hầu phủ tất nhiên đã đăng báo hắn rời đi tin tức, nhưng Khánh Quốc Trung ương đến địa phương truyền lại tin tức tốc độ như cũ mau đến vượt quá Tiêu Bình tưởng tượng, rời đi cái này thần kỳ quốc gia trước. Tiêu Bình lại lần nữa đổi mới đối cái này nữ tôn quốc gia nhận thức. Giang trong gió, bay phất phới cờ xí chậm rãi đi xa, Khánh Quốc bọn quan viên tận mắt nhìn thấy vệ quốc vương gia rời đi quốc thổ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi chung rời đi, chuẩn bị hướng nữ hoàng hồi phục nhiệm vụ kết quả. Tiêu Bình mùa thu rời đi, thực mau quốc Khánh liền tiến vào mùa đông, hai nước thủy đạo cũng bắt đầu kết băng, giang bờ bên kia tin tức chuyển tới so từ trước đầy rất nhiều. Trường Nhạc hầu phủ trong lúc nhất thời không có chú ý quá nhiều vệ quốc tin tức, bởi vì Mạnh Hướng Văn thân cận tiến hành thật sự không thuận lợi. Phong Dương chưa lập gia đình nam tử rất nhiều, nhưng là có thể so sánh thượng Tiêu Bình thật sự quá ít. Châu Ngọc ở trước, không nói Mạnh Hướng Văn, chính là Tam Hoàng tử, tận mắt nhìn thấy đến chân nhân, đều khó tránh khỏi tâm sinh mất mát. Ai không nghĩ muốn một cái lớn lên đẹp con rể đâu. Tam Hoàng tử lại là cái đối Mỹ yêu cầu cực cao người. Nhưng mà gặp qua Tiêu Bình, chín thành người đều thành gạch ngói. Mạnh Hướng Văn tham gia yến hội tham gia đến mau hộc máu thời điểm, Tam Hoàng tử rốt cuộc ngừng lại, bởi vì lập tức tháng chạp liền phải tới rồi, trong phủ sự vụ bắt đầu nhiều lên, Tam Hoàng tử không có thời gian tinh lực đi chọn lựa con rể. Mạnh Hướng Văn trước nay không như vậy chờ mong tân niên quá. Tam Hoàng tử sầu a, sầu đến ngoài miệng đều trường thao, cùng thê chủ liêu lên liền lòng tràn đầy lo âu. Có phải hay không chúng ta đem Văn Văn tuổi tác kéo đến quá lớn, nhân gia đều là 15-16 tuổi liền trước đính hôn, Văn Văn 19 mới tìm người được chọn, có thể lựa chọn đường sống quá nhỏ. Mạnh Phi Ngư chưa thấy qua này đó thiếu niên, rốt cuộc nam nữ có khác, nhưng là nàng chính mình đánh giá, người được chọn rất nhiều a. Người trước đây không phải chọn mười mấy gia thiếu niên. Ta nhìn ra thế gia phong đều là không tồi. Tam Hoàng tử lắc đầu, không được. Thấy chân nhân xem bọn họ nói chuyện hành sự, lại là liền Tiêu Bình một nửa đều không bằng. Mạnh Phi Ngư mặc, ngươi thích Tiêu Bình. Hắn chính là từ nhỏ ấn nữ tử bồi dưỡng, quốc khánh nào có như vậy nhi lang. Tam Hoàng tử, không phải nói phương diện này, là một người dung mạo cách nói năng, Tiêu Bình cũng bất quá đại bọn họ 2-3 tuổi, nhưng không nói diện mạo trên đời khó ra này hưu, chính là làm người trầm ổn nội liễm, một chút đều không phủ, hiện tại Nam Hải tử A. Đều quá phủ. Mạnh Phi Ngư nhìn Phu Lang, lắc đầu cảm thán, ngươi đây là bị Tiêu Bình rót mê hồn canh. Sau đó Mạnh Phi Ngư phát hiện, bị rót mê hồn canh không chỉ là nàng Phu Lang, còn có nữ nhi. Không, kỳ thật nàng chính mình cũng là. Đương cha con hai người lôi kéo nàng nói lên những cái đó thiếu niên đủ loại hành sự, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, đổi thành Tiêu Bình tuyệt không sẽ như thế non nớt. Không thể không nói, chỉ cần Tiêu Bình không triển lộ hắn cường hãn, máu lạnh, lòng dạ thâm một mặt, quả thực là một cái hoàn mỹ nam nhân. Mạnh ra một nhà ba người đều khiếp sợ mà nhìn lẫn nhau. Mạnh Hướng Văn vô vô cái bàn, này nhất định là cái hồ yêu biến. Mạnh Phi Ngư thở dài, Tiêu Bình thật là một nhân tài, nhưng Trường Nhạc Hầu phủ này đường thủy quá tiểu, vây không được hắn, này thủy, cũng không phải dưỡng hắn thủy, các ngươi a cũng đừng đua đòi, chọn một cái tướng mạo đoan chính nhân phẩm quý trọng là được. Tam Hoàng tử đồng ý, là, sang năm đầu xuân ta nhìn nhìn lại. Mạnh Hướng Văn nhìn xem cha lại nhìn xem nương, nhận mệnh, vậy các ngươi giúp ta chọn đi, ta thật sự không nghĩ đi những cái đó yến hội, cảm giác chính mình giống cái con khỉ giống nhau bị nhân tham quan. Dù sao ta tin tưởng các ngươi, đầu xuân sau ta liền đi ra ngoài du ngoạn, cha định hảo người được chọn nói cho ta một tiếng liền thành. Tam Hoàng tử nghĩ đến nữ nhi khoảng thời gian trước buồn bã hiểu sự bộ dáng cũng đau lòng, không nói chuyện, cam chịu. Mạnh Phi Ngư vốn dĩ liền cảm thấy hôn nhân đại sự cha mẹ chi mệnh, lần trước nữ nhi đi ra ngoài chẳng những không trêu chọc sự thế nhưng còn làm chuyện tốt, lại không có gì vấn đề. Vì thế, Mạnh Hướng Văn vui sướng mà định ra quá xong năm tiếp tục đi ra ngoài lãng quyết định. Khánh Triều đúng là quốc phú dân cường thịnh thế, an tết cử quốc trên dưới vô cùng náo nhiệt, mà một giang chi cách, vệ quốc lại là hoàn toàn lâm vào quần hùng cắt cứ chiến loạn. Tiêu gia vương triều đổ, Tiêu Bình sống lại trở về trưởng quản Tiêu gia còn sót lại trung tâm thế lực, hơn nữa nguyên bản duy trì nhà ngoại sau lại ám mà đầu hướng hắn kia bộ phận người, hình thành khôi phục hoàng thất một đại lực lượng, chuyện thứ nhất chính là diệt hãm hại chính thống. Mất nước hôn quân thập hoàng tử một hệ, sau đó mang theo nhân mã đi trước các nơi diệt phỉ. Đông đi xuân tới, băng tiêu nước lên, Khánh Quốc rốt cuộc thu được vệ quốc nhất thật khi tin tức. Nguyên bản khó chơi các nơi thế lực ở Tiêu Bình trong tay thế nhưng bất kham một kích, bất quá non nửa năm, hắn đã thu phục vệ quốc một nửa thổ địa. Khánh Quốc triều đình đều bắt đầu nhìn thẳng vào lên, thảo luận cái này Tiêu Bình ngang trời xuất thế, có thể hay không đối Khánh Quốc tạo thành uy hiếp, thậm chí có người bắt đầu hối hận. Lúc trước không nên thả hổ về rừng, làm Tiêu Bình rời đi. Mạnh Hướng Văn nghe thấy cái này tin tức thời điểm chính mang theo hành lý chuẩn bị rời đi Phong Dương Nam Hạ, nghe nói Tiêu Bình anh dũng chiến tích, tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Hắn quá rất khá, nàng là vui vẻ lại yên tâm, nhưng là tình báo hắn lại quá xa lạ. Này nửa năm, Tiêu Bình giống như hoàn toàn từ thơ hấu mang cho hắn sắc lột xác ra tới, trở thành đại chiến tứ phương chân chính vương gia. Nàng có một loại đã từng thân mật người nhanh chóng ly chính mình đi xa chống trải cảm. Thầy Nghiên Hương phấn chạy vào bẩm báo, tiểu thư, xe ngựa đều bị hảo. Mạnh Hướng Văn hoàn hồn, đứng lên hướng mẫu thân cha cáo biệt. Mạnh Phi Ngư phu thê không rảnh lo vệ quốc sự, đưa nữ nhi ra cửa, một đường tha thiết dặn dò. Rời đi Phong Dương thời tiết cùng năm trước giống nhau như lúc, giống nhau xuân về hoa nở, giống nhau xưởng đồng xe ngựa, giống nhau mãn xe ăn vặt trái cây. Mạnh Hướng Văn nằm ở trên xe ngựa, thảnh thơi, tâm tình lại tăng lên không đứng dậy. Lần này các nàng một đường Nam Hạ, trực tiếp lược qua trước đây đi qua địa phương, tới rồi Khánh Quốc nhất phía Nam Quảng Lăng, nơi đó đã nhiệt đến tiến vào giữa hè, quan đạo bên đường mọc đầy trái cây, trước kia quan viên địa phương ngàn dặm khoái mã đưa vào cùng, chỉ có hoàng đế cùng với cá biệt được sủng ái nhân viên có thể ăn đến chân quý trái cây, ở chỗ này, rớt đầy đất cũng chưa người nhặt. Mạnh Hướng Văn một đường trầm thấp tâm tình rốt cuộc khôi phục, giống cái đồ quê mùa giống nhau nhìn tảng lớn quả lâm hoa hoa kêu to, bắt đầu rồi tùy tiện ăn trái cây chi lữ. Rời đi Quảng Lăng thời điểm, Mạnh Hướng Văn quyết định 3 năm trong vòng tuyệt không lại ăn này đó trái cây, thật sự nị. An bị thương chủ tớ hai người đỉnh bị phơi hắc hai trường tiểu mạch mặt bắt đầu hướng bắc đi. Từ Quảng Lăng một đường bắc thượng du chơi, đi đến lúc trước nàng cùng Tiêu Bình du ngoạn trung điểm Nam Lăng cách vách phủ thành khi. Mùa hè đã qua đi, quốc khánh chính thức tiến vào mùa thu. Du ngoạn kế hoạch sai lầm, ở nhất nhiệt thời điểm chu du phía nam các phủ, nhiệt đến khó chịu đồng thời, Mạnh Hướng Văn phơi thành than đen. Chủ tớ hai người quyết định tại chỗ dừng lại một đoạn thời gian, một bên nghỉ ngơi dưỡng hồi màu da, một bên chờ phong thành lá phong đỏ đi xem rừng phong, sau đó hồi Phong Dương ăn Tết. Mạnh Hướng Văn thuê một cái địa phương tiểu viện, viết thư cấp trưởng nhạc hầu phủ báo bình an, nói cho bọn họ chính mình trong khoảng thời gian này hội trưởng cư ở chỗ này, có chuyện gì nhưng dĩ vãng bên này truyền tin. Nàng cha chọn nửa năm nhiều con rể, định ra vài người tuyển, phía trước nàng hành tung bất định, sợ thư tín rơi xuống người ngoài trong tay hủy hoại đối phương nam tử danh dự. Mạnh Hướng Văn thu được thư tín đều không có nhắc tới những người này bất luận cái gì hạng mục công việc, vì thế tam hoàng tử oán trách quá vài lần. Lúc này Mạnh Hướng Văn định cư, liền ngoan ngoãn nói cho nàng cha, lời nói ngoại ý tứ chính là, ngươi muốn viết cái gì quan trọng sự tình đều viết đi lên đi, ta có thể thu được tin lạc. Sau đó nàng thật sự thu được tin, trương nhạc hầu phủ truyền nữ hoàng lệnh, mệnh nàng tốc tốc hồi Phong Dương tiếp thu tứ hôn. Nữ hoàng lệnh, nữ hoàng phải cho nàng tứ hôn. Hoàng đế tứ hôn liền tứ hôn, còn muốn nàng bản nhân trở về là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hoàng đế cô cô như vậy đau lòng nàng có thể cho nàng cự tuyệt? Thiệt tình đau vì cái gì muốn tứ hôn a? Làm nàng hôn nhân tự chủ không phải càng yêu thương? Mạnh Hướng Văn ngốc. Thầy Nghiên an ủi nàng, chúc mừng tiểu thư có thể cưới được như ý lang quân lạc. Mạnh Hướng Văn một chút cũng chưa cảm giác được bị chúc mừng, nha đầu này trên mặt sợ hãi đến tràn ngập đối không biết sợ hãi. Rốt cuộc tương lai chủ phu cùng các nàng này đó hạ nhân ích lợi tương quan. Phần 873. Chương 873 cưới hắn 27. Trương Nhạc Hầu phủ thư nhà chỉ nói nữ hoàng muốn tứ hôn, cụ thể tình huống một mực chưa viết, Mạnh Hướng Văn lại tâm đại cũng bắt đầu lo lắng Phong Dương có phải hay không ra chuyện gì, nhận được tin sau lập tức lui phòng ở, thu thập hành lý lên đường. Một đường ra roi thúc ngựa, đuổi tới cửa nhà như cũ là bọn hạ nhân kích động không thôi hoan hô, Mạnh Hướng Văn nhanh như chớp chạy tiến trong nhà, hô to, nương. Cha! Ta đã về rồi! Tam hoàng tử kêu Văn Văn. Kích động mà nghênh ra tới, lôi kéo nữ nhi tức khắc chua xót, gầy, đen. Mạnh Hướng Văn cười đến lộ ra một loạt hàm răng trắng, không gầy, là ta phơi đen nhìn gầy, rõ ràng trên người thịt đều nhiều. Tam hoàng tử vẫn là vẻ mặt đau lòng, đặc biệt nhìn nữ nhi này trương tiểu hắc mặt, nhịn không được dối tay vướt vướt ve, trước kia nhiều bạch nhiều xinh đẹp a. Mạnh Hướng Văn tươi cười nhỏ, cha! Ngươi là nói ta hiện tại xấu phải không? Tam hoàng tử lập tức nói, nào có sự, chúng ta Văn Văn thế nào đều đẹp. Mạnh Hướng Văn nhìn xem tả hữu, cha, ta nương đâu? Các ngươi nữ nhi đều phải bị bán đi, nàng còn có tâm tư đi câu cá a? Tam hoàng tử oán trách mà vỗ vô nàng bối, nói bậy gì đó. Mạnh Hướng Văn vãn trụ cánh tay hắn hướng trong phòng đi, hỏi thăm nói, rốt cuộc sao lại thế này a? Cô vì cái gì đột nhiên phải cho ta tứ hôn a? Tam hoàng tử nghĩ vậy sự, trên mặt biểu tình tức khắc phức tạp lên, sớm biết rằng mấy tháng trước liền giúp ngươi định ra việc hôn nhân. Mạnh Hướng Văn sốt ruột, dùng sức hoảng cánh tay hắn, rốt cuộc sao lại thế này a? Tam hoàng tử liền đem chính mình biết đến tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng. Một tháng trước, vệ quốc truyền đến tin tức, Tiêu Bình dẫn dắt khôi phục hoàng thất phái cơ bản bình định rồi toàn bộ vệ quốc, chỉ còn lại cá biệt ngoan cường còn sót lại thế lực còn chiếm cứ một vài thành trì. Tiêu Bình phương hướng khánh triều trình quốc thư, yêu cầu hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, lẫn nhau chính thức trao đổi hai nước thương mậu cùng với biên cảnh phát họa chờ trước đây tạm thời gác lại vấn đề. Khánh quốc tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì nó đặc thù tính, các đời lịch đại đều không ham thích với khai cương thác thổ, bởi vì tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, khánh quốc tự thành một cái thế giới, người ngoài rất khó đánh tiến vào, các nàng cũng rất khó đánh ra đi. Bởi vậy nữ hoàng cũng không bài xích lần này ngoại giao nói chuyện, khâm điểm sứ thần đi biên thành thấy Tiêu Bình người. Tiêu Bình phương lần này cũng không cường thế, bọn họ cùng với nói là tiến đến hòa đàm không bằng nói là tới tìm kiếm khánh quốc hiệp trợ. Vệ quốc tao ngộ hôn quân cùng chiến loạn trăm phế đại hưng, bên trong còn có không ít phỉ khấu muốn tiêu diệt, người không phiền ta ta không đáng người khánh quốc là lúc này nhất thích hợp mượn sức đối tượng. Hòa đàm hết thể hạng mục công việc đều thực thuận lợi, hai bên thành ý thực đủ. Vệ quốc thế nhược, chủ động làm bộ phận lợi cho Khánh quốc cũng không tham lam, thâm hiểu một vừa hai phải tinh diệu đúng mực, hai bên trò chuyện với nhau thật vui, tin tức một đường truyền tới Phong Dương, mọi người đều thật cao hứng. Liên ở hội đàm cuối cùng giai đoạn, vệ quốc đưa ra một cái yêu cầu, tỏ vẻ hy vọng hai nước liên hôn, củng cố lẫn nhau bang giao hữu nghị. Khánh quốc tưởng đối phương tái giá một người nam nhân lại đây. Tuy rằng thượng một vị vệ quốc lục hoàng tử đã sớm bị nữ hoàng biếm lãnh cùng vô thanh vô tức, nhưng Khánh Quốc cũng không thèm để ý lại thêm một cái bài trí, đồng ý. Bên này sứ thần mới vừa tỏ vẻ có thể, bên kia lại điểm danh trường nhạc hầu thế nữ Mạnh Hướng Văn, nôn xương thọ thân vương đối Mạnh Hướng Văn ấn tượng thực hảo, hy vọng hòa thân người được chọn liền định Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn hụt máu, ai cùng hắn cảm tình hảo. Quả thực là âm hồn không tan, nàng ở chỗ này quá đến như vậy dễ chịu, choáng váng mới chạy tới nữ nhân không địa vị vệ quốc. Còn có, dựa vào cái gì làm chúng ta đem người đưa qua đi, không nên bọn họ tặng người lại đây sao? Tam hoàng tử vô vô nữ nhi bối làm nàng xin bớt giận, mọi người đều là nói như vậy, nữ hoàng cũng không có đồng ý, sứ thần đương trường cự tuyệt. Mạnh Hướng Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Nhưng tưởng tượng lại không đúng, một khi đã như vậy, vì cái gì còn nói nữ hoàng phải cho ta tứ hôn? Tam hoàng tử vẻ mặt phức tạp mà nhìn Mạnh Hướng Văn, vệ quốc bên kia sứ thần bị cự tuyệt sau liền trở về phục mệnh, cách mấy ngày lại truyền đến tin tức, nói thọ thân vương cũng chính là Tiêu Bình. Hắn muốn đích thân tới Khánh Quốc cầu thân. Cầu hắn cái đại đầu quỷ. Mạnh Hướng Văn tức giận đến nhảy dựng lên, có bản lĩnh hắn gả lại đây a. Tam hoàng tử trên mặt càng phức tạp, hắn gả lại đây ngươi liền nguyện ý cưới. Mạnh Hướng Văn giơ lên đầu, hắn dám gả sao? Hắn dám gả ta liền dám cưới. Sợ cái gì, bất quá một người nam nhân mà thôi. Tam hoàng tử mặt đen, nam nhân. Nam nhân làm sao vậy? Mạnh Hướng Văn ý thức được bên người liền có một người nam nhân đâu, vội vàng xoay gương mặt tươi cười ôm cha làm nũng xin khoan dung, a nha, cha, ta nói Tiêu Bình kia chỉ gian hồ ly đâu. Nói chính là bọn họ vệ quốc nam nhân, cha ngươi tốt như vậy, nam nhân đương nhiên ghê gớm. Tam hoàng tử chuyển giận mỉm cười, điểm điểm nàng đầu, ngươi a, đừng không đem nam nhân để ở trong lòng, xa không nói, liền một cái Tiêu Bình, 10 cái ngươi đều không đủ hàn bán. Mạnh Hướng Văn chán nản đồ khởi miệng ngồi xuống, kia làm sao bây giờ, cô có phải hay không đã quyết định? Hoàng tỷ ý tứ là, Tiêu Bình không phải đầu óc không rõ ràng lắm người, như vậy không biết lượng sức cầu hôn thực khác thường, thả chờ hắn tới Phong Dương xem hắn trong hồ lô bán cái gì dược. Mạnh Hướng Văn kinh ngạc, hắn thật sự muốn tới Phong Dương. Hắn hiện tại xem như vệ quốc thực chất thượng hoàng đế đi, không sợ chúng ta đem hắn nàng so một cái chém thủ thế, giang giác. Tam hoàng tử lắc đầu, nay đảo không phải, nghe nói nhập hạ tới nay, Tiêu Bình lui cư nhị tuyến, đem quyền to làm hiền. Mạnh Hướng Văn so đằng trước sở hữu đều kinh ngạc, hắn làm hiền. Tam hoàng tử cũng không hiểu Tiêu Bình rốt cuộc đang làm cái gì, vệ quốc ly đến như vậy xa, trường nhạc hầu phủ lại không phải triều đình trung tâm nhân vật, biết đến tin tức đều có lạc hậu tính còn không toàn diện. Quá mấy ngày Tiêu Bình liền phải tới rồi, rốt cuộc sao lại thế này chính ngươi hỏi. Lần này nữ hoàng nghĩ ngươi cùng hắn quan hệ hảo, cho nên đem ngươi triệu trở về, còn nói, mặc kệ ngươi cùng Tiêu Bình việc như thế nào, lần này nhất định ban ngươi một đoạn hảo nhân duyên. Mạnh Hướng Văn cường cười, cười không nổi, ủ rũ cục đuôi, manh hôn ách gả có thể có cái gì hảo nhân duyên Nga, hơn nữa cha đều tìm như vậy nhiều người được chọn, cô làm gì chặn ngang một đòn, còn không bằng thừa dịp Tiêu Bình tới phía trước cho ta đính hôn đâu. Tam hoàng tử lấy cây quạt thật mạnh chụp nàng một chút, nói cái gì đều nói bậy. Hoàng đế là ngươi có thể bố trí. Nói đến người được chọn, vừa lúc, ngươi lưu lại nhìn xem ta chọn những người đó, ghét bỏ manh hôn ách gả vậy chính mình tuyển, đến lúc đó ta bất cứ giá nào mặt ra thuyết phục hoàng tỷ cũng không phải không được. Mạnh Hướng Văn nhìn đến kia một quyển danh sách sợ tới mức vội vàng đứng lên, cha, ta một đường khoái mã chính mệnh thật sự đâu. Nếu không có việc gì ta trở về nghỉ ngơi một chút, ăn cơm kêu ta. Nói xong, không màng cha ở sau lưng mắng nàng, dưới chân sinh phong chạy ra đi. Tẩy Nghiên khẩn trương mà đi theo nàng chạy, tiểu thư, hoàng thượng phải cho ngài tứ hôn nhà ai tiểu công tử a? Mạnh Hướng Văn quay đầu lại chừng nàng liếc mắt một cái hù dọa nàng, Tiêu Bình. Có sợ không? Tẩy Nghiên bước chân một đốn, tức khắc cao hứng lên, thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Tiêu công tử thực hảo a. Mạnh Hướng Văn dưới chân một vướng, thiếu chút nữa té ngã, không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, hắn nơi nào hảo. Thầy Nghiên đương nhiên mà nói, hắn cùng chúng ta thuộc a. Mạnh Hướng Văn, thế nhưng vô pháp phản bác. Tiêu Bình tới so mọi người mong muốn mau rất nhiều, Mạnh Hướng Văn ở nhà nằm một ngày, ở nàng nương ghét bỏ bất mãn chung đi bộ ra cửa, vừa lúc gặp Tiêu Bình tiến Phong Dương đội ngũ. So sánh với lúc trước đi theo nàng quẹ chân tiến Phong Dương. Bị mãn thành người phỏng đoán, hôm nay hắn có thể nói là phong cảnh vô cùng, một trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú đưa tới đầy đường nữ nhân chăm chú nhìn tán thưởng. Mạnh Hướng Văn khí hắn hại chính mình, không đi lên chào hỏi, mà là trộm theo đi lên. Tiêu Bình bị an bài ở tại Khánh Quốc chuyên môn dùng để chiêu đái nơi khác quan viên, ngoại quốc sứ thần dịch quán biệt viện, đoàn người đi vào không nói mênh mông cuồn cuộn, cũng là nhân mã không ít, lại vẫn duy trì nghiêm khắc kỷ luật, tiên có âm ý. Tiếp đại nhân viên nhớ tới thượng một lần vệ quốc sứ thần tới chơi, cao thấp lập phân, tức khắc đối Tiêu Bình không dám kinh thường. Mạnh Hướng Văn chờ Khánh Quốc bên này các đại thần rời đi lúc này mới đi vào, vào cửa khi soát mặt, lại không được bọn họ đi thông báo. Thị vệ nghĩ đến Tiêu Bình chuyện cầu thân, chỉ đương hai người quan hệ phỉ thiện, liền nghe theo mệnh lệnh. Mạnh Hướng Văn lén lút lưu vào Tiêu Bình sân, nhìn đến hắn ngồi ở bên cửa sổ xuất thần, nàng nhìn nhìn chung quanh, muốn bắt một phen bùn đất, do dự một chút cảm thấy giống như thật quá đáng, từ bỏ, quay người hướng ẩn thân trên cây kéo một hoài lá cây cánh hoa, sau đó bọc một túi áo hoa hoa diệp diệp, lặng lẽ đường vòng đi đến hắn cửa sổ hạ, sấn hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên đứng lên đem một túi toái hoa toái diệp hướng về phía Tiêu Bình bắt qua đi. Tiêu Bình đã sớm chú ý tới trong viện dị động, bởi vì thấy được ngày đêm tơ tưởng cái kia thân ảnh, cho nên làm bên người thị vệ không cho phép ra tay, liền xem nàng muốn làm cái gì. Suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cũng chưa nghĩ vậy người một năm không thấy vẫn là như vậy ấu trĩ, chỉ người chiêu thuật vẫn là mấy năm trước kia một cái. Quả nhiên là không thể theo lẽ thường suy đoán nàng. Đầy trời lá cây hỗn loạn kim sắc sái lạc xuống dưới, sợ ngây người trong phòng thị vệ, Tiêu Bình theo bản năng nâng lên tay chặn mặt, tránh cho thô ráp lá cây tạp đến trên mặt. Mạnh Hướng Văn nhìn hắn chật vật bộ dáng đắc ý mà cười ha ha. Tiêu Bình buông tay, đỉnh trên đầu trên vai nhỏ vụn lá cây cánh hoa, bất đắc dĩ mà nhìn nàng, nhiều năm như vậy, như thế nào không có một chút tiến bộ. Hai người này phúc hình dạng, cực kỳ giống ác bá khi dễ nhu nhược tiểu công tử. Mạnh Hướng Văn dừng lại cười, nghiêng con mắt xem hắn, ta vui. Giống ta như vậy không tiến bộ người, nhập không được ngài vị này thân vương mắt, cho nên không được nhắc lại cưới chuyện của ta. Nghe được không? Nàng hung ác trạng trừng mắt hắn, ta đã sớm đính hôn. Tiêu Bình trên mặt bất đắc dĩ đạm cười lập tức hạ xuống, mặt hắc như mực, ánh mắt cũng trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới, cái nào nam nhân. Mạnh Hướng Văn xoay người phải đi, ngươi quản không được. Dù sao ta là tới nói cho người ta đính hôn. Đừng lại đánh ta chủ ý. Ghế rửa mãnh liệt di động thanh tiếng đánh vang lên, Mạnh Hướng Văn không đi hai bước, liền nghe được hắn dùng âm trầm thanh âm nói, đính hôn cũng có thể hủy thân, không hủy thân cũng có thể chết non, ta xem cái nào nam nhân chịu lấy mệnh làm ngươi vị hôn phu. Mạnh Hướng Văn cứng đờ nện bước, không thể tưởng tượng mà xoay người xem hắn. Lúc này mới phát hiện, Tiêu Bình lại thay đổi, nếu rời đi Phong Dương Tiêu Bình trên người nhiều ôn hòa cùng nhân khí, lúc này Tiêu Bình tắc lại biến thành lúc ban đầu kia bộ dáng, thậm chí càng đáng sợ, bởi vì trên người hắn mang theo chân chính gặp qua huyết sát khí. Tiêu Bình nhìn đến Mạnh Hướng Văn mặt bắt đầu trở nên trắng, tâm đột nhiên mềm nhũn, thu hồi trên người khí thế, xác nhận phóng nhẹ thanh âm hỏi, ngươi thật sự đính hôn. Mạnh Hướng Văn tức giận, đính hôn kia lại như thế nào, ngươi dám ở ta quốc khánh quốc thổ thượng giết ta quốc khánh người. Tiêu Bình bình tĩnh mà nhìn nàng, không cần giết người, chỉ cần các ngươi nữ hoàng ra lệnh một tiếng, mà ta, có thể vì thế hơn nữa sở hữu lợi thế. Mạnh Hướng Văn nghẹn lời, ngươi đương ngươi vương ra hoàng đế không hảo sao. Sở hữu lợi thế liền vì cưới nàng. Tiêu Bình khi nào điên rồi? Tiêu Bình ánh mắt chuyển nu, cách cửa sổ nhìn nàng, không tốt, ta nghĩ tới ngươi nói cái loại này nhật tử. Mạnh Hướng Văn tức khắc nghĩ tới sắp chia tay trước chính mình nói những cái đó chúc phúc. Tiêu Bình lại lần nữa xác nhận, ngươi đính hôn sao? Mạnh Hướng Văn bực bội mà phất tay háo tử, không có không có. Cho nên thu hồi ngươi những cái đó âm u tâm tư. Nàng hướng phía ngoài chạy đi, dù sao ta tuyệt đối sẽ không theo ngươi đi vệ quốc. Tuyệt không ở rể. Tiêu Bình gợi lên khỏe miệng nhìn nàng bóng dáng đi xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, lúc này mới trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn đầy đất kim hoa quế diệp, cười. Lại là hoa quế, 3 năm, vẫn là 4 năm. Đi cha một cha, Mạnh Hướng Văn đính hôn không có, có hay không thân cận nam nhân. Thuộc hạ đồng ý, đi phía trước do dự hỏi, phía trước chúng ta không phải đã tra được nàng vẫn luôn bên ngoài du ngoạn, Trường Nhạc Hầu Phủ vẫn luôn không định ra việc hôn nhân. Tiêu Bình mặt châm xuống, lại đi cha, ta muốn 100% khẳng định hồi phục. Là, Mạnh Hướng Văn chạy ra dịch quán, trên mặt biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới, nàng xác định, Tiêu Bình lần này là tới thật sự, hắn thật sự hạ quyết tâm muốn cưới nàng, không phải lần trước hôn môi như vậy, giống cái trò đùa dai. Không đối. Mạnh Hướng Văn đột nhiên tỉnh ngộ, kia một lần, có phải hay không hắn cũng đã đánh như vậy chủ ý. Nghĩ đến chính mình thế nhưng còn ngây ngốc mà cho rằng chính mình chiếm tiện nghi, ôm không chiếm bạch không chiếm tâm tư đem người phản hôn. Đây là đưa tới cửa đi sao? Mạnh Hướng Văn che lại mặt kêu rên. Chờ ở ngoài cửa Tẩy Nghiên thật cẩn thận mà nhìn nhà nàng tiểu thư. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiêu công tử này một năm có khỏe không? Hào đâu? Không tốt là tiểu thư nhà ngươi. Mạnh Hướng Văn tức giận, hồ ly tinh, đem nàng nha đầu đều câu đi rồi. Không để ý tới bị dôi đến không thể hiểu được Tẩy Nghiên, nàng vô vô dính đầy lá cây chất lỏng vào áo, đi nhanh hướng ra đi. Mặc kệ, dù sao nàng tuyệt đối không làm ở rể, tuyệt không đồng ý hòa thân vệ quốc loại này sỉ nhục sự tình, có bản lĩnh, ngươi gả lại đây à. Nam nhân thúi thế nhưng tưởng phản thiên muốn cưới nữ nhân, khinh thường nàng. Trong nhà, Tiêu Bình nhàn nhã mà mài mực viết chữ, cơ hồ có thể tưởng tượng đến Mạnh Hướng Văn này một đường sẽ đem hắn mắng thành như thế nào cái máu chó phun đầu. Hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại câu lấy khỏe miệng, nghĩ đến cái kia tình cảnh liền muốn cười, tâm tình thập phần hảo. Trong phòng yên lặng căng chặt không khí đột nhiên buông lỏng, bọn thuộc hạ đi theo thả lỏng thần kinh. Phần 874 Chương 874 cưới hắn 28. Mạnh Hướng Văn bị Tiêu Bình khí tới rồi, đối hắn nhất định phải được thái độ phi thường tức giận. Tại đây tầng phẫn nộ dưới, nàng ngẫu nhiên nhớ tới Tiêu Bình thế nhưng không màng tất cả trở ngại muốn cưới nàng, đáy lòng cũng sẽ chân thật mà xuất hiện hoảng loạn, nhưng giây tiếp theo lại bị nàng cưỡng chế áp lực. Hoảng cái gì hoảng? Nàng thực tức giận. Sinh khí mới là đối. Sau đó nàng kế tiếp mấy ngày không bao giờ ra cửa. Mặc kệ bên ngoài đã xảy ra cái gì, nàng đều hoa ở chính mình trong viện chỗ nào cũng không đi. Tiêu Bình biết Mạnh Hướng Văn từ trước đến nay túng, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự có thể như vậy túng. Dịch quán ngay trước mặt hắn nhiều đúng lý hợp tình, kết quả chạy về sau không bao giờ xuất hiện. Rõ ràng cùng tồn tại phong dương, hắn lại giống xa ở vệ quốc giống nhau, như thế nào cũng không thấy được người. Nhưng mà hiện tại hắn không giống từ trước như vậy tự do, lần này tới mênh mông cuồn cuộn. Rất nhiều xã giao liền không thể không đối mặt. Ngay đầu tiên, hắn tiếp nhận rồi nữ hoàng tiếp kiến, bởi vì là hoan nghênh yến, hai bên đều không có nói lên chính đề. Ngày hôm sau bắt đầu thái nữ mang theo quan viên tới chiêu đãi hắn, ở người khác địa bàn, hắn lại là có việc cầu người, trong lòng không mau lại cũng không hảo lập tức tỏ vẻ phản đối. Liên như vậy bị kéo ba ngày, quốc khánh bọn quan viên tựa hồ còn muốn mang hắn nơi nơi chơi. Nữ hoàng cũng không có cùng hắn nhắc tới hôn sự ý tứ, Tiêu Bình trong lòng minh bạch, nữ hoàng đối với hắn cầu hôn phỏng trừng một chút ý niệm đều không có. Ngày thứ tư, Tiêu Bình hừng đông liền ra cửa, tránh đi ngày ngày tới cửa khánh triều quan viên. Mùa thu phong dương nước mưa kéo dài, một hồi mưa thu một hồi lạnh, nhiệt độ không khí một chút tại hạ hàng. Mạnh Hướng Văn như cũ ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, rửa mặt xong đi ra phòng ngủ, nhìn đến Tẩy Nghiên đứng bên ngoài đầu vẻ mặt rối rắm. Làm gì đâu ngươi, chạy nhanh cho ta thượng đồ ăn sáng. Tẩy Nghiên vội vàng đồng ý, lại vẻ mặt do dự đứng ở tại chỗ lên nàng. Mạnh Hướng Văn nhíu mày, ngươi sấn ta còn không có sinh khí có chuyện mau nói, nếu không ba ngày đều đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nị nị hoai hoai, nào học được hư tật xấu. Tẩy Nghiên tức khắc đem trên mặt biểu tình đều thu trở về, nhanh chóng nói, tiểu thư Tiêu công tử sáng sớm liền tới đây hầu phu lang sáng sớm ra cửa dâng hương không ở trong phủ không ai tiếp đãi Tiêu công tử hiện tại Tiêu công tử chờ ở viện ngoại đợi hơn một canh giờ. Mạnh Hướng Văn cảm giác chính mình ảo giác, chậm rãi nói, lặp lại lần nữa. Tẩy Nghiên thở hổn hển một hơi, thả chậm tốc độ, Tiêu công tử tới, bởi vì hầu phu lang không ở, hắn lại không bằng lòng chờ ở đại khách thính, vẫn luôn ở chúng ta viện ngoại chờ ngài rời giường đâu, chúng ta muốn kêu ngài hắn cũng không cho. Hiện tại muốn hay không làm hắn tiến vào. Mạnh Hướng Văn đầu tiên là kinh ngạc một chút, có chút ngượng ngùng làm hắn đợi lâu như vậy, sau đó lại nghĩ tới phía trước sự tình, tức khắc sinh khí, nơi này là ngoại viện, hắn một cái nam khách không đi nội viện đợi làm hắn chờ ở đây là có ý tứ gì? Quản gia đâu? Làm sao bây giờ sự? Nhà khác tiểu công tử lại đây cũng là như vậy làm người tùy tiện tán loạn. Có hay không quý củ? Tẩy Nghiên bị mắng đến ủy khuất cực kỳ. Lúc trước Tiêu công tử ở tại này không phải thường xuyên tùy ý đi lại sao? Cũng không gặp các chủ tử phản đối bất mãn a. Đặc biệt là tiểu thư ngươi. Mạnh Hướng Văn phất tay, nói cho hắn, cha ta không ở, làm hắn ngày khác lại đây. Thầy Nghiên ủy ủy khuất khuất mà theo tiếng, là, ngươi đối ta có khí hà tất phát tại hạ nhân trên người. Một cái giọng nam đột nhiên cắm tiến vào. Mạnh Hướng Văn kinh tủng mà quay đầu lại, nhìn đến Tiêu Bình dơ dù giấy từ viện môn ngoại chậm rãi mà đến. Dù mặt hơi thấp, che khuất hắn nửa khuôn mặt, chỉ nhìn đến hắn đường cong lưu sướng hàm dưới, an mặc khánh triều nam tử lưu hành tay háo rộng khoan bảo, dáng người nhanh nhẹn, trong lòng ngực ôm một bao giấy dầu bao, làm trên người tiên khí không còn sót lại chút gì. Mạnh Hướng Văn nhìn hắn chậm rãi nâng lên dù giấy lộ ra cả khuôn mặt, hơi hơi mỉm cười nhìn qua. Yêu nghiệt, hồ ly tinh. Ai làm ngươi tiến bảo, không hiểu quy củ, tùy tiện. Ngươi có biết không xấu hổ a? Tiêu Bình tươi cười bất biến, ta không phải các ngươi này nam nhân, không có các ngươi này quy củ. Mạnh Hướng Văn trừng mắt, vậy các ngươi vệ quốc nam nhân liền có thể tùy tiện vào nữ tử sân. Ngươi làm như vậy không bị người đánh ra đi. Tiêu Bình tiếp tục cười, ngươi là khánh quốc nữ tử, không có này đó lễ nghi phiền phức, không chịu trói buộc, không tổn hao gì thanh danh. Mạnh Hướng Văn khí cười, hợp lại hai nước quy củ cái nào đối với ngươi hữu dụng ngươi liền dùng cái nào, ngươi như thế nào? Như thế nào? Như vậy vô sỉ. Tiêu Bình phảng phất không nghe được nàng lời nói, như cũ không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt, dùng dù chặn nghiêng lọt vào hành lang mưa bụi, đem nàng gắn vào chính mình dù hạ, sau đó đem trong lòng ngực đồ vật phóng tới tay nàng tâm. Ngươi vẫn luôn muốn ăn bánh có nhân, lần trước không kịp bồi ngươi đi mua, hôm nay ta mua được. Mạnh Hướng Văn nhìn giấy dầu bao thượng tôn ký bản vẽ, biết bên trong là cái gì. Phong Dương nổi danh bánh có nhân cửa hàng, vô luận đại quan quý nhân vẫn là bá tánh đều phải xếp hàng mới có thể mua, mua thời điểm còn muốn hạn lượng bánh có nhân cửa hàng. Nàng từ nhỏ ăn nhà bọn họ bánh có nhân, là nàng yêu nhất ăn sớm một chút chi nhất. Lần trước cùng Tiêu Bình hồi Phong Dương, thượng vàng hạ cám sự tình quá nhiều, nàng vẫn luôn nói muốn bồi hắn đi ăn, nhưng vẫn luôn không thành hàng, bởi vì muốn dậy sớm, mà nàng không phải vội vàng học tập chính là mệt nằm liệt khởi không tới. Sau lại Tiêu Bình liền đi rồi. Mạnh Hướng Văn phủng có thừa ôn bánh có nhân nhìn trong chốc lát, hừ một tiếng, khinh thường, ta từ nhỏ ăn, ngươi đi rồi ta mỗi ngày ăn, chỉ cần ta ở Phong Dương, khi nào muốn ăn cái gì thời điểm là có thể ăn đến, dùng ngươi giả hảo tâm. Không cần. Nói, đem chỉnh bao bánh có nhân đều ném trở về. Tiêu Bình vội vàng tiếp được, trên mặt tảm đạm xuống dưới, ta cho rằng ngươi rất muốn ăn, thiên sáng ngời liền đi xếp hàng. Mạnh Hướng Văn muốn xoay người động tác cứng đờ. Tiêu Bình thanh âm có chút bị thương, Văn Văn, ngươi, ngươi như vậy chán ghét ta. Trước nay đều là âm ngoan uy hiếp nàng kinh sợ nàng, giống một cái trong một góc gián độc, ai thực xin lỗi hắn hắn liền xuất kỳ bất y cắn chết hai Tiêu Bình, lại là như vậy ảm đạm khổ sở. Mạnh Hướng Văn không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, xoay qua thân nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Tiêu Bình rũ xuống mắt, trên mặt bị thương càng thêm rõ ràng. Hắn yên lặng thu hảo giấy bao, cường cười một chút, dương mắt nhìn qua, vậy ngươi thích cái gì? Ta ngày mai giúp ngươi đi mua. Mạnh Hướng Văn lui về phía sau một bước, sờ sờ cánh tay, Tiêu Bình, ngươi đừng bộ dáng này, ta nổi da gà đều đi lên. Tiêu Bình vươn dù giúp nàng chặn mưa bụi, xem nàng này phúc phản ánh tươi cười càng thêm chua xót, giây tiếp theo liền thật sự thu hồi sở hữu biểu tình, làm ra cùng thường lui tới vô dị bộ dáng, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Không đùa ngươi, không muốn ăn bánh có nhân vậy ngươi nhanh lên đi ăn dùng bữa đi, mới vừa lên còn không có ăn cơm xong đi. Tiêu Bình thu hồi hiển lộ bên ngoài thương tâm, Mạnh Hướng Văn lại càng thêm không dễ chịu, một bên hướng thiên thính đi một bên nhịn không được lần lượt đi xem hắn, nghĩ đến hắn khả năng thật sự rất khổ sở, lại bởi vì nàng hoàn toàn không thèm để ý thái độ mà cường tự áp lực sở hữu cảm tình làm bộ chuyện gì đều không có bộ dáng, nàng bắt đầu mềm lòng. Đương nàng đi đến thiên thính cũng ngồi xuống khi, mềm lòng đạt tới đỉnh, chiến thắng mấy ngày nay tức giận. Nàng cố nén, không nói gì mà nhìn hạ nhân đưa cơm sáng tiến vào, nhìn các nàng lui xuống đi, sau đó yên lặng cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Tiêu Bình mở ra giấy dầu bao, lửa nóng ra lò bánh có nhân đợi lâu như vậy đã chỉ có một chút điểm dư ôn, bán tương cũng khó coi. Hắn thở dài một hơi, cầm lấy một cái cắn một ngụm, chậm rãi nhấm nuốt. Mạnh Hướng Văn túi đầu cắn chén ven vô ý thức mà hướng chính mình trong miệng đưa cháo, ánh mắt trộm liếc hướng Tiêu Bình, nhìn đến hắn một ngụm ăn cái kia bánh có nhân, ngực phảng phất bị chắt một chút. Ở Tiêu Bình ăn xong nửa cái bánh có nhân sau, nàng nhịn không được, đột nhiên chụp một chút cái bản từ trong tay hắn đoạt quá bánh có nhân, đều lạnh còn ăn, cái gì ăn. Tiêu Bình sửng sốt, nói, còn hảo, ta lần đầu tiên ăn, vừa lúc nếm thử hương vị. Mạnh Hướng Văn hận sắt không thành thép, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi đi ngươi vệ quốc cẩm y gì ngọc thực A, tới nơi này ăn lạnh bánh có nhân làm gì? Tiêu Bình không tiếng động nhìn nàng, không có lập tức nói chuyện. Mạnh Hướng Văn trong lòng nói không nên lời khó chịu, sinh khí, tìm không thấy manh mối, chỉ nghĩ phát tiết, nàng lớn tiếng nói hắn, ai muốn đi các ngươi vệ quốc A? Ta có cha có nương, hoàng thân quốc thích, tương lai hầu tước, đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa đại nữ nhân, dựa vào cái gì muốn gả cho ngươi đi các ngươi gặp quỷ vệ quốc. Ngươi làm rõ ràng, các ngươi là quốc gia thua trận, chỉ xứng đưa nam nhân tới hòa thân. Ngươi trang cái gì đáng thương thâm tình, thật như vậy thích ta, ngươi gả lại đây a? Chính ngươi đều không muốn gả nữ nhân, ta dựa vào cái gì liền nguyện ý gả cho nam nhân. Tiêu Bình yên lặng nhìn nàng cảm xúc phát tiết, thẳng đến cuối cùng một câu, Mạnh Hướng Văn vừa dứt lời, hắn liền nói, ngươi gả cho ta, ta có thể bảo đảm đối với ngươi toàn tâm toàn ý, cả đời chỉ ngươi một người tuyệt không rời bỏ, ngươi làm ta gả lại đây, ngươi có thể làm được điểm này sao? Ngươi có thể từ bỏ 7 cái 8 phu hầu, cả đời chỉ cùng một mình ta ân ái cả đời sao? Mạnh Hướng Văn ngạnh cổ, có thể a? Ngươi có thể ta như thế nào liền không thể? Vấn đề là ngươi sẽ gả sao? Mình sợ không muốn. Hảo, ta gả. Cách Mạnh Hướng Văn nói đến một nửa nói ngạnh sinh sinh nhét trở lại trong bụng, bị hắn này 3 chữ kinh hách đến không ngừng đánh cách. Cách, ngươi. Cách, ngươi nói cái gì? Tiêu Bình buồn cười lại bất đắc dĩ, đổ một ly ôn khai thủy đưa đến miệng nàng biên, uống trước thủy. Mạnh Hướng Văn một hơi uống hết thủy, bắt lấy hắn tay đẩy mặt nằm mơ biểu tình. Cách, ngươi vừa rồi. Cách, không nói chuyện. Cách, đúng không? Tiêu Bình cười như không cười, ta nói, ta gả lại đây. Ngươi như cũ có thể thủ cha mẹ, như cũ làm ngươi đại nữ nhân, như cũ muốn ăn tôn ký bánh có nhân là có thể ăn đến, chỉ cần ngươi hứa hẹn, cả đời không sinh nhị tâm. Mạnh Hướng Văn ha ha cường cười, hứa hẹn loại đồ vật này. Cách, ngươi thật đúng là tin a. Cách, ta nói cũng không thể. Cách, ngươi bảo lanh tâm bất biến. Cách, ngươi đừng nớ ngẩn cách. Tiêu Bình ánh mắt một lợi, ta đương nhiên tin, nếu là nàng không tuân thủ hứa hẹn, ta tự nhiên có thể làm nàng không cơ hội nuốt lời. Một trận hàn ý bò lên trên Mạnh Hướng Văn sống lưng, nàng đánh cách đều dừng. Tiêu Bình sờ sờ nàng đầu, ta không muốn làm hoàng đế, không cần tiêu cái này họ, ta nguyện ý gả cho ngươi, quan ngươi họ, làm ngươi nam nhân, tiến nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Mạnh Hướng Văn nghe ngây người, nhỏ giọng nói, Khánh Quốc nam nhân thực không dễ dàng. Tiêu Bình cùng nàng đối diện, ngươi sẽ hạn chế ta. Mạnh Hướng Văn theo bản năng lắc đầu, sau đó nghĩ đến muốn khuyên lui hắn, lại dùng sức gật đầu. Tiêu Bình đôi mắt meo lại. Mạnh Hướng Văn điểm đến một nửa chạy nhanh lắc đầu. Tiêu Bình bị nàng đậu cười, chúng ta thành hôn, ngươi đã là Khánh Quốc trưởng nhạc hầu thế nữ, cũng là vệ quốc thọ thân vương phi, chúng ta hôn sau cùng nhau chu du Khánh Quốc, đi khắp Khánh Quốc về sau lại đi chu du vệ quốc, nếu là vệ quốc cũng đi khắp. Chúng ta đây liền đi càng nhiều quốc gia, ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi ngươi. Mạnh Hướng Văn hơi hơi bị hấp dẫn. Hảo đi, không ngừng hơi hơi, này Phúc Lam đổ phi thường hấp dẫn nàng. Ngươi thật sự không cần đương hoàng đế. Nàng xác nhận. Tiêu Bình tươi cười ôn nhu lên, ta thử qua, vẫn là cùng ngươi ở bên nhau càng vui sướng. Mạnh Hướng Văn lại nhìn hắn ngây dại. Hôm nay, Tiêu Bình vẫn luôn bồi nàng ngốc tới rồi trời tối. Hai người cũng không biết hàn huyền cái gì chơi cái gì, dù sao một ngày liền như vậy vượng vượng hồ hồ mà đi qua. Mạnh Hướng Văn trong đầu tất cả đều là Tiêu Bình nói, hắn phải gả cho nàng chuyện này. Tam hoàng tử sau khi trở về nghe nói việc này, đem nữ nhi giao qua đi dò hỏi tình huống. Mạnh Hướng Văn do dự một chút, vẫn là đem hôm nay sự đủ số nói ra. Tam hoàng tử đồng dạng thực khiếp sợ, một cái vệ quốc nam nhân thả rằng từ bỏ ngôi vị hoàng đế cũng muốn gả cho nàng nữ nhi. Này như thế nào như vậy không thể tưởng tượng đâu. Bất quá. Vứt bỏ chính trị thượng sự, Tiêu Bình nếu là thiệt tình như vậy quyết định, thuyết minh hắn đối với ngươi là thật sự để bụng, hắn nhưng thật ra cái có thể chiếu cố ngươi nam nhân. Tam hoàng tử cuối cùng nói, nữ nhi không có gì đại tài, chỉ có thể hưởng thụ tổ tông bóng dâm, hắn tổng lo lắng cho mình cùng thê chủ sau khi qua đời, nữ nhi có thể hay không độc trưởng môn hộ. nếu tương lai con rể là Tiêu Bình, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Nhưng mà Tiêu Bình chí mạng điểm là, bối cảnh phức tạp ở ngoài, cả người đều quá không thể khống. Mạnh Phi Ngư nghe xong cha con hai nói hồi lâu không ra tiếng, cuối cùng đánh gãy hai người suy nghĩ, việc này phức tạp, không phải các ngươi tiểu hài tử lén nói tốt liền thật sự hảo. Văn Văn ngươi mấy ngày nay liền ngốc tại trong nhà, thiếu cùng Tiêu Bình tiếp xúc. Mạnh Hướng Văn đồng ý. Nhưng mà trở lại chính mình sân, một người nằm ở trên giường, nghĩ đến Tiêu Bình những lời này đó, nàng tâm rốt cuộc là không bình tĩnh. Có lẽ đã sớm bắt đầu không bình tĩnh, chỉ là rửa kia khẩu khí trống. Hôm nay Tiêu Bình thân thủ đánh tan nàng tức giận, đáy lòng đồ vật liền phù đi lên. Mạnh Phi Ngư còn nghĩ ngăn cách Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình, để ngừa vạn nhất. Tiêu Bình lại ở ngày thứ hai trực tiếp cầu kiến nữ hoàng. Đối mặt toàn bộ Khánh Quốc, Tiêu Bình làm vệ quốc người cầm quyền đại biểu, tự nhiên sẽ không giống đối mặt Mạnh Hướng Văn khi như vậy yếu thế. Hắn cầu thân Mạnh Hướng Văn, đây là kiên định bất di, nhưng cũng không có cưỡng chế yêu cầu Mạnh Hướng Văn gả đi vệ quốc, mà là thông cảm Mạnh Hướng Văn cao đường đều ở, nguyện ý bồi Mạnh Hướng Văn trường cư phong dương, hai người chi gian không có gì gả cưới, chỉ có thành hôn. Muốn cho nữ hoàng đáp ứng lợi thế tự nhiên không phải những cái đó nhì nữ chi tình, mà là tại đây cọc lương duyên cơ sở thượng, hai nước tương lai trăm năm hữu hảo bang giao cùng thương nghiệp, chính trị giao lưu, cùng với hai nước hợp tác, khai phá biên giới giang tài nguyên. Phần 875 Chương 875 cưới hắn 29 Vệ quốc rất lớn, tuy rằng Khánh quốc so nó cường lại cũng vô pháp xâm lược nó, mà không thể phủ nhận. Vệ quốc có rất nhiều đồ vật là Khánh quốc yêu cầu mà không có, đặc biệt biên giới giang khai phá lúc đầu bởi vì hai nước biên giới vấn đề vẫn luôn đều làm không thành, lần này cần là có thể thành, lợi ở thiên thu. Hiện tại vệ quốc mắt thấy muốn xây lên tân triều đại, một khi nó ổn định cường đại lên, trước đây cùng tiền triều định ra thương mậu thông đạo rất có thể sinh ra biến cố, rốt cuộc tân triều có quyền lực thừa nhận tiền triều khế ước. Cho nên, Khánh quốc là nguyện ý cùng Tiêu Bình này đó tân người cầm quyền câu thông hiệp nói. Nhưng là Tiêu Bình vứt bỏ ngôi vị hoàng đế ngược lại đẩy thủ hạ trở thành dẫn đầu người, điểm này rất nhiều nhân tâm chung còn nghi vấn. Tiêu Bình nói thẳng không cố kỵ, tỏ vẻ chính mình căm ghét Tiêu Thị, lòng đàng sơn dã chi gian. Nữ hoàng bắt đầu tâm sinh động riêu, thượng một lần hòa thân, lục hoàng tử giống cá nhân chất, hai bên đối lẫn nhau đều tâm tồn ác ý, nếu lần này Tiêu Bình thật sự ở vệ quốc có rất lớn lực ảnh hưởng. Lại có thể cùng Mạnh Hướng Văn ân ái kết hợp, hai nước đích sắc có thể trở thành quan hệ thông gia quốc, cùng nhau trông coi. Mấu chốt ở chỗ, Tiêu Bình có phải hay không như hắn theo như lời, có thể ảnh hưởng vệ quốc tân triều đình quyết định, tăng lớn hai nước thương mậu giao lưu. Mấy ngày sau, vệ quốc truyền đến tin tức cấp Khánh quốc triều đình trên dưới ăn thuốc can thần. Vệ quốc có nhân xưng đế, là lúc trước cùng Tiêu Bình cùng nhau Nam Chinh Bắc chiến giai đoạn trước phó lãnh đạo sau lại một tay, Hứa Mạnh Lương. Người này cùng Tiêu Bình quan hệ Khánh quốc mạng lưới tình báo đã sớm điều tra quá, các nàng hoài nghi Hứa Mạnh Lương ở Tiêu gia lão hoàng đế còn ở thời điểm liền đầu tới rồi Tiêu Bình môn hạ, sau lại lão hoàng đế băng hà, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt hỗn loạn, Tiêu Bình bị qua đời, chiến loạn nổi lên bốn phía, Hứa Mạnh Lương đột nhiên đứng ra muốn giúp đỡ hoàng thất tử thủ kinh đô, lại không có đi tìm đảo tẩu tiểu hoàng đế. Thẳng đến Tiêu Bình trở về, dễ như trở bàn tay trở thành trở về hoàng thái tôn. Hứa Mạnh Lương dẫn theo một đám người đối hắn cúi đầu xưng thần. Hiện giờ Hứa Mạnh Lương đăng cơ đạo thứ nhất thánh chỉ, phong tiền triều hoàng thái tôn thọ thân vương Tiêu Bình vì thần thân vương, ban đan thư thiết khoán, thừa kế vong thế. Tân đế trước mặt mọi người ngôn nói, thấy thần thân vương như thấy chấm. Lấy nữ hoàng cầm đầu Khánh quốc triều đình đều bông tâm, đối Tiêu Bình đề nghị tâm động. Vệ quốc tân đế đăng cơ không lâu, hướng quanh thân các nước đưa tới quốc thư, Khánh quốc bên này. Tới sứ thần truyền đạt tân đế khẩu dụ, tỏ vẻ hết thể lấy thần thân vương cầm đầu. Cách nhật, nữ hoàng triệu kiến trường nhạc hầu Mạnh Phi Ngư. Mạnh Phi Ngư từ trong cung sau khi trở về biểu tình trầm ngưng, đem Mạnh Hướng Văn gọi vào trước mặt, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Bệ hạ cố ý cùng vệ quốc liên hôn. Lời này làm cha con hai tâm đều đi xuống trầm, tam hoàng tử giống sợ quấy nhiêu cái gì, nhẹ giọng hỏi, là chúng ta Văn Văn. Mạnh Phi Ngư chậm rãi gật đầu một cái, thần sắc càng thêm phức tạp, nhìn nữ nhi, Tiêu Bình nguyện ý trường cư Khánh Quốc, còn hứa hẹn, hôn sau ở tại nào liền tuân thủ bên kia phong tục. Tam hoàng tử trên mặt sáng ngời, bắt lấy thê chủ tay, nói như vậy hắn ngày đó lời nói vì thật, thật sự nguyện ý gả cho chúng ta Văn Văn. Mạnh Hướng Văn lại trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì phản ứng, trong đầu lộn xộn một đoàn. Mạnh Phi Ngư nhìn nữ nhi, ngươi cảm thấy Tiêu Bình làm người phu lang như thế nào? Trên mặt nàng ngưng trọng, hai nước liên hôn thế ở phải làm, nếu ngươi thật sự không muốn, nương. Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu đánh gãy nàng mẫu thân nói, nương, ta đi ra ngoài trông thấy Tiêu Bình. Mạnh Phi Ngư thở dài một tiếng, vẫy vẫy tay làm nàng đi. Mạnh Hướng Văn một đường chạy tới dịch quán biệt viện, lúc này đây thủ quy củ mà làm người thông báo, chờ Tiêu Bình đồng ý lúc này mới tiến sân. Tiêu Bình vẫn là ngồi ở cái kia phía trước cửa sổ án thư biên, nhìn đến nàng tiến vào trên mặt lộ ra một tia cười. Mạnh Hướng Văn đứng ở mà trung ương, nhìn hắn, hỏi, ngươi thật sự không lo hoàng đế. Tiêu Bình buông bút, rửa tay, tân đế đăng cơ, ta chẳng lẽ còn muốn giết bằng được lại lật đổ một lần hoàng triều. Mạnh Hướng Văn, ngươi là bị bọn họ xa lánh vẫn là thật sự chính mình không nghĩ đương hoàng đế. Tiêu Bình buồn cười, xoa tay cười nhìn qua, hứa Mạnh Lương, cũng chính là vệ quốc hiện tại hoàng đế là ta nương cháu họ Nhi, hắn nào đó phương xa biểu thúc còn lại là ta nương lúc trước vị hôn phu, hắn tập thể 8 tuổi, chính mắt chứng kiến Tiêu gia như thế nào tàn hại ta nhà ngoại cùng ta nương vị hôn phu gia, ở ta 15 tuổi năm ấy, hắn vào triều làm quan, từ đây ngầm che chở ta tiếp tế ta. Ta cùng với hắn giao hảo, một là hắn làm người chính nghĩa, nhị là hắn cùng ta giống nhau căm ghét. Tiêu gia, hắn so với ta cường chính là, dù cho lại chán ghét hoàng gia, lại nguyện ý vì thiên hạ bá tánh ép dạ cầu toàn. Ta không được. Mạnh Hướng Văn nghe xong, trong lòng có chút không rõ địa phương trải vớt lại hơn phân nửa. Ngươi lần trước nguyện ý trở về, vì cái gì cuối cùng vẫn là không lo hoàng đế. Tiêu Bình chậm rãi đi đến Mạnh Hướng Văn trước mặt. Nhìn thái độ tả hữu mơ hồ vẫn là không có hoàn toàn tiếp thu người của hắn, rất muốn nói là vì ngươi, ta mới không làm hoàng đế. Nhưng là lời nói xuất khẩu, lại là lý trí đáp án, ta không nghĩ. Hắn ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn phía ngoài cửa sổ kim quế, ngươi không hiểu một người sở hữu thân mật người đều đã không ở trên đời, làm bất luận cái gì sự đều không sao cả cảm giác. Quá đến hảo quá đến kém đều không có quan hệ, địa vị tài phú cũng không có ý nghĩa. Vất vả cả đời là tôi cút cả đời, hưởng lạc cả đời cũng là tôi cút cả đời, ta không thể tưởng được đi tranh quyền đoạt lợi, đi phấn đấu ý nghĩa. Mạnh Hướng Văn, ngươi có thể cưới vợ sinh con, bọn họ không phải lại thành ngươi huyết mạch thân nhân. Tiêu Bình cười, huyết mạch. Ta nhất không tin chính là huyết mạch. Nó trừ bỏ đem người mạnh mẽ khóa ở bên nhau còn có khác tác dụng sao? Nó thay đổi không được nhân tâm, nên hạ sát thủ sẽ không lưu tình, nên giẫm một chân sẽ không dừng lại. Ta không tin huyết mạch, bao gồm chính mình hài tử, người vừa rơi xuống đất liền có chính mình tư tâm, đối mặt cha mẹ cũng giống nhau. Cái này ý tưởng quá sắc bén cực đoan, nhưng Mạnh Hướng Văn cũng tìm không thấy hắn lời nói sai lầm. Trên thực tế, người chết vì tiền chim chết vì mồi, hắn theo như lời đích sắc trần trụi tồn tại, nhưng là, nhân gian ôn nhu cũng không phải không có. Mạnh Hướng Văn không biết như thế nào thay đổi hắn quá mức hắc ám ý tưởng, đành phải lấy chính mình nêu ví dụ. Cũng không được đầy đủ là như thế này, ngươi xem, ta cùng ta cha mẹ không phải thực hảo sao. Tiêu Bình cười, nhìn nàng đôi mắt, cho nên ta muốn gả cho ngươi, ta thích Trường Nhạc hầu phủ, thích Vô Tâm Không Phổi ngươi, nếu là ngươi, ta có thể thử tin tưởng tương lai hài tử cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, đơn thuần thiện lương. Mạnh Hướng Văn, cảm giác chính mình bị vòng đi vào, ngươi thật sự không phải ở kịch bản ta. Còn có. Vì cái gì có thể như vậy tự nhiên mà nói ra gả cho ngươi loại này lời nói, ngươi một cái vệ quốc nam nhân không cảm thấy thật mất mặt sao? Chẳng sợ khánh quốc nam nhân đều sẽ thẹn thùng đi. Rốt cuộc là có bao nhiêu hậu ra mặt, mới có thể như vậy tự nhiên mà nói ra gả cho ngươi nói như vậy. Tiêu Bình hỏi nàng, ngươi vì cái gì không nghĩ cưới ta? Ta nhìn xem ta có thể hay không sửa. Mạnh Hướng Văn mặt nhíu lại, lời này hỏi đến như vậy hèn mọn. Nàng đều thế Tiêu Bình khổ sở. Nàng có cái gì ưu điểm sao? Bất quá là cái ăn chơi chắc táng thôi, tuy rằng trong miệng nói phải làm đại nữ nhân, nhưng là nàng cũng không có tính toán kết hôn sau liền hăng hái dưỡng ra, nàng tính toán cả đời đều nằm ở tổ tông bóng dâm thượng sinh hoạt đâu. Tiêu Bình lại là cái có khai quốc hoàng đế đại tài nam nhân. Ngươi thật sự sẽ sửa. Mạnh Hướng Văn dương mắt, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt xác nhận. Tiêu Bình gợi lên một bên khoe miệng, cười đến tà ác. Con lưng càng ngày càng tới gần nàng mặt, đương nhiên, sẽ không. Ngươi không nghĩ cưới vậy gả, không có cái thứ ba lựa chọn. Mạnh Hướng Văn trên mặt mềm lòng lập tức biến thành kinh ngạc, sau đó là tức giận. Tiêu Bình bật cười, duỗi tay ngoéo một cái nàng gương mặt, trong chốc lát cười trong chốc lát giận, giống tiểu hài tử giống nhau. Mạnh Hướng Văn buồn bực mà dùng sức chụp bay hắn tay, ngực đều tức giận đến phình phình. Tiêu Bình cười đến càng thêm thoải mái, thu hồi bị chụp đến đỏ bừng tay, hống nàng, là ta sai rồi, về sau ta nhất định thủ các ngươi quy củ, phu vi thê cương, mọi chuyện nghe ngươi lời nói. Mạnh Hướng Văn mắt lé, không tin. Tiêu Bình vẻ mặt vô tội, ngươi xem, ta nghiêm túc nói chuyện ngươi cũng không tin, nhưng đậu ngươi khi ngươi lại tổng thật sự sinh khí. Mạnh Hướng Văn thế nhưng không thể phản bác. Vẫn như cũ tức giận Nga. Cuối cùng, Mạnh Hướng Văn về tới trường nhạc hầu phủ, ở nàng nương cùng cha hỏi nàng ý tưởng thời điểm, nàng thấy chết không sờn bàn tay vung lên, cưới liền cưới đi. Vì Khánh Quốc ta đương nhiên có thể hy sinh cá nhân hạnh phúc. Mạnh Phi Ngư trợn trắng mắt, xoay người đi rồi. Tam Hoàng tử dở khóc dở cười, điểm điểm nữ nhi đầu, ngươi a, cũng liền này há mồm nhất có thể. Khẩu thị tâm phi. Mạnh Hướng Văn buổi tối ngủ thời điểm còn đang suy nghĩ cái này từ, chẳng lẽ nàng trong lòng không ngừng sụp xuống như vậy rõ ràng sao? Nàng cha đều đã nhìn ra. Trương Nhạc Hầu phủ nhà ra sau, hết thể tiến triển vô cùng nhanh chóng. Ngày hôm sau, nữ hoàng đã đi xuống tứ hôn thánh chỉ, làm Khánh Quốc hoàng đế, thánh chỉ tự nhiên đứng ở Mạnh Hướng Văn bên này. Ý chỉ là vệ quốc thần thân vương Tiêu Bình hòa thân Khánh Quốc trường nhạc hầu phủ thế nữ Mạnh Hướng Văn, tức nam gả nữ. Mạnh Hướng Văn vừa lòng, Tiêu Bình cùng với phía sau vệ quốc sứ đoàn không có ý kiến. Sau đó là hai nước ký kết trăm năm hợp tác minh ước, liền tương quan hạng mục công việc thảo luận nửa tháng. Trên đường thời điểm, vệ quốc tứ hôn thánh chỉ cũng đưa đến Mạnh Hướng Văn trong tay. Vệ quốc tân đế đối Tiêu Bình khả năng đích xác thực thiệt tình. Này phân thánh chỉ viết chính là lập Khánh Quốc trường nhạc hầu thế nữ Mạnh Hướng Văn vì thần thân vương vương phi, cũng không có nhân cơ hội này đem Tiêu Bình bán cho Khánh Quốc. Cuối cùng kết quả như Tiêu Bình ngày đó theo như lời, ấn các nơi tập tục tới, ai cũng không có hại. Đương nhiên, nếu trường cư Khánh Quốc nói, kỳ thật là Tiêu Bình có hại. Hai nước tứ hôn thánh chỉ đã hạ, Tiêu Bình một bên cùng nữ hoàng câu thông hai nước hợp tác việc, một bên bắt đầu chọn lựa thành thân ngày lành tháng tốt. Đương hắn hoàn thành nhiệm vụ rời đi Khánh Quốc khi, thành thân sở hữu lưu trình đều gõ định rồi. Tiêu Bình rời đi 3 tháng, trường nhạc hầu phủ một chút náo nhiệt lên, cha thu xếp cấp vệ quốc đưa xính lễ, mẫu thân thu xếp tương lai tân phòng tu sửa xây dựng thêm, sau đó một bên đem xính lễ đưa ra đi, một bên đem Tiêu Bình vượt quốc của hồi môn thu vào tới. Mạnh Hướng Văn nhịn không được tưởng, ở vệ quốc có phải hay không cũng là như thế này, Tiêu Bình mị kỳ danh rằng đưa xính lễ. Sau đó đem nàng xính lễ nói thành là của hồi môn. Nàng hỏi đi trước vệ quốc đưa xính lễ trở về quản gia lại nói, chúng ta chuyên môn thỉnh vệ quốc lễ quan ở đại môn xướng lễ, nói chính là xính lễ, không phải của hồi môn. Mạnh Hướng Văn kinh ngạc, Tiêu Bình đồng ý. Quản gia vẻ mặt nghi hoặc, vốn chính là xính lễ, vì sao Tiêu công tử muốn phản đối? Nói đến này nàng nhớ tới cái gì, ngài không biết, Tiêu công tử ở vệ quốc nhưng được hoan nghênh. Nghe nói trong cung truyền ra hắn hòa thân tin tức sau, kinh đô các cô nương khóc đến khăn đều bán chặt đứt hóa, hiện tại vệ quốc trên dưới đều đối thần thân vương thập phần sùng kính, đều nói hắn vì vệ quốc, hy sinh chính mình. Hơn nữa vệ quốc cử thủ đô khen ngợi Tiêu công tử cao thượng, 3 lần làm hiền, đem đế vị nhường cho hiện tại hoàng đế. Mạnh Hướng Văn mãn chán hắc tuyến, quả nhiên là Tiêu Bình, cái gì đều là lợi kỷ lớn nhất hóa. Xoa bóp nắm tay, nàng đi nhanh hướng luyện võ trường đi. Ly hôn kỳ chỉ có 3 tháng, nàng đến nỗ lực hơn mới được. 3 tháng sau, vệ quốc thần thân vương mang theo tam đại thuyền hồng trang lại lần nữa đi tới Khánh Quốc, trụ vào triều đình cố ý vì hắn an bài biệt viện, nơi này cũng sẽ trở thành hắn xuất giá địa phương. Vệ quốc đưa thân quan viên cùng Khánh Quốc bên này câu thông một phen, đem Khánh Quốc truyền thống thành thân lễ nghi dung hợp hai nước tập tục lược làm thay đổi. Tỷ như nam tử xuất các muốn nữ tính tỷ muội nâng ra cửa, tỷ như nam tử tiến thê gia muốn tiếp thu thê gia ra vai phủ đầu, lại tỷ như bái đường thành thân, nam tử lễ nghi tì với nữ tử. Này đó tất cả đều sửa lại. Tiêu Bình tuy nói là gả, nhưng hết thể đều theo đuổi bình đẳng hai chữ, không tranh áp Mạnh Hướng Văn một đầu, nhưng cũng không tiếp thu tập tục trung hèn mọn bộ phận. Trương Nhạc Hầu phủ thông cảm thân phận của hắn, đối này thản nhiên tiếp thu, nữ hoàng thấy thế liền càng không có ý kiến. Cuối cùng liền dựa theo đều thối lui một bước nghi thức tiến hành. Thành thân cùng ngày, Mạnh Hướng Văn sáng sớm đã bị đánh thức an diện lộng lẫy, nàng Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm hôm nay ăn mặc nhân môi nhân dạng, sáng sớm liền hi hi ha ha vào nàng sân, cân nhắc đêm nay muốn như thế nào nháo tân phu lang. Mạnh Hướng Văn ăn cơm sáng nhắc nhở, Tiêu Bình cũng không phải là thiện tra, các ngươi tiểu tâm tự thực hậu quả xấu. Một đám so nàng còn tâm đại nữ nhân ai u kêu lên, liên tiếp nói nàng này liền hộ thượng. Mạnh Hướng Văn cười cười không nói lời nào, chờ các ngươi ăn ám khuy sẽ biết. Nàng cũng không nghĩ tới, tương lai có người rõ ràng bị thiết kế ăn ám khuy, lại căn bản phát hiện không ra. Nàng loại sự tình này sau tỉnh ngộ đã là bạn tốt vòng trung trí tuệ nhân sĩ. Đón dâu giờ lành vừa đến, ngoài cửa hỉ nương sướng, tân nương ra cửa tiếp tân lang lạc. Mạnh Hướng Văn ở một đám bằng hữu vây quanh hạ, hi hi ha ha trên mặt đất mã, mang theo diễn tấu sáo và chống đội ngũ hướng Tiêu Bình biệt viện mà đi. Hôm nay Tiêu Bình một thân hỉ bào, bởi vì là vệ quốc người, cũng không có che mặt, nhìn đến Mạnh Hướng Văn hỉ kiệu tới, thoải mái hào phóng mà đi ra thượng cố kiệu. Nguyên bản hắn là muốn cưỡi ngựa, nhưng là Mạnh Hướng Văn không đồng ý, lý do phi thường sung túc, cái nào nữ nhân cưới phu lang là cùng nàng cũng đầu cưỡi ngựa. Ta về sau cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Tiêu Bình vì nàng đại nữ nhân mặt mũi, từ bỏ cưỡi ngựa ý tưởng. Nhân gia nói người mặt như ngọc, Tiêu Bình hôm nay một thân hồng y, càng thêm sấn đến hắn tuấn mỹ xuất trần không giống phàm nhân. Từ hắn đi ra cửa phòng đến đi lên hỉ kiệu, Mạnh Hướng Văn nghe được mặt sau các bằng hữu kinh diễm mà hút không khí thanh, kinh ngạc cảm thán thanh. Quả nhiên hẳn là che mặt. Nàng đột nhiên trong lòng chua lòm. Phần 876. Chương 876 cưới hắn 30. Đây là Phong Dương gần mấy năm qua nhất long trọng một hồi hôn lễ, trường nhạc hầu phủ ở trước đại môn trên đường 760 bàn tiệc cơ động, thỉnh toàn thành bá tánh cùng nhạc. Mạnh Hướng Văn cưới ngựa mang theo đón dâu đội ngũ một đường lại đây, đã chịu các ba cánh đường hẻm chúc mừng, cắt tường lời nói nhi từ biệt viện một đường nghe được trường nhạc hầu phủ, ngày thường không lâu lắm một đoạn đường, hôm nay đi rồi gấp ba thời gian. Vào phủ, tân nhân thành hôn lễ nghi không từng cái kể ra, đợi cho kết thúc buổi lễ, Mạnh Hướng Văn nắm Tiêu Bình vào động phòng. Nàng những cái đó Hồ Bằng Cẩu hữu nhóm hoàn toàn không có xuất phát trước gào to, nhìn Tiêu Bình cái này tân lang quan, lại là kinh diễm si mê lại là không dám đường đột, chỉ ngươi đẩy ta tễ. Một đường đi theo tân nhân vào động phòng. Mạnh Hướng Văn thấy các nàng đều hướng Tiêu Bình trên người xem, không cao hứng, không đợi tân phòng hỉ quan hành tục lễ, một cái xoay người liền đem tất cả mọi người đẩy ra môn đi. Mạnh Hướng Văn ngươi quá không nghĩa khí. Này đàn ăn chơi chắc táng nữ kêu lên, nói tốt làm chúng ta nháo động phòng. Chính là, ta thành thân khi ngươi nháo đến nhất hung, hôm nay ta như thế nào đều phải còn trở về. Ai ai ai, đừng đẩy. Hôn một cái tân lang chúng ta liền đi. Đối. Miệng đối miệng, thân xong chúng ta không cần ngươi đuổi liền buông tha ngươi. Mạnh Hướng Văn dùng sức đẩy, đem người tất cả đều đẩy ra phòng, đem trụ môn, các ngươi phu lang có nhà ta đẹp sao? Cho các ngươi xem lâu như vậy về nhau. Lăn lăn lăn. Nói xong, không lưu tình chút nào mà đóng cửa lại. Ngoài cửa nhân khi đến dậm chân, không cho nháo động phòng còn chưa tính, còn mang kỳ thị chúng ta phu lang. Tẩy Nghiên mang theo bọn nha đầu lại đây, một bên một cái kẹp người ra bên ngoài viện đưa, các vị tiểu thư, bên ngoài yến hội chính náo nhiệt đâu, các ngài bồi tiểu thư nhà ta vội một ngày vất vả, đi uống một chén rượu nghỉ một chút, hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Mấy người phụ nhân lại cười lại mắng, đều nói Mạnh Hướng Văn một đầu khôn khéo đều dùng ở động phòng thượng. Bị các bằng hữu chê cười Mạnh Hướng Văn đã hoàn thành động phòng cuối cùng lễ nghi, hỉ quan đầy mặt tươi cười mà lui xuống. Mạnh Hướng Văn đĩnh sống lưng ngồi ở Tiêu Bình bên người, đột nhiên có chút ngượng ngùng xem hắn. Tiêu Bình đợi trong chốc lát, thấy nàng đỏ mặt không có phản ứng, cười. Hắn dẫn đầu đứng lên, ta đói bụng, có ăn sao? Có. Mạnh Hướng Văn vội vàng đứng lên, không đợi Tiêu Bình phản ứng liền một bánh xe chạy tới cửa, mở cửa lộ ra một khuôn mặt khẽ hở, kêu bên ngoài người, đoan một phần đồ ăn đi lên. Tiêu Bình nghe được, ở bên trong hỏi, ngươi không ra đi xa giao. Mạnh Hướng Văn đóng cửa, không đi, ta bồi ngươi cùng nhau ăn chút. Tiêu Bình khỏe miệng chậm rãi giơ lên, ngồi xuống bên cạnh bàn. Hạ nhân động tác phi thường mau, chỉ chốc lát sau đơn giản hai chén mì nước tặng đi lên, người tới hành lễ giải thích, hầu phu lang sợ thế nữ cùng thế phu lang ăn nhiều bỏ ăn, sáng sớm phân phó phòng bếp làm mì nước. Mạnh Hướng Văn nhìn về phía Tiêu Bình, ngươi thích ăn sao? Muốn hay không đổi? Tiêu Bình cầm lấy chiếc đũa, khá tốt hắn nhìn về phía kia gã sai vặt, đa tạ hầu phu lang săn sóc. Hạ nhân lại lui xuống, trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại có hai người, cùng với ngẫu nhiên phát ra ăn mì thanh âm. Ăn mặt, Tiêu Bình tự nhiên mà muốn đi rửa mặt, Mạnh Hướng Văn liền ngồi ở trên giường nhìn nến đỏ phát ngốc, không biết qua bao lâu, cách gian truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu, đuốc ảnh lay động trùng, một cái ăn mặc tơ tằm đỏ thâm trung y yể, rối tung tóc dài nam tử chậm rãi đi ra. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này Tiêu Bình, không kềm chế được, mỹ diễm, nhiếp nhân tâm phách, ngày thường tiên nhân giống nhau đạm nhiên xuất trần hoàn toàn biến mất không thấy, càng như là một con thay đổi thân nam hồ ly. Tiêu Bình thấy nàng trong mắt tràn đầy kinh diễm, khỏe miệng liền có cười, xả làm bố sắt dính ướt ngọn tóc, hỏi nàng, ngươi không đi tẩy. Mạnh Hướng Văn gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, chạy nhanh đứng lên, đi. Không dám lại liếc hắn một cái, trốn tránh chạy vào rửa mặt gian. Tiêu Bình từ trong cổ họng tràn ra tiếng cười. Mạnh Hướng Văn nghe được, trên mặt phát sốt, thật sâu cảm thấy hắn đây là ở cười nhạo chính mình. Nàng một bên tắm rửa một bên cho chính mình làm tâm lý dự thiết, chờ đến đi ra rửa mặt gian khi, cả trái tim thái đều điều chỉnh đã trở lại, rất có loại hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bộ dáng, bước đi hướng Tiêu Bình. Tiêu Bình đang ngồi ở phía đông trên giường, nghe được tiếng bước chân, bung sắt tóc khăn xoay người, nhìn đến Mạnh Hướng Văn ăn mặc đồng dạng đỏ thâm khinh bạc trung y yề, đường cong là lướt nếu như hiện, khí thế mười phần mà chiều chính mình đi tới. Đột nhiên minh bạch nàng vừa rồi cảm thụ, như vậy ánh nến, như vậy quan hệ, như vậy dung nhan cùng ăn mặc, quả thực khó có thể ức chế chính mình tâm. Tiêu Bình trong mắt ánh sáng làm Mạnh Hướng Văn rất là vừa lòng, đi đến hắn bên người ngồi xuống, vớt lên khăn tiếp tục giúp hắn sát tóc. Tiêu Bình theo nàng lực đạo nghiêng người, dư quang thoáng nhìn nàng trung y y rộng thùng thình cổ áo hạ phong cảnh, tức khắc giống bị lửa đốt đôi mắt giống nhau, vội vàng chuyển khai. Mạnh Hướng Văn trong đầu nghĩ tối hôm qua nàng nương không yên tâm nàng lần đầu mà hậu mặt ra ân cần dạy bảo, đánh giá hai người không khí, âm thầm tìm cơ hội. Nghe hà nàng mẫu thân nói được quá văn nghệ mịt mờ, nàng thật sự nắm chắc không chuẩn, đơn giản nha một cán, tính toán bằng chính mình bản lĩnh, theo tâm ý tới. Tiêu Bình tâm tình vừa mới bình phục, không chế không được đôi mắt lại xem qua đi thời điểm, trước mắt tối sầm, Mạnh Hướng Văn mánh phát lại đây, cắn ở hắn trên môi. Tiêu Bình nhất thời không đề phòng, tâm niệm lại chính hỗn độn, thân mình cơ cơ sau này đảo đi. Mạnh Hướng Văn thừa cơ đem người đè ở dưới thân, dựa vào cảm giác thân. Tiêu Bình tê một tiếng, Mạnh Hướng Văn vội vàng buông ra hắn, ngẩng đầu, đau không? Một con bàn tay to duỗi đến nàng sau đầu, đem hơi hơi rời đi người một lần nữa đè ép trở về, đảo khách thành chủ. Ánh đến hạ, trên giường bóng người đong đưa. Sau một hồi, Mạnh Hướng Văn khẩn cấp Tiêu Đình, kéo kéo trên người nhăn rúm gió quần áo, đi trên giường. Tiêu Bình nhìn nhìn dưới thân giường, lại nhìn nhìn cái giường lớn kia, hô hấp thô nặng, trong mắt toán niệm mọc lan tràn. Mạnh Hướng Văn lại đột nhiên tinh thần phấn chấn lên, loát vén tay háo xoa tay hầm hẻ, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiêu Bình chậm gì gì mà muốn ngồi dậy, một bên hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Nếu là đêm động phòng hoa chúc nàng còn dám nháo cái gì chuyện xấu, hắn nhất định sẽ làm nàng biết được tiến thêm thức hậu quả. Mạnh Hướng Văn cười hắc hắc, một phen đem hắn ấn ở trên giường, ngươi đừng núp nhích. Ta ôm ngươi qua đi. Tiêu Bình trừng mắt. Mạnh Hướng Văn không đợi hắn phản đối, hai tay một sao, lót tới rồi hắn dưới thân, sau đó hít sâu một hơi, thế nhưng thật sự đem hắn ôm ngang lên. Nàng đắc ý mà đối với hắn cười, ta chưa nói mạnh miệng đi. Lần trước là ta quá mệt mỏi, ta sao có thể ôm bất động ngươi. Ngươi lại béo ta cũng có thể bế lên tới. Tiêu Bình bắt lấy nàng vào áo, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn đời này lần đầu tiên bị người chặn ngang bế lên, vẫn là ở đêm động phòng hoa trúc, này thân thể treo không tư vị thật là quá có ý tứ. Mạnh Hướng Văn ôm hắn đi đến trước giường, không lưng đem người bông, còn không có ngồi dậy lại khoe ra lực lượng của chính mình. Tiêu Bình duỗi tay hướng nàng trên eo vùng, liền đem người kéo vào giường trực tiếp áp xuống. Màn xà lạc, thường thường truyền đến Mạnh Hướng Văn không cam lòng thanh âm. Ta là ngươi thê chủ, ngươi phải nghe lời ta. Hảo! Hôn đàn, ta nói ngươi như thế nào còn không nghe. Đừng náo, ngươi không được ta giúp ngươi. Ta không được. Tiêu Bình ta và ngươi liều mạng. Mạnh Hướng Văn tân hôn ngày hôm sau liền phát hiện hôn nhân chân thật bộ mặt, nào có cái gì thê chủ tôn nghiêm, kia chỉ giả heo ăn thịt hổ hôn đản hết thể chịu thiệt đều là vì được đến người, mục đích đạt thành, gương mặt thật lộ rõ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Hướng Văn ăn vạ trên giường căm giận, ta muốn hưu phu. Tiêu Bình mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, túi đầu ôn nhu mà thân nàng, ta Tiêu Bình chỉ có tăng thê, không có vợ trước. Mạnh Hướng Văn trừng lớn mắt, vươn một ngón tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào hắn, độc phu. Tiêu Bình bắt lấy tay nàng thưởng thức, nên đi lên, hôm nay ta còn muốn thượng nhà các ngươi ra phả. Mạnh Hướng Văn hừ hừ, ngươi một chút đều không nghe lời, ta không thích, không cho ngươi thượng. Tiêu Bình hỏi, ngươi thích nghe lời. Mạnh Hướng Văn nâng nâng cằm, lộ ra nửa cái ấn vệt đỏ đầu vai, kia đương nhiên. Tiêu Bình cười cười, vậy được rồi, nếu thê chủ không nghĩ rời giường, kia làm phu lang, ta cũng tiếp tục ngủ hạ đi. Nói, vẫn luôn tay cởi bỏ chính mình đai lưng, một bàn tay duỗi hướng chăn phía dưới. Mạnh Hướng Văn kinh hãi, ngươi muốn làm sao? Tiêu Bình vẻ mặt dịu ngoan, thê chủ không phải muốn tiếp tục ngủ sao? Ta đây liền tới bồi ngươi. Mạnh Hướng Văn dùng sức giữ chặt chăn, không không không. Ta muốn rời giường. Muốn rời giường. Tiêu Bình xác nhận, thật sự. Mạnh Hướng Văn căm giận gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, thật sự. Tiêu Bình cười, đệ thượng thủ biên quần áo, ta hầu hạ thê chủ thay quần áo. Không cần. Nàng tức giận đến đẩy ra hắn tay. Tiêu Bình cười dựa lại đây, hôn hôn nàng gương mặt, ở nàng bên thai nói nói mấy câu. Mạnh Hướng Văn thần sắc buông lỏng, nửa tin nửa ngờ, thật sự. Tiêu Bình gật đầu. Mạnh Hướng Văn nói điều kiện, không được, ta hai lần lại đến phiên ngươi một lần. Tiêu Bình cười như không cười, ngươi không muốn nói về sau liền cùng tối hôm qua giống nhau hảo. Mạnh Hướng Văn nhanh chóng nói, liền nói như vậy định rồi. Một người một lần. Vì thế, hai người vui sướng mà đạt thành nào đó thần bí ước định, Mạnh Hướng Văn tâm tình hảo, nắm phu lang tay vô cùng cao hứng mà đi bái kiến Cao Đường, Trường Nhạc Hầu đem Tiêu Bình tin tức ghi nhớ, phái người đưa hướng gia tộc nhà cũ, nhớ nhập gia phả. Hôn sau nhật tử cùng Tiêu Bình tạm cư Trường Nhạc Hầu phủ khi không có gì hai dạng, duy nhất biến hóa chính là hai người ban đêm sinh hoạt, bất quá Khánh Quốc nữ tử thân thể khỏe mạnh, tư duy phương thức cùng Tiêu Bình biết bất đồng. Mạnh Hướng Văn vứt đi bằng hữu biến phu thê xấu hổ sau, cùng hắn lực lượng ngang nhau, không có nửa điểm vệ quốc nữ tử thẹn thùng suy nhược. Hai người tiểu nhật tử quá thật sự an ổn hài hòa, vẫn luôn dẫn theo tâm Mạnh Phi Ngư Tam Hoàng tử bọn người yên tâm. Tiêu Bình như cũ phụ trách hai nước cầu thông sự vụ, Mạnh Hướng Văn không có gì chính sự, bắt đầu xuống tay sửa sang lại trước đây du ngoạn tư liệu. Liên như vậy qua mấy tháng, vệ quốc cùng Khánh Quốc hợp tác cơ bản gõ định, hai nước đều định ra từng người người phụ trách, làm nhịp cầu Tiêu Bình công thành lui thân. Ngày này hắn mới vừa giao tiếp xong cuối cùng hạng nhất công tác về đến nhà, liền nghe được Mạnh Hướng Văn ở tịnh phòng kêu to Tẩy Nghiên. Tẩy Nghiên, đem ta nguyệt sự mang lấy tới. Ngươi này miệng quạ đen cũng quá chuẩn. Tẩy Nghiên một bên vội vàng chạy đi vào một bên trong miệng nói, nô tỳ vẫn luôn nhớ kỹ ngài nhật từ đâu, đương nhiên chuẩn. Tiêu Bình có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Tuy rằng đã thành phu thê, cũng gặp qua Khánh Quốc loại này trường hợp, nhưng rốt cuộc vẫn là không thói quen, hắn vội vàng lánh đi ra ngoài. Đi đến ra ngoài thời điểm, trong lòng hiện lên cái ý niệm, thành thân mau nửa năm, còn tưởng rằng thực mau sẽ có hài tử, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, văn văn thế nhưng vẫn luôn không hoài thượng. Buổi tối hai người ôm nhau thuần ngủ, ngủ trước nói chuyện phiếm, Tiêu Bình nói lên việc này, vốn là nói chuyện phiếm nói bọn họ hai cái vận khí tốt. Ai ngờ Mạnh Hướng Văn kinh ngạc nói, đó là bởi vì ta có tránh thai a. Tiêu Bình sửng sốt, nhìn nàng. Mạnh Hướng Văn một phách chán, nga, ngươi không phải chúng ta nơi này khả năng không biết, chúng ta nữ tử đều có tránh thai thủ đoạn, bởi vì nữ tử sinh dục là ảnh hưởng gia đình trong ngoài đại sự, phần lớn đều là quy hoạch sau mới sinh dục, sinh con của ai ước chừng cái nào thời gian sinh, đều có thể trước đó kế hoạch. Tiêu Bình hỏi, cho nên ngươi vẫn luôn tránh thai. Không nghĩ sinh ta hài tử. Mạnh Hướng Văn thẳng ngơ ngác hồi, ngươi không phải nói không thích hài tử sao? Ta ngắn hạn nội cũng không tính toán dưỡng hài tử đâu. Tiêu Bình bực mình, chính mình không thích cùng trực tiếp bị quyết định không cần hài tử này có thể giống nhau sao? Hơn nữa hắn lúc ấy nói chính là, nàng hài tử hắn sẽ chờ mong hảo sao? Ngươi chưa từng báo cho qua ta. Mạnh Hướng Văn, này không đều là nữ nhân quyết định sao? Vì cái gì muốn nói cho các ngươi nam nhân? Tiêu Bình bị một hơi ngạnh đến ngực phát đau, hung tợn bóp chặt nàng gương mặt, ngươi sinh ta hải tử ngươi một người quyết định. Ân. Mạnh Hướng Văn ai u một tiếng che lại bị bóp chặt mặt, ủy khuất hề hề, nhân ra đều như vậy, ta như thế nào biết ngươi cũng tưởng tham dự quyết định. Ngươi muốn hải tử ngươi nói cho ta sao? Tiêu Bình không lời nào để nói. Mạnh Hướng Văn từ nhỏ hoàn cảnh chính là như vậy, ở trong mắt nàng này đó đều là nữ nhân độc lập quyết định sự, nam nhân không cần xen mồm. Nàng rất nhiều thời điểm đều sẽ cố ý chiếu cố hắn xuất thân đối hắn phá lệ tôn trọng chiếu cố, nhưng là có đôi khi tiềm thức ý tưởng làm nàng sẽ quên cái này hành vi với hắn mà nói là không giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Bình buông ra tay, nhẹ nhàng xoa nàng hơi hơi phiếm hồng gương mặt, ta tạm thời cũng không nghĩ muốn, nhưng là về sau bất luận cái gì quyết định, chẳng sợ ngươi cảm thấy không có bất luận vấn đề gì, cũng muốn nói cho ta một tiếng. Mạnh Hướng Văn thụ giáo gật đầu, ta đã biết, lần này là ta sơ sót. Tiêu Bình đem người ôm vào trong lòng ngực, một chút mà thân cái chán của nàng. Mạnh Hướng Văn bị hắn ôm trong chốc lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đem hắn đầu lay xuống dưới, dựa theo chính mình thoải mái tư thế, đem hắn ôm vào trong ngực, đồng dạng hôn một cái hắn cái chán, sau đó nhắm mắt ngủ. Tiêu Bình dựa vào nàng mềm mại thân thể, thoải mái cười. Quyết định cùng nàng thành thân trước liền dự đoán tới rồi không phải sao. Hai người chi gian sai biệt vẫn luôn đều có, nhưng là chung có một ngày, hắn sẽ nhất nhất san bằng. Phần 877 Chương 877 cưới hắn 31 Nguyệt sự đến phóng, tuy rằng trên người không khó chịu, nhưng là chịu khoa học kỹ thuật hạn chế, Khánh Quốc cải tiến nguyệt sự mang vẫn là có chút không có phương tiện, tốt nhất hưởng thụ Mạnh Hướng Văn tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, an an ổn ổn ngốc tại trong nhà, an an uống uống, cùng Tiêu Bình chơi xong lục dạo vườn hái hoa phát điệp. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiêu Bình này vài giờ là vừa rồi từ bận rộn chung thoát thân, xem như tân hôn kia mấy ngày lúc sau lần đầu tiên hai người như vậy như hình với bóng thân mật khăng khít, chỉ cảm thấy nhật tử mỗi ngày đều tiêu dao sung sướng, tràn ngập đối ngày mai chờ mong. Nguyện sự kết thúc, Mạnh Hướng Văn những cái đó từ nhỏ cùng nhau lớn lên các bằng hữu liền sôi nổi đưa thiệp lại đây, đều là kêu Mạnh Hướng Văn đi ra ngoài chơi. Hôm nay kêu nàng đi cưỡi ngựa, ngày mai kêu nàng đi chọi gà, hậu thiên kêu lên nàng dạo kim thạch phường, kia hoạt động thật là muôn màu muôn vẻ, 7 ngày không trùng lặp. Thứ 8 thiên, Tiêu Bình nhìn đến Mạnh Hướng Văn lại thu được đám kia người thiệp, mặt liền có chút đen. Hắn lại lần nữa cảm nhận được gà đến Khánh Quốc là cái gì cảm thụ. Nam nhân không thể ra cửa, nữ nhân lại có thể mãn thế giới chạy. Hắn khác sâu cảm nhận được vệ quốc những cái đó hậu trạch nữ nhân quá đến là cái dạng gì nhật tử. Đối với chính mình thê tử, hắn là chờ đợi một phương, vĩnh viễn ở cái này trong nhà chờ nàng, nàng hôm nay trở về sớm vẫn là vãn, đi làm cái gì, vì cái gì như vậy vui vẻ, ngày này nàng đã xảy ra này đó sự, hắn không hỏi cũng chỉ có thể chính mình đoán, hỏi liền phảng phất là ở kiểm tra. Mạnh Hướng Văn đối Tiêu Bình êm ú tâm tình luôn luôn là phản ứng nhanh nhạy, ở hắn không cao hứng thời điểm liền lập tức cảm nhận được hắn cảm xúc, đem thiệp phóng tới một bên nhìn qua. Ngươi không vui ta cùng các nàng chơi sao? Tiêu Bình không có làm bộ không có việc gì, nàng nhắc tới, hắn liền nói thẳng, ngươi đi ra ngoài nhưng thật ra tiêu dao, có thể tưởng tượng quá ta ở nhà nhiều nhàm chán. Mạnh Hướng Văn ngượng ngùng mà cào cào mặt, cha không phải đem chúng ta trong viện sự đều giao cho ngươi sao? Liền cái này tiểu viện. Tiêu Bình khinh thường cười, dùng đến hoa cái gì công phu? Hắn bất mãn mà nhìn nàng, ngươi mấy ngày nay quá đến vui vẻ đi. Mỗi ngày hoạt động tựa hồ đều không trùng lặp, ta mỗi ngày đều giống nhau, viết chữ phát ngốc, chờ ngươi trở về. Mạnh Hướng Văn nghe được đều cảm thấy hắn hảo đáng thương, vốn là diều hâu, ngạnh sinh sinh bị nàng quan thành ra tước. Tiêu Bình chờ nàng mắt lộ ra ấy nấy, nói ra chính mình trong lòng tính toán, chúng ta đi phong thành xem phong đỏ đi, lần trước ngươi không phải nói nửa đường bị kêu đã trở lại. Lần này chúng ta tiếp tục ngươi chưa xong lữ đồ. Mạnh Hướng Văn ánh mắt sáng lên. Tiêu Bình đi theo nhu hòa biểu tình, hôn trước đáp ứng rồi ngươi, muốn mang theo ngươi đi khắp thiên hạ, hiện giờ ở nhà ngốc cũng là lãng phí thời gian, không bằng liền ra cửa du ngoạn đi. Hảo a hảo a hảo a. Mạnh Hướng Văn vạn phần tán đồng gật đầu, nhưng là ta cha mẹ kia. Tiêu Bình, ta đi nói. Mạnh Hướng Văn không chút do dự đem cái này trọng trách thập phần tin cậy mà phó thác đi qua, chính mình cao hứng phân chấn mà kế hoạch khởi ra cửa hạng mục công việc. Tiêu Bình thấy. Rốt cuộc thể xác và tinh thần thoải mái. Mấy ngày nay hắn quá đến vô cùng hậm hực, liền chờ một ngày này, làm Mạnh Hướng Văn cam tâm tình nguyện đi theo hắn rời đi Phong Dương. Khánh Quốc nữ tôn nam thi, nhưng Phong Dương là nhất cực. Tiêu Bình quả nhiên tìm cơ hội hướng Mạnh Phi Ngư cùng Tam Hoàng tử nhắc tới phu thê hai người ra cửa du ngoạn sự. Hắn nói chuyện từ trước đến nay là nói có sách mách có chứng, không lý cũng có thể bị hắn nói ra ba phần lý, Mạnh Phi Ngư cùng Tam Hoàng tử đều đồng ý. Điểm này Mạnh Hướng Văn là hổ thẹn không bằng, nàng cùng Tiêu Bình hoàn toàn tương phản, nàng là tám phần lý sự tình tới rồi miệng nàng cũng sẽ biến thành ngang ngược vô lý tùy hứng làm vậy. Nhị đầu sỏ khai kim khẩu, Mạnh Hướng Văn động tác liền càng nhanh, ngày thứ năm, mang theo Tẩy Nghiên, phu thê hai người lên đường rời đi. Tẩy Nghiên cảm thấy chính mình bị kịch bản, trước kia là một cái chủ tử nàng một người hầu hạ, hiện tại vì cái gì Tiêu công tử đều thành đương gia phu lang, nàng vẫn là một người hầu hạ hai vị. Đánh tạp, đánh xe, hầu hạ người. Cái gì sống đều nàng bao, trên đời này còn có so nàng càng toàn năng nha đầu sao. Mạnh Hướng Văn vô vô nàng bả vai, hảo hảo làm, trở về ta cho ngươi cưới cái tuấn tiếu phu lang. Tẩy Nghiên lập tức vui vẻ ra mặt mà hành lễ tạ ơn, đa tạ tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, Tẩy Nghiên khẳng định đem ngài cùng thế phu lang hầu hạ đến hảo hảo. Tiêu Bình đứng ở một bên nhìn này chủ tớ hai cười, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, chủ tử tuy rằng khờ, nhưng người hầu càng khờ đâu. Cứ như vậy, ba người phi thường hài hòa mà một đường chạy tới lấy rừng phong mệnh danh phong thành. Phong thành danh xứng với thực, nơi nơi đều là cây phong, ngày mùa thu vừa đến, đầy khắp núi đồi lửa đỏ, phảng phất nhảy lên ngọn lửa, đem ngày mùa thu tiêu điều thiêu đốt đến không còn một mảnh. Rời đi phong dương, Tiêu Bình mang lên màn mũ là có thể ở bên ngoài tùy ý hành tẩu, không cần để ý người ngoài ánh mắt, dù sao ai cũng không quen biết bọn họ. Đi đến ít người chỗ, hắn trực tiếp liền màn mũ cũng không mang. Mạnh Hướng Văn ở phương diện này chưa bao giờ còn hắn, trừ phi hắn hành vi sẽ cho các nàng mang đến phiền toái, hoặc là nào đó nữ nhân nhìn chằm chằm dung mạo tuấn lãng Tiêu Bình xem đến thật quá đáng, nàng liền sẽ tức giận mà làm Tiêu Bình đem mặt che thượng. Đối với sau một loại tình huống, Tiêu Bình đều là cười phối hợp. Tưởng so với mang theo Mạnh Hướng Văn ở toàn là nam nhân trên đường loạn dạo, hắn thà rằng chính mình mang theo màn mũ cùng nàng cùng nhau đi ở đều là nữ nhân trên đường. Ân, hắn thừa nhận chính mình cũng sẽ an vị. Cùng với chính mình an vị, không bằng làm Mạnh Hướng Văn an vị, hắn còn có thể xem đến mùi ngon. Cho nên, hắn là thật sự thích quốc khánh cái này quốc gia. Xem xong rồi rừng phong hai người tiếp tục một đường hướng Bắc. Ở mùa đông thời điểm tới rồi Khánh Quốc nhất phía Bắc thành thị, nơi đó đại tuyết bay tán loạn, bá cánh rất ít, đại bộ phận là đóng quân quân đội. Nữ binh nhóm ăn mặc đại áo đông mang hậu mũ, mặt bị phong tuyết thổi đến đỏ bừng da bị nẻ, như cũ sừng sững ở cửa thành, quân doanh cương vị thượng, như cũ ở sắc trời tối tăm bắt thủy thành băng dạng sáng, khí thế ngẩng cao mà chạy thao huấn luyện. Có một ngày Mạnh Hướng Văn ngủ đến sớm, sáng sớm thời điểm bị phụ cận đóng quân tiểu đội huấn luyện thanh bừng tỉnh. Nàng cùng Tiêu Bình bọc chăn đông mở ra cửa sổ ló đầu ra đi xem, bị sắc bén gió lạnh quát đến một cái run run, sau đó ở miệng mũi ha ra sương mù dày đặc nhìn thấy dưới lầu cách đó không xa sân thể dục thượng, chăm tới cái nữ binh tiếng la rung trời mà ra thể dục buổi sáng. Tiêu Bình cùng nàng giống nhau, yên lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến thật sự đông lạnh đến chịu không nổi, nhắc tới chăn đem người hoàn toàn bao lấy, đóng lại cửa sổ. Một lần nữa nằm sẽ trên giường. Hai người cũng chưa buồn ngủ. Mạnh Hướng Văn sùng kính này đó giá lệnh trung kiên thủ tướng sĩ, Tiêu Bình lại lần nữa bị này đó kiên nghị nữ nhân thuyết phục. Nói thật, Tiêu Bình đánh đáy lòng đối nữ tử đổi mới, không được đầy đủ là Mạnh Hướng Văn công lao, còn có hắn ở Nam Lăng nhìn đến những cái đó nữ lao công, cách vách này đó phong tuyết trung sừng sững không ngã nữ tướng sĩ. Mạnh Hướng Văn làm hắn thấy được thư trung nói nữ tử đại nghĩa, dù cho nàng chỉ là cái ăn chơi chắc táng. Mà những người này chân chính làm hắn thấy được nữ tử không yếu, các nàng có thể rất mạnh, có thể so nam tử còn thiết cốt tranh tranh. Hai người ở chỗ này đi dạo nửa tháng, mua phương Bắc du mục quốc gia vận lại đây rất nhiều da lông, uống lên nơi này phi thường liệt rượu mạnh, thường băng đăng, thân thủ làm các băng, điêu một đôi tiểu cẩu, một cái nói này chỉ tròn vo nhìn qua khờ ngốc người là ngươi, một cái nói cái này mỏ chuột thai khỉ chính là ngươi. Sau đó mang theo một xe đặc sản chạy về Phong Dương ăn Tết. Trở lại Phong Dương vừa lúc là trừ tịch, vẫn luôn thân tráng như Ngưu Mạnh Hướng Văn đột nhiên hư, đừng nói ôm một cái phu lang chính thư phòng, ngồi ở trong xe ngựa đều cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Trở lại trong phủ, nàng khó được không có tinh thần, héo héo mà trở về chính mình sân. Tam Hoàng tử lo lắng không thôi, vội vàng phái người đi thỉnh thái y yể. Tiêu Bình cũng thần sắc trầm ngưng, đáy lòng lo lắng. Mạnh Hướng Văn trước kia quá hoạt bát, đột nhiên như vậy không tinh thần, hắn ấy lòng vô cùng hốt hoảng, giống như nàng ở hắn đáy lòng bất chi bất giác liền khởi động một cây sinh hoạt tinh thần cây trụ, hiện tại cây trụ lung lay sắp đổ, hắn mở mịt vô thố, bất an hoảng loạn. Thái y thì tới thực mau, mấy phen chẩn bệnh sau liền lộ ra dáng cười nhi, ở trường nhạc hầu phu thê, Tiêu Bình sáng quắc dưới ánh mắt khom lưng chúc mừng, thế nữ đây là có hỷ, chúc mừng trường nhạc hầu phủ có người kế tục. Tiêu Bình đôi mắt tỏa sáng, tam hoàng tử cùng Mạnh Phi Ngư kinh ngạc lúc sau cũng nở nụ cười, một bên nói lời cảm tạ một bên dò hỏi Mạnh Hướng Văn tình huống. Khánh quốc nữ nhân mang thai còn tính nhẹ nhàng, có võ tướng thậm chí dựng trung kỳ còn sẽ ở quân doanh cơ đao múa kiếm, sinh sản khi gặp được khó sinh cũng có mổ bụng lấy con y y thuật, đương nhiên cùng hiện đại phát đạt y y thuật là không thể so, lại so với quanh thân mặt khác quốc gia tiên tiến rất nhiều. Mạnh Hướng Văn lần này suy yếu là bởi vì mang thai tại dự kiến ở ngoài, lại lặn lội đường xa, hơn nữa dựng lúc đầu, thai nhi còn chưa ổn định. Chờ thai y kia đi rồi, Mạnh Phi Ngư liền hỏi Mạnh Hướng Văn, khi nào quyết định muốn hài tử? Như thế nào bất hòa trong nhà nói một tiếng? Mạnh Hướng Văn vuốt chính mình bụng còn có chút hoan bất quá thần tới, mang tránh thai hương á dược á đều dùng xong rồi, ta liền đã quên mua. Mạnh Phi Ngư vô ngữ. Ngươi này đầu óc trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì đều trang không dưới. Tiêu Bình nghe xong thái y ghi dặn do tiến vào, nghe được lời này vội vàng nói, là ta làm Văn Văn đừng tránh thai, hiện tại chúng ta tuổi trẻ lại có rảnh, sinh hài tử tốt nhất, tuổi lớn, đối Văn Văn không tốt. Mạnh Phi Ngư đối với con rể khó mà nói lời nói nặng, ngươi liền thế nàng nói chuyện. Nữ nhân qua 20 đều có 10 năm sinh dục thời gian, gấp cái gì? Chúng ta lại không phải yêu cầu nhiều nữ nhiều tôn nhân gia. Tiêu Bình thật đúng là lần đầu tiên biết, 30 tuổi sinh con không phải tuổi hạ sao. Khánh quốc thế nhưng tập mãi thành thói quen. Mạnh Hướng Văn hướng về phía hắn le lưỡi, hai người túi đầu ai cũng không dám cùng mẫu thân tranh luận. Tiêu Bình cảm thấy cái này cảnh tượng có chút kỳ diệu, hắn giống như 3-4 tuổi thời điểm mới có thể như vậy đi, không dám cùng nương tranh luận túi đầu làm động tác nhỏ. Trong lòng có một cổ sung sướng ấm áp một tia chạy xuôi ra tới, chạy khắp khắp người. Tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng trường nhạc hầu phủ từ trên xuống dưới đều đối cái này đời thứ ba tràn ngập chờ mong. Lúc này, Tiêu Bình làm trượng phu không ra khỏi cửa chỗ tốt liền hiện ra. Hắn tham dự Mạnh Hướng Văn hoài thai 10 tháng toàn bộ quá trình. Từ thần phun đến thai động, sau đó thân thể mập mạp, tay chân rút gân, tính tình thay đổi liên tục, khẩu vị thay đổi trong nháy mắt. Lần đầu tiên cảm nhận được tiểu sinh mệnh nơi tay phía dưới nhẹ nhàng đá hắn khi, Tiêu Bình đột nhiên đôi mắt nóng lên, nhỏ giọt nước mắt. Mạnh Hướng Văn cảm giác được cái bụng thượng ướt nóng, sợ tới mức vội vàng nâng lên hắn mặt, làm sao vậy? Người thế nhưng khóc. Tiêu Bình đối nàng đại kinh thất sắc phản ứng trợn trắng mắt, đem người ấn tiến trong lòng ngực không được nàng lại nói vô nghĩa. Hồi lâu lúc sau, hắn ổn định cảm xúc, ôm nàng nói, ta nghĩ tới ta nương, ta trước kia sẽ tưởng. Nàng đối ta có thể hay không cũng có hận. Rốt cuộc ta trên người chảy một nửa kẻ thù huyết, thẳng đến vừa rồi, hài tử cách bụng đa ta, nói không nên lời cảm giác, ta giống như đột nhiên cùng ta nương năm đó tâm tình tương thông, ta cảm nhận được nàng tâm, minh bạch nàng những cái đó năm đối cảm tình của ta. Mạnh Hướng Văn nhẹ nhàng mà chụp hắn bối, nàng sẽ không giận chó đánh mèo ngươi, nàng đem ngươi dạy như vậy hảo, nhất định thực cái ngươi. Tiêu Bình Nhân một tiếng, buông ra nàng, không lưng hôn hôn nàng bụng, ngửa đầu xem nàng, trên mặt là sán lạng cười, ta cũng ái ta. Mạnh Hướng Văn nháy mắt mềm mại tâm địa, phủng trụ hắn mặt thân hắn. Tiêu Bình theo nàng lực đạo đứng dậy đáp lại. Mạnh Hướng Văn thời gian mang thai là phi thường thích ý, phu lang 12 canh giờ thủ, cả nhà phủng cung phụng, vô cớ gây rối đều sẽ bị lập tức tiếp thu thế cho nên hiện ra không ra nàng là ở vô cớ gây rối. Sau đó dưa chín cũng rụng. Sinh hạ một cái 6 cân nhiều hồng toàn bộ nhăn rúm gió nữ hoa hoa. Tam hoàng tử nói nữ hoa hoa giống Tiêu Bình, lớn lên tuấn tiếu cực kỳ. Mạnh Hướng Văn nhìn không ra tới, chỉ có thấy xấu. Tam hoàng tử rất bất mãn nữ nhi đối cháu gái chửi bới, đối tiểu hoa nhi che chở đầy đủ, lôi kéo Tiêu Bình tay cầm tay dạy hắn như thế nào dưỡng hài tử mang hài tử, như thế nào đương một cái đủ tư cách nài cha. Nữ nhân cùng hài tử thân mật liên hệ giai đoạn trước ở huyết mạch tương liên cùng hô hấp cộng vận mệnh dựng dục kỳ, hậu kỳ là thân thủ dưỡng hài tử cảm tình tích lũy. Mới vừa sinh hạ hài tử khi, Mạnh Hướng Văn chỉ có một cảm giác, rốt cuộc giải thoát rồi. Sau đó nhìn trẻ con, trước tiên không cảm thấy đây là chính mình nữ nhi, thực xa lạ, thực xấu. Ở cha bỏ xuống nàng một lòng đối nữ nhi hảo khi, nàng càng thêm cảm thấy chán ghét. Tiêu Bình lại hoàn toàn tương phản, hắn từ hài tử rơi xuống đất bắt đầu, đã bị tam hoàng tử yêu cầu làm một cái hiền phu lương phụ, nữ nhi lần đầu tiên đi tiểu là ở trong lòng ngực hắn, lần đầu tiên trợn mắt cũng là ở trong lòng ngực hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch tam hoàng tử lúc trước đối Mạnh Hướng Văn sủng ái. Phần 878. Chương 878 cưới hắn 32 chung. Một cái là ăn uống Tiêu tiểu cũng đều không hiểu, một chút không thoải mái liền ngao ngao khóc lớn, yếu ớt đến phảng phất tùy thời sẽ ra vấn đề nhóc con. Một cái là bởi vì sinh sản ngắn hạn suy yếu thực tế không có gì vấn đề lớn người trưởng thành, mọi người trọng tâm đương nhiên mà thiên hướng mới sinh ra em bé. Mạnh Hướng Văn phi thường buồn bực, vô cùng mất mát, trong lòng thậm chí bắt đầu cùng thân sinh nữ nhi tranh sùng ghen, thời gian mang thai đối nàng sinh ra từ ái chi tâm nhanh chóng biến mất, nàng có thể nằm ở trên giường một ngày đều không hỏi nữ nhi một chút. Tiêu Bình làm bên gối người trước hết phát hiện thê tử tình huống, ban đêm cùng nàng sóng vai nằm, hỏi nàng, sinh nữ nhi ngươi không vui sao? Mạnh Hướng Văn tử cái mũi ử một tiếng. Tiêu Bình kinh ngạc, cánh tay khởi động nửa người trên đi xem nàng. Mạnh Hướng Văn nhắm mắt lại quay mặt đi. Tiêu Bình không rõ nguyên nhân, mang thai trong lúc, bọn họ rõ ràng là cùng nhau chờ mong đứa nhỏ này, nàng vẫn luôn đều nói muốn nữ nhi, còn thiết tưởng thật nhiều tương lai mang theo nữ nhi ăn nhậu chơi bời tình cảnh, vì cái gì sinh hạ tới thế nhưng không thích. Nhìn, hắn nhìn đến nàng khỏe mắt nước mắt xẹt qua mũi đi xuống lạc, kinh hãi. Nơi này nữ nhân khóc thời điểm quá ít, Tiêu Bình thượng một lần nhìn đến Mạnh Hướng Văn khóc là ở Ngu Sơn. Hắn đã xảy ra ngoài ý muốn, sinh tử lúc sau Mạnh Hướng Văn cảm xúc hỏng mất, mà Khánh Quốc mặt khác nữ nhân, hắn một lần cũng chưa gặp qua các nàng rơi lệ, ngược lại là nam nhân, nhìn đến quá rất nhiều lần. Hắn rốt cuộc ý thức được, đây là rất nghiêm trọng sự tình, vội vàng duỗi tay đem người ôm đến trong lòng ngực, làm sao vậy? Vì cái gì không vui? Ngươi nói cho ta, ta mới hảo sửa. Một bên nói, một bên khó chịu mà lau sạch nàng nước mắt. Mạnh Hướng Văn thanh âm nghẹn ngào, các ngươi trong mắt cũng chưa ta, chỉ thích cái kia vật nhỏ. Ô, nói, rốt cuộc nhịn không được nằm ở trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn. Tiêu Bình sợ ngây người. Bên ngoài hầu hạ hạ nhân cũng sợ ngây người, nay tiếng khóc nếu là nam tử còn chưa tính, nhưng là nữ tử tiếng khóc, việc này liền lớn a. Rốt cuộc ra chuyện gì, thế nữ khóc thành như vậy. Ngày hôm sau, Tiêu Bình đi tìm trường nhạc hầu cùng tam hoàng tử. Tưởng cùng các nàng câu thông một chút, về sau đối Mạnh Hướng Văn cũng muốn nhiều quan tâm. Đêm qua hắn nghĩ lại một đêm, cảm thấy Mạnh Hướng Văn ủy khuất cũng là có lý do, cả nhà phía trước hành động đích xác có một chút bỏ qua nàng. Trương Nhạc Hầu cùng Tam Hoàng tử nghe xong lại không giống hắn như vậy như Lâm Đại Địch, còn cười một tiếng. Mạnh Phi Ngư nói, nữ tử sinh sản sau cảm xúc sẽ có một đoạn thời gian yếu ớt mẫn cảm, dễ dàng khóc thút thít khổ sở, đây đều là bình thường. Chờ đến ra ở cữ bình thường công tác sau liền sẽ chậm rãi khôi phục. Bất quá Văn Văn từ nhỏ nhận hết sủng ái, cũng không có gì đứng đắn sự làm, dễ dàng tăng thêm tích tụ, đích xác yêu cầu chúng ta càng để bụng. Tiêu Bình lần đầu tiên biết chuyện này, ở hắn trong ấn tượng, chỉ nghe nói nữ tử sinh sản ở cữ, không nghe nói qua sinh sản sau còn sẽ xuất hiện này đó thần kỳ biến hóa. Mạnh Phi Ngư đi rồi, Tam Hoàng tử bồi Tiêu Bình lại đây xem nữ nhi, trên đường cùng hắn nói. Ngươi nương năm đó sinh xong Văn Văn cũng có cảm xúc hạ xuống thời điểm, nàng khi đó đảo không phải cảm thấy chính mình thất sủng, là nhìn lại nhân sinh cảm thấy tiền đồ vô vọng, tâm như nước lặng, sau lại ta mỗi ngày ôm Văn Văn đi cùng nàng nói chuyện phiếm, lôi kéo nàng làm nàng thích sự tình, nàng thích đọc sách ta cùng nàng thảo luận các gia điển tịch, nàng ái danh họa, ta lấy ra của hồi môn cổ họa, bồi nàng giám định và thưởng thức. Qua mấy tháng, hậu sản cảm xúc sau khi biến mất liền đều không có việc gì, kỳ thật chính là sinh sản tạo thành ảnh hưởng. Như thế nào chiếu cố hậu sản thê chủ đều là chúng ta nam tử đính hôn sau muốn học, ngươi không phải chúng ta bên này người, không biết cũng là lẽ thường. Tiêu Bình mở rộng tầm mắt, sở hữu nữ tử đều sẽ như vậy dị thường sao? Khánh quốc nữ nhân cùng vệ quốc nữ nhân đều là giống nhau người, thậm chí Khánh quốc nữ nhân càng cường hãn, nếu các nàng đều như vậy. Đó có phải hay không vệ quốc nữ nhân kỳ thật cũng sẽ hậu sản tích tụ với tâm. Nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, trước kia ở Đông Cung cũng không thấy có người nói đến. Hắn mẫu thân cũng là như thế này sao? Sinh hạ hắn cảm xúc khó có thể tự khống chế, lại còn muốn đối mặt Đông Cung rét cắt da cắt thịt. Tam Hoàng tử gật đầu, ấn thai y y cách nói, đều sẽ có, nhưng có người nghiêm trọng có người nhỏ đến không thể phát hiện, đối đại đa số nữ nhân tới nói. này không có gì, các nàng ra ở cứ rời đi hậu viện, không cần đối mặt hậu viện vụn vặt thực mau liền sẽ không có việc gì. Trương Nhạc Hầu cùng Mạnh Hướng Văn điểm giống nhau là các nàng đều là phú quý người rảnh rỗi, ngược lại nhàn ra bị bệnh. Nhưng là Mạnh Hướng Văn khổ sở điểm cũng là làm hắn cái này đường cha đau lòng vừa buồn cười, phóng tới nhà khác đều là đỉnh môn lập hộ nữ nhân, vì tranh sủng mà lâm vào khổ sở, đây là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tiêu Bình đột nhiên đối chính mình mẫu thân đau lòng không thôi, đối Tiêu gia người càng hận, phi thường may mắn chính mình từ bỏ ngôi vị hoàng đế đảo gả vào Khánh Quốc, như vậy tốt nhất, đối Văn Văn Hảo, cũng không cần lại lưu lại Tiêu dòng họ này. Hôm nay Mạnh Hướng Văn tỉnh lại liền phát hiện nàng cha cùng Tiêu Bình đều ở trong phòng, hai người trò chuyện nữ tử hậu sản đề tài, nhìn đến nàng tỉnh đều đã đi tới. Nàng cuốn chăn, các ngươi như thế nào đều tại đây? Tam hoàng tử ngồi vào nữ nhi mép giường, ninh ninh nàng cái mũi, nào đó hơn 20 tuổi khóc bao đều lên án cha không yêu nàng, nhưng không được tới rửa sạch trong sạch sao. Về sau ngươi nhưng đừng lại phiền ta lại nhải, nhìn một cái, ta mấy ngày không lại nhải ngươi, ngươi đều hoài nghi ta có mới nuôi cũ. Mạnh Hướng Văn ồm ồm mà hô một tiếng cha. Tam hoàng tử cười, cách chăn vô vô nàng bối, bồi nàng nói chuyện phiếm. Tiêu Bình lặng lẽ lui đi ra ngoài. Có tam hoàng tử bồi nói chuyện phiếm, Mạnh Hướng Văn cảm thấy nằm ở trên giường thời gian quá đến bay nhanh, cũng không giống mấy ngày trước đây như vậy nhàm chán buồn bực, thậm chí đột nhiên tới hứng thú, lần đầu tiên yêu cầu đem nữ nhi ôm lại đây làm nàng xem một cái. Trẻ con thấy phong trường, qua mấy ngày, tiểu hài tử so lúc mới sinh ra đẹp nhiều, Mạnh Hướng Văn thế nhưng thật sự thấy được một tia Tiêu Bình bóng dáng, trong lòng dâng lên quen thuộc cảm, trêu đùa sau khi đáy lòng chậm rãi nhiều một phần yêu thích. Thực mau tới rồi cơm trưa canh giờ, Mạnh Hướng Văn nhìn đến Tiêu Bình lúc này mới vào cửa, hơn nữa trực tiếp tiến phòng trong thay quần áo đi. Người đi làm gì? Nàng chi thân mình thăm dò hỏi. Tiêu Bình không đáp lại, mãi cho đến đổi xong quần áo ra tới, học vài món thức ăn, ngươi chờ lát nữa nếm thử. A Mạnh Hướng Văn trừng lớn mắt. Tam hoàng tử liền ở bên cạnh cười, trước hai ngày ngươi không phải oán giận đồ ăn không thể ăn sao. Chúng ta cảm thấy giống như trước đây không có gì vấn đề, hắn nhưng thật ra để bụng, suy nghĩ mấy cái vệ quốc đồ ăn, nói cho đầu bếp nghe, đầu bếp làm biết lại dạy hắn. Nhưng đừng lại nói hắn có nữ nhi đã quên ngươi, nữ nhi sao có thể làm hắn như vậy để bụng a? Mạnh Hướng Văn ngượng ngùng, nhìn Tiêu Bình, thật sự. Tiêu Bình không đáp lại, sắc mặt như thường mà đi tới đỡ nàng, đi ăn cơm đi. Mạnh Hướng Văn trên mặt đều là cười. Tam hoàng tử xem ở trong mắt, đánh đáy lòng vui vẻ, từ trước sợ hai Tiêu Bình là vệ quốc người làm không hảo một cái hảo phu lang. Hiện tại xem ra, đây là lo lắng vô ích, Tiêu Bình trong lòng có Văn Văn, nguyện ý vì nàng tiếp thu Khánh Quốc đủ loại tập tục quy củ. Cơm trưa sau tam hoàng tử trở về, liền nhìn đến Mạnh Phi Ngư đang ngồi ở trong phòng, xem hắn tới liền hỏi, Văn Văn còn hảo đi. Tam hoàng tử cười, không có việc gì, vẫn là cái tiểu hài tử, cũng không biết về sau như thế nào đương nương đâu. Mạnh Phi Ngư buông tâm cười, hiện tại sinh cũng hảo, thành hôn cũng chưa làm nàng lớn lên, hiện tại có hài tử nên làm nàng có trách nhiệm tâm. Một buổi sáng tam hoàng tử cùng Tiêu Bình hành động làm Mạnh Hướng Văn ngủ chưa thời điểm hậu chi hậu giác ngượng ngùng, nàng cảm thấy hình như là chính mình làm Tiêu, trở nên đàn ông hề hề, lại yếu ớt lại ái khóc, cuối cùng trên thực tế đều là chính mình chui rúc vào sừng trâu, suy nghĩ vớ vẩn. Nghĩ thông suốt sau nhìn nhìn lại cách đó không xa an tĩnh ngủ nữ nhi, trong lòng cũng có áy náy, nàng cha mẹ từ nhỏ đối nàng đều thực hảo, nhưng là nữ nhi lại sinh hạ tới đã bị mẹ ruột chán ghét. Tiêu Bình xử lý tốt bên ngoài tạp vụ sau thay quần áo bồi Mạnh Hướng Văn ngủ trưa, sau đó đã bị Mạnh Hướng Văn bái bả vai luôn mãi cường điệu, về sau ngươi không được nói cho nữ nhi ta mấy ngày nay chán ghét quá nàng, biết không? Tiêu Bình nén cười, ta không nói, nàng về sau cũng sẽ cảm nhận được. Mạnh Hướng Văn trừng mắt, sẽ không? Ta hiện tại cảm thấy nàng khá tốt, ta thực thích nàng, chỉ cần ngươi không nói nàng liền sẽ không biết. Tiêu Bình cười xuất thân, xoay người cùng nàng mặt đối mặt ôm lấy nàng eo, thay đổi chủ ý. Bất hòa nàng ghen không chán ghét nàng. Mạnh Hướng Văn ngượng ngùng mà cào cào mặt, ta không phải cố ý, kia không phải sinh sản sau chứng bệnh sao. Loại này chuyện nhỏ ngươi cũng đừng nói cho nữ nhi biết không. Không thể làm nàng cảm thấy cha mẹ không đủ ái nàng. Tiêu Bình nghe thế câu nói, từ đấy lòng cười, hảo, chúng ta hảo hảo ái nàng, làm nàng biết không quản là cha vẫn là mẫu thân đều thực ái nàng. Mạnh Hướng Văn yên tâm, hồi ôm lấy hắn, ngủ. Như vậy vừa ra sau Mạnh Hướng Văn đã ý thức được chính mình có thể là trầm cảm hậu sản, không như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng là đã chịu kích thích tố ảnh hưởng. Cũng may Khánh Quốc đối cái này tình huống phi thường quen thuộc, làm phu lang càng là học tập đến thập phần thấu triệt. Tiêu Bình tuy rằng không hiểu nhưng tích cực chủ động hướng Tam Hoàng tử học tập, ở nàng chính mình cố ý điều tiết cùng cả nhà phối hợp hạ, nàng cảm xúc thực mau điều chỉnh trở về, về tới từ trước cái kia vô tâm không phổi Mạnh Hướng Văn. Nhất quan trọng là, nàng thân thể khôi phục thực hảo, ra ở cữ, nàng không cần lại quản nữ nhi ăn uống tiêu tiểu, nghe nàng ngao ngao khóc lớn, trực tiếp thả bay tự mình chạy ra phủ tìm các bằng hưu vui sướng chơi đùa, sinh hài tử cùng không sinh giống nhau. Khổ chính là Tiêu Bình, nam nhân mới là dưỡng dục hậu đại đệ nhất trách nhiệm người, chẳng sợ hầu phủ có chuyên môn mang tiểu hài tử hạ nhân, nhưng coi nếu con gái yêu thân nữ nhi, Tam Hoàng tử lại ở bên cạnh nhìn, hắn muốn nhọc lòng sự không cần quá nhiều. Nhưng cũng là tự mình dưỡng nữ nhi, hắn mới hiểu được năm đó hắn mâu thân Tô Thị vì hắn trả giá nhiều ít, bởi vì phát hiện mẹ đẻ nguyên lai cho hắn như vậy nhiều hái cùng tâm huyết. Lại có nữ nhi vui vẻ khi đối hắn lộ ra vô sỉ mềm mại cười, Tiêu Bình cả người càng thêm bình thản ôn nhu. Tuy rằng tính tình càng ngày càng tốt, nhưng là có chút người bỏ xuống trượng phu nữ nhi mỗi ngày đi ra ngoài tiêu sái, loại này hành vi hắn cũng sẽ không yên lặng chịu đựng. Hôm nay Mạnh Hướng Văn tuy rằng không đi ra ngoài, nhưng là tính toán đi thư phòng sửa sang lại du ký. Đương nhiên, nghĩ vậy sự kiện chủ yếu là bởi vì nữ nhi lại ma âm quán nhĩ. Làm nàng ôm nữ nhi đậu nữ nhi bồi nữ nhi chơi không quan hệ, nhưng là nàng vừa khóc nàng liền chịu không nổi, muốn chạy trốn. Tiêu Bình ngăn lại người, nữ nhi giống như nước tiểu, chúng ta đi xem. Mạnh Hướng Văn vẻ mặt tín nhiệm ngươi biểu tình, ân, ngươi đi đi, ta đi thư phòng. Tiêu Bình híp mắt như cũ ngăn ở nàng trước mặt, ngươi sinh xong còn không có cấp nữ nhi đổi quá ta đi, lần này có thể thử xem. Mạnh Hướng Văn không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, kỳ thật tâm đã hư. Tiêu Bình này ánh mắt làm nàng hư đến lợi hại hơn, a nha, này đều có hạ nhân đâu, ngươi nghe nàng khóc đến hảo thảm, đi trước nhìn xem làm sao vậy. Tiêu Bình ánh mắt càng thêm nguy hiểm, ngươi thật sự không bồi ta chiếu cố nàng. Mạnh Hướng Văn hơi há mồm, ở hắn ánh mắt hạ tạm dừng một giây, cười khai, đương nhiên muốn, như thế nào có thể nói là bồi ngươi đâu. Ta chính là nàng nương ai, đây đều là hẳn là. Nội tâm rơi lệ đầy mặt, đi ra ngoài hỏi một chút. Nhà ai nữ nhân bồi nam nhân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố hài tử là hẳn là, không đều là nam nhân tới sao. Thật vất vả có thể đương cái phủi tay trường quài, kết quả chỉ có nàng không cái này phúc khí. Tiêu Bình không thèm để ý nàng đường hoàng, chỉ để ý kết quả, thấy thế vừa lòng, nhu hòa ánh mắt nắm tay nàng đi xem nữ nhi. Thân thủ chiếu cố cái này nhóc con ngày qua ngày, hai vợ chồng nghiêng ngả lảo đảo ngược lại có cộng đồng chiến đấu thâm hậu tình nghĩa. Chờ đến các nàng có thể độc lập chiếu cô hài tử cũng qua một tuổi, hai người lại bắt đầu kế hoạch du lịch. Lần này du lịch trước, Mạnh Hướng Văn nộp lên đệ nhất du ngoạn du ký, Mạnh Phi Ngư thu được sau nhìn một ngày một đêm, xem đến đôi mắt mạo hồng tơ máu, sau đó ở Tam Hoàng tử cực lực phản đối tiểu phu thê ra cửa khi, đầu hạ quan trọng nhất tán đồng phiếu, hơn nữa trấn an chính mình phu lang. Ngày xuân ấm áp, một nhà ba người ngồi ở vén rèm lên trong xe ngựa, góc ngồi tẩy nghiên tân hôn phu lang, yên lặng không tiếng động chăm sóc hoạt bát tiểu chủ tử, ngoài xe tẩy nghiên giá xe ngựa, huy roi ngựa, thảnh thơi thảnh thơi. Một tuổi nhiều nhóc con đã có thể mở miệng nói đơn giản câu đơn, ló đầu ra nhìn xe ngựa ngoại quan đạo, nhìn người qua đường con ngựa duỗi bụ bấm tiểu ngón ngắn, lớn tiếng kêu, giá, giá. Bên trong có cái giọng nữ vang lên, đúng vậy, đều là giá, mau cho ta ngồi trở lại tới. Đại bảo bối Nga, khi nào ngươi sẽ nói mã mà không phải giá? Lại có cái ôn hòa mang theo cười giọng nam vang lên, cha nói ngươi khi còn nhỏ cũng nói giá, tùy nương. Tùy nương làm sao vậy? Giọng nữ buồn bực. Tùy nương hảo a. Giọng nam ý cười tràn đầy. Biết liền hảo, ai không đúng, nơi này không phải đi Liễu Nhạc Thành lộ. Ân, không đi kia, chúng ta đi phía Bắc Thảo Nguyên. Cái gì? Ta nói muốn đi Liễu Nhạc Thành. Đi xem danh trấn phía nam Nam Quan. Đương nhiên không phải. Vậy đi Thảo Nguyên hảo, chờ chúng ta tới rồi Thảo Nguyên vừa lúc là tốt nhất khi cảnh, chúng ta mang nữ nhi đi Thảo Nguyên thượng cưỡi ngựa. Giá tiểu nữ hải thanh âm lại vang lên. Ngươi lại đã hiểu, nha đầu thúi, liền giúp đỡ cha ngươi. Ngươi không nghĩ đi Thảo Nguyên sao? Không có à, ta vẫn luôn đều muốn đi Thảo Nguyên tới, lần này có thể đuổi kịp Thảo Trường Oanh Phi hảo thời điểm thật sự là quá tốt. Phần 879 chức trường lịch hiểm ký. Chương 879 chức trường lịch hiểm ký. Một lần nữa trở lại tình nữ bộ, đợi cho một đời tình cảm tan đi, Nhan Hoa ngửa đầu nhìn giữa không trung lầu các. Hắc bạch quần cuộn loạn choạng từ trong đại điện chạy ra, đứng lên chi trước phát gục Nhan Hoa trong lòng ngực. Nhan Hoa ha ha cười dùng sức xoa xoa nó lông xù xù, nhìn về phía theo sau cùng ra tới Nhan Tu, ánh mắt nhìn xem đại điện phía trên. Mặt trên có phải hay không nhiều ra tới cái gì? Nhan Tu đi đến bên người nàng cùng nàng sóng vai ngẩng đầu xem đại điện lầu hai phía trên, nơi đó như cũ sương mù dày đặc lượn lờ, nhưng là so lần trước nàng rời đi trước phai nhạt rất nhiều, loang thoáng gian tựa hồ có thể nhìn đến cùng lầu một lầu hai tương tự kiến trúc. Chẳng lẽ tình nữ bộ còn có lầu ba? Nhan Tu khiếp sợ. Nhan Hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhân loại ở lầu một, sở hữu phi nhân loại ở lầu hai, nếu thật sự có lầu ba, nơi đó mặt là cái gì? Nàng buông ra cuộn cuộn, mũi chân chỉa xuống đất ý đồ bay lên đi, nhưng mà tới rồi lầu hai liền không được, phía trên giống có cái pha lê cái lồng, đem nàng đè ép trở về. Xương trắng lại lần nữa nồng đậm lên, phía trên hết thảy đều thấy không rõ. Vô pháp tìm tòi nghiên cứu sự Nhan Hoa nhíu nhíu mi cuối cùng vẫn là buông xuống, nàng làm người từ trước đến nay là thích ứng trong mọi tình cảnh, rất ít chủ động xuất kích, nếu lầu ba không cho nàng đi, nàng liền không hề để ý tới, chỉ chờ nước chảy thành sông thời điểm. Nàng kéo lại lần nữa bái thượng nàng đùi đại cuộn cuộn, cùng Nhan Tu cùng nhau vào nhà đi. Nguyên chủ Mạnh Hướng Văn chính ngồi xếp bằng ngồi ở ảo cảnh trước mỹ tư tư mà nhìn trong hoàn cảnh cả đời. Nhìn đến cao hứng chỗ thường thường nhạc ra tiếng âm. Nhan Tu cảm thấy nàng thực hảo chơi, đệ nhất thế sau khi kết thúc liền thanh tỉnh, hiện tại ở dư vị lần thứ hai. Nhan Hoa nhìn vỗ đùi ha ha cười Mạnh Hướng Văn bật cười, đi qua đi hỏi nàng, như vậy thích ảo cảnh một đời sao? Nghe được thanh âm Mạnh Hướng Văn ngẩng đầu, vừa thấy là Nhan Hoa vội vàng đứng lên, thích à, ai u cuối cùng quá thượng ta nằm mơ đều nghĩ tới thượng nhật tử. Nàng mặt mày hớn hở. Trước vài lần cũng có người tới giúp ta, nhưng là này đó đại nhân thật là quá tiến tới, mới vừa đi ảo cảnh liền bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác mà đọc sách, không biết nào một năm, có cái đại nhân thế nhưng còn đi thi khoa cử, còn không có cưới đến Tiêu Bình ta liền biết này không phải ta, nhìn nàng đem ta nam thần cưới, a nha ta cái kia khi a, tức giận đến ta hận không thể vọt vào đi, ai ngờ đi đầu thai a, ta muốn đánh chết nàng. Đương nhiên, cuối cùng nhiệm vụ giả trở về nàng là không dám đánh, nàng túng. Nhan Hoa sắc mặt hơi, kia thật đúng là chó ngáp phải rồi, vừa lúc nàng là này thế không nghĩ nỗ lực đâu. Bất quá, khu khu, ta cũng đem ngươi nam thần cưới. Mạnh Hướng Văn vô vô đuổi, ngươi diễn đến hảo A. Nơi đó đầu nhưng còn không phải là ta sao. Thằng đến chết giả ta mới tỉnh lại, phát hiện đây là ảo cảnh, bên trong người là ngươi đâu. Ai nha? Sớm biết rằng năm đó ta liền thu liễm ta ánh mắt, đừng như vậy sắc mị mị, giống ngươi giống nhau cùng hắn đối với tới, Tiêu Bình chủ động liền đi theo chạy tới sao. Cuối cùng tổng kết, học xong, về sau theo đuổi Mỹ Nam Tử, muốn cho hắn phát hiện ta ưu tú nội tại, có xác tâm cũng đến tàng đến kín mít mới được. Nhan Hoa, Mạnh Hướng Văn lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thoáng qua ảo cảnh, lại đánh giá một câu, nơi này ngươi không thể như vậy mắng Tiêu Lang. Hắn quá hung ác là có điểm doa người, nhưng là giáo huấn phu lang về nhà giáo huấn sao, ngươi xem ngươi ở bên ngoài nói như vậy hắn nhiều thương tâm a. Nhan Hoa nhìn qua đi, phát hiện ảo cảnh phát lại đến nàng cùng Tiêu Bình ở giang lăng trên thuyền sự cố. Là nàng thừa nhận sai lầm, là ta xúc động. Kia hiện tại ngươi tính toán đi rồi không? Vẫn là xem xong lại đi. Mạnh Hướng Văn lại nhìn thoáng qua ảo giác, nhìn đến bên trong hai người ngồi ở cùng nhau uống rượu mở rộng cửa lòng. Thương mắt mà quay đầu đi, đi đi, hiện tại tỉnh lại xem một lần ta có điểm chắc tâm, dù sao lòng ta đã cùng Tiêu Bình qua cả đời, đầu thai đi thôi, kiếp sau lại tìm cái Mỹ Nam. Ngươi có thể như vậy nghĩ thoáng thật tốt. Nhan Hoa bị nàng đậu cười, hướng trên người nàng bày công đức, đưa nàng rời đi. Đám người đi rồi, Nhan Tu cười ha ha lên, người này thật đầu. Nhan Hoa cũng cùng nhau cười, nhìn chung quanh vô biên vô hạn giận si hoán. Này đó nữ tử không vì tình khó khăn trước, đều là các cô cá tính, tươi sống đáng yêu à. Đang nói chuyện, trên lầu đột nhiên thăm tiếp theo cái đầu, Nhan Tu à, hét thảm một tiếng, trốn đến Nhan Hoa phía sau. Bích Trúc phiên một cái vũ mị xem thường, đi xuống dưới hai bước, trên lầu dị tượng các ngươi thấy được sao? Nhan Hoa, tầng thứ ba lâu. Bích Trúc gật đầu, ta tại đây mấy ngàn năm gần vạn năm, lần đầu tiên nhìn đến còn có cái lầu ba, không biết là cái gì, xuống dưới nói cho ngươi một tiếng. Nhan Hoa, ta vừa rồi thử đi lên, nhưng không được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thả hãy chờ xem. Bích Trúc gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay người phải đi về.